3 năm, là cái thực mẫn cảm thời gian điểm. Kỷ Thuần Đông sưng sờ ở nơi đó, não nghĩ đến rất nhiều sự, Lý Lão Cha, Lý Ngọc Nhi, thậm chí kia chưa bao giờ đã gặp mặt Vương Bình. Hắn có chút ngậm miệng, suy nghĩ hỗn loạn, cả người bị vũ xối đến ướt đẫm, lại cảm thụ không đến giọt mưa lạnh lẽo. Sau nửa canh giờ, Liễu Úy, Kỷ Thuần Đông, Lý Ngọc Nhi cùng ngồi xuống đông viện sườn đại sảnh. Này nửa canh giờ, Vân muốn cùng Thành Tề nói lên bọn họ mấy ngày này trải qua, nói đến như thế nào nhận thức Dung Lăng, Liễu Úy, nói đến bọn họ ở Tây Tiến huyện đã dừng lại đã lâu. Thành Tề đối những việc này không có hứng thú, nhưng hắn làm Vân tưởng biểu ca, lại quan hệ cực hảo, quang xem biểu muội kia bộ dáng, biết nàng xuân tâm động, hắn chế nhạo hỏi, cái kia họ Liễu, là bên ngoài ngồi cái kia, là ngươi tâm người. Vân tưởng mặt một chút đỏ, hờn dỗi nói, ngươi nói bậy gì đó đâu biểu ca. Thành Tề cười tặc hề hề, là đúng rồi, thừa nhận đó là, ta xem hắn quần áo hợp quy tắc, cách nói năng không tầm thường, ngươi lại nói Vân Tịch dư hắn bằng hữu có ân cứu mạng, vậy ngươi nếu là thật nhìn, làm Vân Tịch cho ngươi tác hợp tác hợp. Bởi vì Liễu Úy hiện tại Nam Trang, Vân tưởng nói thời điểm, liền chưa nói Vân Tịch cứu chính là Liễu Úy tướng công, nói chính là bằng hữu, ai biết Thành Tề lại hăng hái. Ngươi nếu là ngượng ngùng cùng Vân Tịch mở miệng, ta thế ngươi nói đi, Vân Tịch ở đâu? Tây Viện. Vân muốn mắng nói, ngươi đừng hồ nháo. Liễu Liễu công tử, nhân gia có gia thất. Thành Tề xem Vân tưởng bỗng nhiên gian rũ xuống tới đôi mắt, xách một tiếng, lắc đầu, kia không được, ngươi không thể cho nhân gia làm thiếp, ta không đồng ý, gì tất nhiên cũng sẽ không đồng ý. Vân tưởng sâu kín lầu bầu một câu, nàng là không gia thất, cũng không được a, giới tính không thích hợp. Bên ngoài hai huynh muội còn đang nói nhàn thoại, đại sảnh không khí, cũng đã dương cung bạt kiếm. Lý Ngọc Nhi hiện tại đã thay đổi thân sạch sẽ xiêm y, phấn tơ lụa mỏng áo, màu sắc và hoa văn là nàng chính mình tuyển. Nàng lúc này liền ngồi ở Liễu Úy bên cạnh, ăn bàn điểm tâm, ăn hai khẩu, còn lấy một khối lên uy đến Liễu Úy bên miệng. Liễu Úy thuận tay tiếp nhận, khen một câu, ngoan. Lý Ngọc Nhi nhưng vui vẻ, ăn điểm tâm thời điểm, ăn đến đầy miệng tươi cười. Kỷ Thuần Đông ở một khác đầu lẳng lặng nhìn, hắn nhìn chằm chằm Liễu Úy biểu tình phi thường lãnh túc, nhưng xem Lý Ngọc Nhi khi, lại tràn ngập. Rồi rắm, nói đến cùng, hắn vẫn là không dám hỏi Lý Lão Cha đến tột cùng là chết như thế nào. Hắn lo lắng chân tướng quả như hắn tưởng như vậy. Ngươi, qua hảo sau một lúc lâu, Kỷ Thuần Đông vẫn là trước đã mở miệng, hỏi Liễu Úy, ngươi nhận thức Lý Lão Cha? Liễu Úy nhàn nhạt liếc hắn, nói, không quen biết. Kia Lý cô nương, ngươi muốn hỏi ta cùng với Lý Ngọc Nhi quan hệ? Kỷ Thuần Đông trầm mặc, chờ nàng trả lời. Liễu Úy lại cười lạnh một tiếng, làm Lý Ngọc Nhi tân. Người giám hộ, ta không cảm thấy ta yêu cầu cùng Kỷ đại nhân ngài này một giới khách là nói chính chúng ta ra sự. Nhưng thật ra ngươi Kỷ đại nhân, tựa hồ cùng nhà của chúng ta Ngọc Nhi có chút ân oán. Quét mắt Kỷ Thuần Đông tả hữu hai tay đều quấn lấy miệng vết thương, Liễu Úy biểu tình thập phần lương bạc. Kỷ Thuần Đông có chút xấu hổ, đem đôi tay hợp hợp, không trả lời ân oán ngọn nguồn, ngược lại hỏi, Lý cô nương hiện tại là? Liễu Úy nhướng mày, là cái gì? Kỷ Thuần Đông nói so hàm xúc, nàng tựa hồ không nhận biết ta. Liễu Úy sườn nghiêng mắt, nhìn mắt còn ở bên người nàng ngây thơ hồn nhiên ăn điểm tâm ngốc cô nương, nặng nề nói, thiếu hồn chứng, đang ở trị, không biết có thể hay không hảo. Kỷ Thuần Đông là nghe qua thiếu hồn chứng, lập tức ngồi dậy một chút, tại sao lại như vậy? Liễu Úy một lần nữa nhìn về phía Kỷ Thuần Đông, do dự một chút, không có dấu diếm, chúng ta hoài nghi, nàng là thấy nàng cha tử vong quá trình, bị quá lớn kích thích, làm cho tâm lý cùng sinh lý đều không pháp tiếp thu, liền, mất trí. Kỷ Thuần Đông một chút từ ghế dựa đứng lên, Lý Lão Cha là như thế nào chết? Liễu Úy mím môi, lắc đầu. Kỷ Thuần Đông cau mày, vậy ngươi lại nói, không có tuyệt đối chứng cứ, chỉ có một phỏng đoán. Kỷ Thuần Đông hỏi, cái gì phỏng đoán? Liễu Úy đem Kỷ Thuần Đông hạ lại đánh giá một vòng nhi, sau một lúc lâu, sờ sờ Lý Ngọc Nhi đầu, hỏi ngược lại, vạn như tuyết một thân, Kỷ đại nhân. Nhưng biết được, Kỷ Thuần Đông sắc mặt biến đổi, vạn lập nữ nhi. Liễu Úy nói, Thứ Ngọc Nhi nhìn thấy vạn như tuyết khi, phản ứng rất lớn, sợ tới mức sống sờ sờ hôn mê bất tỉnh, lúc sau còn bệnh nặng một hồi, mà kia vạn như tuyết, hiện đang bị nha môn bắt giữ, tội danh là, mua giết người người. Phanh, chỉ nghe một tiếng vang lớn, Kỷ Thuần Đông một trưởng đem trong tầm tay án kỷ chụp nát, án kỷ nguyên bản bãi đổ sứ ly đĩa toàn quang ngã trên mặt đất. Vạn như tuyết giết Lý Lão Cha, Kỷ Thuần Đông hét lớn một tiếng, Liễu Úy xem hắn này phản ứng. Hơi hơi nhăn lại mày, bên cạnh Lý Ngọc Nhi bị dọa tới rồi, cái miệng nhỏ một phiết, oa một tiếng khóc lên. Kỷ Thuần Đông nhìn Lý Ngọc Nhi, lại là rồi rắm lại là bất đắc dĩ, mặt còn có che lấp không được áy náy, cuối cùng hắn cũng không biết nên như thế nào hống, chỉ có thể nhìn Liễu Úy. Liễu Úy nhưng thật ra thành thạo, tay hướng Lý Ngọc Nhi đầu một phách, vừa mới còn cùng thùng tưới dường như một cái tiểu cô nương, chớp mắt hảo, cũng không khóc, thành thành thật thật nhìn Liễu Úy, lại cho nàng để điểm tâm. Liễu Úy tiếp nhận, còn lại khen một tiếng, ngoan. Lý Ngọc Nhi cao hứng đến giống điều chỉ có 7 giây ký ức cá vàng, Mỹ Tư Tư thậm chí đã quên chính mình vừa rồi còn khóc quá chuyện này. Kỷ Thuần Đông xem đến líu lưỡi, lại xem Liễu Úy ánh mắt, ẩn ẩn liền có chút kinh ngạc cảm thán. Lần đầu gặp mặt, Kỷ Thuần Đông không có khả năng đem chính mình biết nói sự đều nói cho Liễu Úy cái này người xa lạ. Liễu Úy lại là một bên lén gạt đi một ít mấu chốt sự kiện, một bên lại tưởng từ Kỷ Thuần Đông khẩu tìm hiểu đến dấu vết để lại. Hai người các hoài tâm tư nói trong chốc lát, kết quả cuối cùng là Kỷ Thuần Đông giận tím mặt, Liễu Úy như suy tư gì. Liễu Úy gặp qua võ tướng, trừ bỏ Dung Lăng, mỗi một cái cảm giác đều thực thẳng thắn, bao gồm cái này Kỷ Thuần Đông, chẳng sợ ngoại chuyện hắn thân phận thành mê, tính tình thô bạo, Liễu Úy vẫn là cảm thấy người này có điều thô thần kinh, đặc biệt dễ dàng nhìn thấu. Nói chuyện với nhau kết thúc khi, Liễu Úy đã đem sự tình đoán được 89 phần 10, cái này Kỷ Thuần Đông cùng Vạn Lập không phải một đám, nhưng hắn biết 3 năm trước đây kia 300 vạn lượng quan bạc việc, thậm chí ở kia lúc sau, hắn gặp qua Lý lão cha. Này hai việc chợt xem dưới tựa hồ không có gì quan hệ, nhưng nếu đổi cái lập trường, này liên hệ rồi lại thiên ti vạn lũ. Lại qua nửa canh giờ, Vân Tưởng thanh âm ở ngoài cửa vang lên, "Tiểu Lê, ngươi như thế nào lại đây?" Liễu Úy vừa vặn tầm mắt đảo qua, nhìn về phía cửa phương hướng, ngay sau đó nàng thấy chính mình bên người phía trước còn ngồi quy quy củ củ Lý Ngọc Nhi, đột nhiên đứng lên, hưng phấn hướng cửa đi. Tiểu Lê từ ngoài phòng tiến vào khi, vừa lúc cùng Lý Ngọc Nhi chạm vào vừa vặn, Lý Ngọc Nhi vui cười vây quanh Tiểu Lê chuyển, trong miệng kêu, "Lê, Lê, Lê." Tiểu Lê mặt mang mỉm cười, duỗi tay bắt lấy Lý Ngọc Nhi tay, đem nàng nắm, lại tốt ở phòng trong đánh giá một vòng Nhi, nạp nạp hỏi, "Nương, ngươi đem Ngọc Nhi tỷ đưa tới Đông Viện tới làm cái gì?" "Nên ăn cơm, Dung thúc thúc đều đã trở lại, còn mang theo khách nhân." "Nương, cái này tự rơi xuống khi," chung quanh ngắn ngủi yên tĩnh xuống dưới. Tiểu Lê kêu xong sau, lại nhìn về phía bên cạnh Kỷ Thuần Đông, lễ phép gật đầu, quy quy củ củ kêu, "Ba bá hảo." Kỷ Thuần Đông nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn chằm chằm Liễu Úy, tả hữu qua lại. Nhìn nửa ngày, cuối cùng đem tầm mắt dừng hình ảnh ở Lý Ngọc Nhi thân. Hắn cảm thấy này tiểu hài tử kêu hẳn là Lý Ngọc Nhi. Rốt cuộc trong phòng như vậy một nữ tử, nhưng Lý Ngọc Nhi này tuổi cũng sinh không ra lớn như vậy nhi tử a, cho nên đến tột cùng là chuyện như thế nào. Liễu Úy giờ phút này cũng từ ghế dựa đứng lên, đi đến nhi tử bên người, đối Kỷ Thuần Đông nói, "Cáo từ." Dứt lời, dắt Tiểu Lê một cái tay khác, ba người nâng bước rời đi, thẳng đến bọn họ đều đi xa, liền bóng dáng đều nhìn không tới, Kỷ Thuần Đông mới bừng tỉnh đại ngộ một phách đầu, nghĩ thông suốt, nữ giả nam trang. Dung Lăng mang theo vị khách nhân hồi phủ, vị kia khách nhân họ Ngàn. Liễu Úy nhìn đến Thiên Mạnh Nghiêu khi, thói quen tính đem người này hạ đánh giá một vòng. Thiên Mạnh Nghiêu cũng nhìn Liễu Úy, tầm mắt ở nàng đánh nhĩ động vành tai quét một vòng nhi, kêu một tiếng, "Tẩu phu nhân." Liễu Úy đối hắn hơi hơi gật đầu, khiêm tốn, "Vương gia chiết sát." Một phen khách sáo lúc sau, đó là ngồi vào vị trí. Dung Lăng mang theo những hàng vương về đến nhà ăn cơm, đây là Liễu Úy như thế nào cũng chưa dự đoán được. Làm Tiểu Lê mang Lý Ngọc Nhi đến phía sau đi, Liễu Úy ngồi xuống Dung Lăng bên cạnh, thoáng ám chỉ tính cấp Dung Lăng để cái ánh mắt. Dung Lăng nặng nề nói, "Ta phải đi khi, vương gia nói thuận đường lại đây bái phỏng." Bái phỏng này từ dùng đến nhưng nói là phi thường trịnh trọng. Liễu Úy trầm mặc một chút, dương mắt đi xem Thiên Mạnh Nghiêu. Thiên Mạnh Nghiêu như là không nghe được bọn họ nói nhỏ, chỉ ngửa đầu đánh giá, xuất sắc ngũ quan trang bị hắn kia tốt thần sắc, thế nhưng giống cái không dành thế sự thiên chân cậu ấm. Nếu là không biết hắn tính nết người ngoài, sợ là này một đối mặt, đối hắn thả lỏng cảnh giác. "Này bài trí là tẩu phu nhân thu xếp, rất là lịch sự tao nhã a." Liễu Úy nghe xong muốn cười, thả bất luận người này là như thế nào đối với nàng này một thân nam trang, tự nhiên vô gọi ra, "Tẩu phu nhân," câu này xưng hô, đơn nói hắn đối chính mình thái độ, liền đã vấn đề không nhỏ. Quan cùng dân, hào cùng bần, nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì ngang nhau quan hệ. Cũng không biết Dung Lăng này trận là như thế nào cùng hắn ở chung, thế nhưng làm này cao cao ở đương triều vương gia như thế hạ mình, đối nàng như vậy bình thường tiểu dân như vậy khiêm tốn. Liễu Úy mỉm cười nói, nhà ở mua tới khi có, mặc cho chủ nhân bố trí đi. Thiên Mạch Nghiêu bị nghẹn giọng nói, lại không nửa điểm không khỏe, ngược lại thuận thế mà xuống nói, kia đó là tẩu phu nhân ánh mắt hảo, tùy tiện mua cái nhà ở, đều có thể chọn đến như thế tinh xảo. Liễu Úy nhìn không được ra lên, nói, tòa nhà cũng là bằng hữu hỗ trợ tuyển, tuyển hảo chúng ta trực tiếp dọn tiến vào. Liên tiếp hai lần bị trách móc, Thiên Mạch Nghiêu rốt cuộc dừng một chút, rồi sau đó nhìn Liễu Úy trong chốc lát, khóe miệng một câu, lại nhìn về phía Dung Lăng, kia liền nên khen tẩu phu nhân sẽ giao bằng hữu. Dung Lăng trầm mặc bưng cái ly uống trà, đối này không đáng đáp lại. Nhữ Hàng Vương dù sao cũng là khách quý, hắn một hai phải tới Dung phủ ăn cơm chiều, Dung Lăng cùng Liễu Úy chỉ có thể tiếp đãi, nhưng lại không cần Vân gia huynh muội tới tiếp khách. Bởi vậy cơm chiều thời điểm, toàn bộ nhà ăn liền chỉ có Dung Lăng, Liễu Úy, Thiên Mạch Nghiêu ba người. Không khí có thể nói được phi thường xấu hổ, nhưng Thiên Mạch Nghiêu như là không hề sở giác, dùng bữa ăn đến cao hứng phấn chấn, kia dương dương tự đắc bộ dáng, làm cho Liễu Úy liên tiếp nhìn về phía Dung Lăng, muốn biết vị này tiểu vương gia đến tột cùng là muốn làm cái gì. Cơm chiều mau kết thúc khi, Thiên Mạch Nghiêu buông xuống tay chiếc đũa, bưng lên chén rượu, đổ nửa ly, chậm rãi thiển trước, thường thường, còn nhấc lên mí mắt, nhìn Liễu Úy phương hướng. Liễu Úy đơn giản cũng không ăn, buông chén đũa, nhìn thẳng hắn, đây là muốn nói chính sự. Dung Lăng nhưng thật ra còn ở thịnh canh, đem canh thổi lạnh, còn phiết sạch sẽ tầm du, đẩy đến Liễu Úy trước mặt. Thiên Mạch Nghiêu cười nói, Dung huynh cùng tẩu phu nhân, thật đúng là ân ái. Liễu Úy tiếp nhận kia chén canh, uống lên một nửa, tiếp tục nhìn Thiên Mạch Nghiêu. Thiên Mạch Nghiêu thiên đầu, đối bên ngoài kêu một tiếng, người tới. Lập tức liền có ba gã thị vệ tiến vào, đi đem xe ngựa lễ vật dọn xuống dưới. Ba người lánh mệnh, lẫn nhau xem một cái. Thứ hai người liền đi. Dư lại tên kia không có đi, một lần nữa đứng ở cửa. Thiên Mạch Nghiêu đối hắn nói, ngươi cũng đi, tiểu tâm điểm, mặc làm nước mưa xối đồ vật, nhưng đều là dính không được thủy quý đồ vật. Chủ tử đều nhắc tới giá cả xa xỉ, dư lại thị vệ tưởng lý do không đi cũng không được, cuối cùng chỉ có thể thật sâu nhìn phòng trong ba người liếc mắt một cái, bối thân đi. Đám người vừa đi, Thiên Mạch Nghiêu lại nhìn về phía Liễu Úy, đi thẳng vào vấn đề, bên người. Tai mắt so nhiều, phiền toái chút. Liễu Úy nói, vất vả vương gia. Thiên Mạch Nghiêu nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, cười khổ, Dung huynh quả nhiên đều cùng tẩu phu nhân nói, những việc này có cái gì hảo thuyết, quái mất mặt. Dung Lăng vẫn là không đáp lại, thái độ của hắn vẫn luôn là như vậy không nóng không lạnh, nhưng Thiên Mạch Nghiêu lại giống như ăn này bộ. Nghe Dung huynh đề qua, tẩu phu nhân tựa hồ tra được bổn vương một ít chuyện cũ, trăm phương nghìn kế chạy tới, bính lui tả hữu, xác định tường ngăn vô nhĩ, muốn nói, là Tô gia sự. Liễu Úy là cùng Dung Lăng để qua kế hoạch của chính mình, nàng nhìn ra được Trang Thường kia người nhát gan là cái túng bao, không có can đảm khí cùng những hàng vương đề nghị, thậm chí liền dò hỏi đều không có, liền trực tiếp cùng Dung Lăng nói. Dung Lăng nghe xong không có gì tỏ vẻ, nhưng không nghĩ tới hắn đã cùng Thiên Mạch Nghiêu thư từ qua lại, đưa môn cơ hội, Liễu Úy không có khả năng từ bỏ. Vương ra nhiều năm trước tại đây Tây Tiến huyện mua gian tòa nhà, việc này rất nhiều người đều biết được. Thiên Mạch Nghiêu nhẹ nhàng cười, chúng ta thời gian không nhiều lắm, tẩu phu nhân liền mạc cùng bổn vương đi loanh quanh, nói ngươi ý tứ. Ở thị vệ dọn lễ vật tiến vào trước, bọn họ yêu cầu đem hết thảy nói định, nếu không chập. Liễu Úy nghe vậy liền tỉnh hà những cái đó tới tơi lui lui nhàn thoại, thẳng đến chủ đề, ta muốn biết vương gia ngài ý tưởng. Thiên Mạch Nghiêu nhướng mày, việc này chẳng lẽ không phải tẩu phu nhân muốn thỉnh bổn vương hỗ trợ. Dung huynh đề ra, bổn vương giúp ngươi cái này vội, như thế không đủ. Liễu Úy nhìn chằm chằm hắn xem, vương gia là như vậy thích giúp đỡ mọi người tính nết sao? Ngài nếu tốt như vậy nói chuyện, lúc trước Tô gia cũng sẽ không nhân đắc tội ngài, rơi xuống cái cả nhà diệt môn tình huống bi thảm. Thiên Mạch Nghiêu mặt tươi cười chậm rãi thu, đôi mắt lại nhìn Liễu Úy, sau một lúc lâu lại nhìn Dung Lăng, Dung huynh, tẩu phu nhân đối bổn vương có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Dung Lăng lúc này rốt cuộc nói chuyện, lại là đối Liễu Úy nói, cùng ngươi liên thủ hắn có chỗ lợi. Nếu vạn lập rơi đài, hắn có thể từ thu lợi ít nhất 7.000 nhiều vạn lượng bạc trắng, còn có một ít vạn lập tư tàng vàng bạc châu báu, giá trị khó đánh giá, vừa lúc dùng cho hắn đóng quân chi dùng. Thiên Mạch Nghiêu, Liễu Úy gật gật đầu, thì ra là thế, nếu là ích lợi thể cộng đồng, kia liền hảo thuyết. Thiên Mạch Nghiêu, nghe nói qua phu thê một lòng, nhưng chưa thấy qua như vậy thẳng thắn, ngươi đem ta đóng quân đều nói, ngươi sao không nói thẳng ta muốn tạo phản đâu? Thiên Mạch Nghiêu không muốn tạo phản, thật không tưởng, nhưng đóng quân loại sự tình này, nói như thế nào cũng là cơ mật, có thể tùy tiện nói ra. Ngươi muốn nói tuyển cái chỉ có các ngươi hai vợ chồng thời điểm, khẽ meo meo nói, này ban ngày ban mặt, rõ như ban ngày, ngươi. Như vậy trực tiếp Thiên Mạnh Nhiêu tâm tình thực phức tạp, Liễu Úy lại bởi vì sự ra có nguyên nhân, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp tai mắt thị vệ còn không có trở về, Liễu Úy chạy nhanh đem kế hoạch của chính mình nói. Kỳ thật này đó Dung Lăng đều cùng Nhữ Hàng Vương đề qua, Nhữ Hàng Vương cố lộng huyền hư tưởng ở Liễu Úy nơi này thảo điểm tiện nghi, nhưng Dung Lăng khẳng định là không cho, bởi vậy dăm ba câu, Thiên Mạnh Nhiêu từ chủ động biến thành bị động. Như thế, kia liền nói định rồi. Liễu Úy thỏa thuê đắc ý, nói xong lời cuối cùng, cười tủm tỉm cùng Thiên Mạnh Nhiêu chứng thực. Thiên Mạnh Nhiêu mày nhẹ nhàng ninh, nhìn nhìn Liễu Úy, lại nhìn nhìn Dung Lăng, nói, thánh ý khó xủy, tẩu phu nhân kế hoạch, kỳ thật nguy hiểm cực đại. Liễu Úy xua xua tay, vẻ mặt nhẹ nhàng, phú quý hiểm cầu, 7.000 vạn lượng đâu. Thiên Mạnh Nhiêu, lúc này, bên ngoài lục tục truyền đến tiếng vang, Thiên Mạnh Nhiêu chưa nói, đôi mắt nhìn về phía bên ngoài. Đi ra ngoài thị vệ dọn dọn nâng nâng, khiêng vài khẩu cái dương tiến vào, cái dương bị bỏ vào phòng sau, Dung Lăng xem cũng chưa xem, Liễu Úy đã thấu đi, cong mi nói, vương gia thật là quá khách khí, tới tới, còn đưa thứ gì? Thiên Mạnh Nhiêu khẽ cười một tiếng, phất tay, làm người đem cái dương mở ra. Cái dương mở ra sau, bên trong đảo thật là tốt hơn đồ vật, tơ lụa, son phấn, đều là nữ nhi gia dụng, Liễu Úy cũng mặc kệ chính mình hợp không hợp dùng. Tiếp đem cái dương cái đè lại, nói, phóng nơi này đi, quay đầu lại lại gọi người tới thu thập. Thiên Mạnh Nhiêu tới mục đích đó là cùng Liễu Úy thấy một mặt, câu thông, hiện giờ mặt cũng thấy, câu thông cũng câu thông qua, hắn cũng không hề ở lâu. Chỉ ở phải đi khi, lại dừng lại bước chân, quay đầu lại hỏi câu, vị kia trung công tử, nghe nói là tẩu phu nhân bằng hữu. Liễu Úy thần sắc như thường, mặt mày lại ngó Dung Lăng một chút, nói, cũng không tính, vương ra muốn gặp hắn. Thiên Mạnh Nhiêu lắc đầu, xua tay, đi rồi. Đãi hắn rời đi, Liễu Úy xoay người liền hỏi Dung Lăng, hắn cùng Trung Tự Vũ còn có ân oán, không phải nói kia chàng hành thích không bị thương. Dung Lăng đem rốt cuộc ăn xong chén đũa buông, ngước mắt nhìn Liễu Úy, không ai nói với hắn quá, Trung Tự Vũ tên. Liễu Úy, Dung Lăng thở hắt ra, hắn cũng không đơn giản, chớ có thiếu cảnh giác. Liễu Úy nghĩ đến Nhạc Đan Xanh cũng đối nàng nói qua đồng dạng lời. Nói, phía trước nàng còn nhắc nhở quá Dung Lăng, hiện giờ, hiển nhiên Dung Lăng đã tràn đầy thể hội. Ngày này vũ, thẳng hạ đến đêm khuya mới đình, ngày thứ hai nhưng thật ra tinh không vạn lý, mây trắng nhiều đóa. Liễu Úy dậy thật sớm, đi nha môn. Trang Thường lại ở nha môn ngao một cái suốt đêm đêm, nhìn đến Liễu Úy tới, liền mỏi mệt tiếp đón nàng ngồi xuống. Liễu Úy ngồi qua đi, trực tiếp nói với hắn, hôm qua nhi ta thấy Nhữ Hàng Vương. Trang Thường nhìn về phía nàng, sửng sốt một chút. Liễu Úy tiếp tục nói, sự tình nói định rồi, hôm nay hắn ứng sẽ có điều hành động, có lẽ sẽ đến nha môn một chuyến. Trang Thường ngơ ngẩn đã lâu, mới hỏi, nói định cái gì? Liễu Úy nói, là phía trước nói, rút củi dưới đáy nồi. Trang Thường một chút cương ở nơi đó, phản ứng không kịp, ngươi nửa ngày, cũng ngươi không ra cái nguyên cớ. Liễu Úy làm hắn chấn định điểm, nói, vãn chút thời điểm ta muốn cùng vạn xuất hiện. Trùng lặp đi, nếu Nhữ Hàng Vương tới nha môn, còn lại Trang đại nhân chiêu đãi, đến lúc đó, vạn lập án tử đến tột cùng như thế nào, liền toàn xem đại nhân tài ăn nói. Kỷ Thuần Đông tới Tây Tiến huyện, Liễu Úy tất nhiên muốn cho vạn trọng cùng hắn thấy một mặt, tuy nói hôm qua một phen nói chuyện với nhau, đã làm nàng đối Kỷ Thuần Đông người này rất có hiểu biết, thậm chí đối 3 năm trước đây sự cũng có bước đầu phỏng đoán, nhưng rốt cuộc nàng không phải đương sự. Vạn trọng làm đương sự, lại là vạn lập nghĩa tử. Tại đây án phân lượng không nhẹ, làm hắn cùng Kỷ Thuần Đông thấy một mặt, có thể dễ bề nàng từ nhìn ra càng nhiều đồ vật. Trang Thường hôm qua vội một ngày, muốn thuyết phục những cái đó chỉ lo tự bảo vệ mình đồng liêu từ bỏ khai đường. Hắn dùng ra 18 ban võ nghệ, thậm chí vì mau chóng đem án kiện chứng thực, còn ngao một cái suốt đêm, từ vạn dựng thân biên các nhân vật xuất phát, lấy cầu khai quật một ít càng có trợ giúp manh mối. Như vậy lao tâm lao lực một ngày một đêm, người đều mau gầy một vòng. Hiện tại lại nói cho hắn Nhữ Hàng Vương muốn tới. Trang Thường đảo không e ngại Nhữ Hàng Vương, chỉ là người trước hắn cũng không cùng Nhữ Hàng Vương kết giao, vì đó là sợ hãi lời đồn đãi vì hoạn, hiện giờ lại muốn ở nha môn gặp mặt, này nếu là làm người có tâm nhìn ra manh mối, Liễu Úy vô pháp cố kỵ Trang Thường khó xử, cùng hắn nói xong nên nói, nàng liền đi rồi, tự mình thừa xe ngựa, đi dịch quán thấy. Vạn Trọng hôm qua nghe nói Kỷ Thuần Đông tới rồi, cũng biết hắn trụ vào Liễu Úy ra, nhưng một nhân hôm qua thời tiết quá kém, không thích hợp bái phỏng, nhị nhân hắn cũng sợ hai năm đó việc, thực sự có cái gì ẩn tình, một phen rồi dám lui bước sau, hắn hiện tại một chút không dám thấy hắn Kỳ đại ca. Liễu Úy áp hắn qua đi, một hai phải hắn thấy. Tới rồi Dung phủ cửa, Vạn Trọng càng lo lắng, ngồi ở trong xe ngựa như thế nào đều không đi xuống, ngươi làm ta nghĩ. Lại, ngươi cứ như vậy cấp làm gì, ta còn không có ăn cơm sáng. Liễu Úy giơ tay là một cái tát, trực tiếp phiến hắn chán, các ngươi binh doanh không đều là sáng sớm lên chạy 20 cái vòng, mới cho phóng cơm sao? Ngươi chạy vòng sao sớm, còn muốn ăn cơm sáng? Vạn Trọng trừng mắt nàng nói, ta đây uống miếng nước, phía trước kia ra quán trà, ngươi hà không xuống dưới. Liễu Úy trực tiếp đứng ở xe ngoại, lạnh lạnh nhìn chằm chằm hắn, Vạn Trọng khí đều muốn động thủ. Nhưng lại nghĩ vậy Liễu Yếu Đào Tơ Ngô Tác Kỳ thật thực có thể đánh, chính mình hẳn là đánh không lại, lại lui bước, cắn răng nói, hà hà hà, này không phải xuống dưới sao, thúc giục cái gì thúc giục. Xuống xe ngựa, Vạn Trọng vẫn là cỏ tới cỏ lui, Liễu Úy trực tiếp nắm hắn cổ áo, đem hắn hướng bên trong mang, thủ đoạn nhưng nói là phi thường thô bạo. Vạn Trọng kêu la làm nàng buông tay, Liễu Úy không giải, còn thuận thế đem hắn xả đến càng khẩn, khẩn đến Vạn Trọng cổ áo thiếu chút nữa đem hắn cổ tạp đoạn. Biết này mặt trắng tiên sinh là sinh khí, Vạn Trọng không dám lại ra, thành thành thật thật đi theo nàng phía sau, khí cũng không dám đại xuyến. Kỷ Thuần Đông là chủ Đông viện, nhưng hai người mới vừa vào phủ, còn chưa đi đến Đông viện, ở chính viện hạ vườn hoa thấy được hắn. Lý Ngọc Nhi phòng là vườn hoa phía trước kia gián, lúc đó nàng cũng vừa tỉnh, còn buồn ngủ cầm khăn che mặt muốn rửa mặt, bên người nàng là thức dậy cũng sớm Vân Sở, Vân Sở giúp nàng đem thủy đánh lại đây, nhìn chằm chằm nàng làm nàng cần thiết tẩy. Lý Ngọc Nhi thực ủy khuất, nàng còn vây, không nghĩ lên, cùng Vân Sở ninh, ngượng ngùng vẫn luôn túm Vân Sở góc áo. Kỷ Thuần Đông xa như vậy xa nhìn bọn họ, có lẽ xem chỉ là Lý Ngọc Nhi, nhưng hắn là không dịch mở mắt. Vạn Trọng rất xa nhìn thấy, sửng sốt trong chốc lát, lặng lẽ hỏi Liễu Úy, Kỷ đại ca đây là Xuân Tâm Động, như thế nào nhìn chằm chằm cô nương nhìn. Liễu Úy biết, này không phải cái gì động Xuân Tâm, Kỷ Thuần Đông, chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt Lý Ngọc Nhi, bởi vì tính lên, Lý lão cha chết, là hắn gián tiếp tạo thành. Lại đi gần một chút, Kỷ Thuần Đông liền phát hiện Liễu Úy, đồng thời cũng thấy được bên người nàng Vạn Trọng. Hắn mi mắt rũ rũ, ánh mắt hơi hơi phiếm lánh. Vạn Trọng hù chết, đứng ở tại chỗ đứng thẳng, sợ hãi lại vô tội bộ dáng. Rốt cuộc không có kinh động bên kia Lý Ngọc Nhi cùng Vân Sở, ba người cùng nhau đi tới gần tiểu đình. Tử, Vạn Trọng thực co quát, tay chân đều không biết hướng chỗ nào phóng dường như, vừa thấy Kỷ Thuần Đông nhìn chằm chằm hắn, hắn lập tức cúi đầu, ngày xưa đối với người khác khi kia phó tác oai tác phúc bộ dáng, hiện tại không còn sót lại chút gì. Cuối cùng là Kỷ Thuần Đông trước khai khẩu, tới lúc nào? Vạn Trọng lập tức lưng thẳng thắn, quy quy củ củ hồi, có một trận lại hàm hồ nói, hôm qua không đi tiếp Kỷ đại ca. Kỷ Thuần Đông cười lạnh một tiếng, quay đầu đi đi. Vạn Trọng đáng thương nhìn Liễu Úy, tâm nói này còn như thế nào Liễu, hắn nói Kỷ đại ca không nghĩ để ý đến hắn, như vậy vội vàng đuổi tới nhân ra trước mặt tới làm cái gì. Liễu Úy không cắm cái gì miệng, nàng làm một cái người ngoài cuộc, nói cái gì đều không thích hợp, huống hồ từ hôm qua nói chuyện với nhau có thể nhìn ra, Kỷ Thuần Đông không phải cái thị phi chẳng phân biệt người, hắn đối Vạn Trọng lãnh đạm, nhất định có hắn lý do. Xấu hổ không khí còn ở tràn ngập, Kỷ Thuần Đông lại nhìn về phía Liễu Úy, hôm qua ngươi nói, Lý cô nương bệnh có thể trị, chính là thật sự, chữa bệnh tiền, ta cấp, đây là tưởng tận lực làm ra đền bù, chỉ tiếc Liễu Úy cũng không tưởng đáp ứng. Kỷ đại nhân tay có khỏe không? Liễu Úy đột nhiên hỏi một câu. Kỷ Thuần Đông nhìn chính mình mu bàn tay, đôi tay đều cột lấy, là tối hôm qua Lý Ngọc Nhi cắn, hắn bắt tay sau này hơi chút thu thu. Liễu Úy nói, chẳng sợ không biết đến thân phận của ngươi, lại đang xem đến ngươi sau, phản ứng đầu tiên là công kích ngươi, ngươi cho rằng, dùng ngươi tiền chữa bệnh, nàng sẽ nguyện ý sao? Kỷ Thuần Đông sắc mặt bắt đầu biến bạch. Liễu Úy thở sâu, Tây Tiến huyện Tống huyện lệnh là cái rất thú vị quan phụ mẫu, cùng tại hạ cũng coi như có chút giao tình. Có một lần, Tống huyện lệnh tới phủ tìm tại hạ, lúc ấy ta không ở, Ngọc Nhi gặp được hắn, Ngọc Nhi nghịch ngợm, hi hi ha ha, nhưng lá gan cũng tiểu, không quen biết người tới gần, nàng sẽ có nguy cơ cảm, sẽ tránh ở quen thuộc người sau lưng, nhưng nàng lần đó rõ ràng là lần đầu tiên thấy Tống huyện lệnh, lại nhào qua đi, đoạt hắn mũ, ngươi cũng biết đây là vì cái gì. Chuyện này Liễu Úy lúc ấy cũng không ở đây, nàng là nghe Dung Lăng nói, này nguyên nhân, cũng là Dung Lăng nói cho nàng. Thấy Kỷ Thuần Đông không trả lời, Liễu Úy liền nói, bởi vì ngày ấy Tống huyện lệnh xuyên chính là quan phục, đầu đội chính là mũ cánh chuồn, Ngọc Nhi nhớ không được người, nhớ không được sự, lại nhớ rõ, nàng muốn báo quan, nàng muốn tìm huyện lệnh. Kỷ Thuần Đông sắc mặt càng trắng, Liễu Úy mỗi câu nói, đều giống một cây cương châm, chặt che chát ở hắn ngực. 3 năm trước đây, hắn là thật sự xúc động, không có suy xét hậu quả, một lòng muốn vì Nghê Nam Thiên bình phản, lại liên lụy một hộ vô tội bá tánh tao ương, Lý Lão Cha đột tử, Lý Ngọc Nhi điên khùng, nguyên bản phổ phổ thông thông, bình bình tĩnh tĩnh một cái tiểu gia đình, bởi vì hắn xuất hiện mà hủy diệt. Càng đáng sợ chính là, hắn thế nhưng qua 3 năm, mới biết được này đó nghĩ như thế, hắn ngực lệ khí càng sâu, xem Vạn Trọng ánh mắt càng thêm cuồng phẫn. Vạn Nặng không biết như thế nào hỏa lại đốt tới chính mình đầu, hắn sợ tới mức đều muốn chạy, này rốt cuộc sao lại thế này, Lý cô nương là ai, Tống huyện lệnh lại làm sao vậy, còn có Kỷ đại nhân ánh mắt kia, rốt cuộc có phải hay không muốn tấu ta. Vạn Trọng tâm thần không yên, Kỷ Thuần Đông cũng bởi vì bị Liễu Úy nói kích thích tàn nhẫn, cả người lộ ra suy sụp ủ rũ. Kỷ Thuần Đông là cái thiết cốt tranh tranh đại nam nhân, hắn nhất chịu không nổi chính là người bà mụ mụ cùng đàn bà chít chít. Nhưng hiện tại hắn ngược lại giống cái đàn bà dường như, hắn muốn vì Lý Ngọc Nhi làm điểm cái gì, lại biết làm cái gì đều đền bù không được đối phương tang phụ chi đau, còn có Nghê Nam Thiên, uổng mạng Nghê Nam Thiên, hắn ngày xưa hảo huynh đệ. Vạn Đốc lệnh, hiện tại là nên như vậy kêu đi. Kỷ Thuần Đông đột nhiên ra tiếng, đầu mâu thẳng chỉ Vạn Trọng. Vạn Trọng vẻ mặt đau khổ nói, Kỷ đại ca, ngươi đừng như vậy kêu ta, là thăng chính đốc lệnh đi. Kỷ Thuần Đông tiếp tục hỏi. Vạn Trọng buồn đầu, nhẹ nhàng gật đầu, ân, cảm giác như thế nào? Kỷ đại ca, hỏi ngươi cảm giác như thế nào? Vừa dứt lời, Kỷ Thuần Đông đột nhiên một phách bàn đá, chỉ nghe, loảng xoảng một tiếng, đình này trương cái bàn, một chút nứt thành hai nửa. Vạn Trọng xem đôi mắt đều thẳng, động cũng không dám động. Liễu Úy cũng sửng sốt một chút, sau đó thoáng sau này lui điểm, để tránh trong chốc lát đánh lên tới, huyết bắn đến nàng thân. Không có cái bàn cách chắn, Kỷ Thuần Đông cũng không thu tính tình, bỗng nhiên đứng dậy, duỗi tay nhéo Vạn Trọng cổ áo, ở Vạn Trọng còn không có phản ứng lại đây khi, một tay đem người nhắc tới đỉnh cây cột, treo không trống, nghiến răng nghiến lợi mắng, ngươi mẹ nó có cái gì tư cách ngồi vị trí này, sư phụ ngươi là như thế nào đối ngươi, ngươi lại là như thế nào đối hắn, ngươi có biết hay không, sở hữu sự, đều là bởi vì ngươi dựng lên. Vạn Trọng nào biết đâu rằng, hắn cái gì cũng không biết. Hắn liền hiện tại chính mình nên làm cái gì bây giờ cũng không biết. Kỷ Thuần Đông bùn tay kính đại, Vạn Trọng ở hắn tay, như vậy thuận tiện khoảng cách, hắn mắng xong trực tiếp một quyền tạp qua đi, tạp Vạn Trọng bụng, đem người tấu đến eo đều thẳng không đứng dậy, còn hừ đều thực không dám hừ một chút. Đánh xong bụng lại vả mặt, đánh mặt lại đánh bối, dù sao hoa thức đánh đơn, đánh một vòng nhi xuống dưới, Vạn Trọng cũng tưởng đánh trả, hắn nâng nào chỉ tay, Kỷ Thuần Đông nắm cái tay kia, trực tiếp ra bên ngoài một ninh. Liễu Úy tự giác chính mình đối Vạn Trọng đã đủ không khách khí, sau lại là biết này ngốc tử bị vạn người nhà lợi dụng đến quá thảm, mới vẻ mặt ôn hòa lên. Nhưng Kỷ Thuần Đông hiển nhiên không như vậy nhân từ, hắn hiện tại là ở phát tiết. Liên lụy Lý ra người ai nấy, phát tiết vô pháp vì Nghê Nam Thiên bình phản oán khí, này đó khí một cổ não đều rơi tại Vạn có thai, trực tiếp đem Vạn Trọng thiếu chút nữa đánh phế đi. Một hồi vui sướng tràn trề lửa nóng vận động sau, Vạn Trọng khóe miệng đã ở mạo huyết mạt. Kỷ Thuần Đông cũng rốt cuộc buông hắn ra, đem hắn giống phá búp bê vải dường như còn tại mà, thở hổn hển. Liễu Úy xem đây là muốn tan cuộc, mới từ bên cạnh đi tới, cúi đầu hỏi Vạn Trọng, còn hảo. Vạn Trọng khóc, mặt lại là thanh, lại là tím, lại là hồng, nước mắt lại cùng này đó nhan sắc lẫn lộn ở bên nhau, quả thực xuất sắc phi phàm. Liễu Úy mục đích đạt tới, thông qua Vạn Trọng cùng Kỷ Thuần Đông giao lưu. Nàng lúc này là thật sự hoàn toàn đem 3 năm trước đây sự tình từ đầu đến cuối đều liên hệ đi lên, nàng chính mình vui mừng một chút, sau đó lại đối Vạn Trọng vươn tay. Vạn Trọng lôi kéo tay nàng, ủy khuất đứng lên, ở nàng sau lưng, rất đại một cái nam tử hán, lại giống cái tiểu tức phụ dường như súp ở Liễu Úy sau lưng, đầu cũng không dám mạo, còn ẩn ẩn nức nở. Thiên hắn vừa khóc Kỷ Thuần Đông phát hỏa, ngươi lại khóc một chút thử xem. Vạn Trọng lại không dám nức nở, che miệng, chảy nước mắt khí cũng không dám đại xuyến. Liễu Úy rất nhìn không được, giúp Vạn Trọng nói chuyện, nói đến cùng cũng đều trách hắn. Kỷ Thuần Đông liếc nàng liếc mắt một cái, thanh như chuông lớn nói, muốn đều do hắn, lão tử không đánh như vậy nhẹ. Nhẹ? Nhẹ sao? Liễu Úy quay đầu lại nhìn Vạn Trọng liếc mắt một cái, Vạn Trọng đã tuyệt vọng, miêu đầu. Kỳ Thuần Đông trước kia là cái bạo tính tình, vừa đến Đình Giang Châu binh doanh lúc ấy nhưng thật ra điệu thấp hai ngày, sau lại cùng Nghê Nam Thiên Hốn đến cùng nhau, thả bay tự mình. Vạn Trọng trước kia không thiếu ai hắn Kỳ đại ca tấu, nhưng chưa từng một lần giống hôm nay như vậy đau, đau đến xương cốt phùng đi. Hắn biết Kỳ đại ca là thật sự sinh khí, nhưng rốt cuộc khí cái gì, cùng hắn có cái gì quan hệ? Ba năm trước đây, hắn khi nào đã làm thực xin lỗi sư phụ sự? Kỳ Thuần Đông đánh một lát người, cũng hết giận không ít, xem Vạn Trọng vẫn là ngây thơ mờ mịt cùng cái nhị ngốc tử dường như, lại hận sắt không thành thép, nắm chặt nắm tay, còn nghĩ tới đi. Liễu Úy vội ngăn ở gian, nhíu lại mi nói, Kỳ đại nhân đánh chết hắn lại có tác dụng gì, hắn liền sự tình từ đầu đến cuối cũng không biết. Kỳ Thuần Đông nghiến răng nghiến lợi, ngươi một ngoại nhân còn xem đến thông thấu, hắn một cái đương sự Nghê Nam Thiên vẫn là hắn ân sư. Vạn Trọng nhìn không được xen mồm, Kỳ đại ca, nghĩa phụ sẽ không hại chết sư phụ. Kỳ Thuần Đông sửng sốt một chút, rồi sau đó không thể tưởng tượng nhìn về phía Liễu Úy, này không phải cái gì đều biết không, còn dám vì kia lão thất phu rảo biện. Liễu Úy quay đầu lại nhỏ giọng nhắc nhở Vạn Trọng, đừng nói chuyện ngươi còn có thể tồn tại rời đi. Vạn Trọng lại lần cảm ủy khuất, không nghe khuyên bảo, một hai phải nói, Liễu Ngộ Tác phía trước nói, ba năm trước đây việc, có thể là nghĩa phụ phía sau màn thao túng, một vì kia 300 vạn lượng thuế khoản, nhị vì ta từ phó đốc lệnh chuyển chính thức, nhưng ta biết nhất định không phải như vậy, Kỳ đại ca, nghĩa phụ sẽ không lợi dụng ta, chẳng sợ hắn là hy vọng ta thăng chức quan, có thể vì Đình Giang Châu nhiều làm điểm cái gì, kia cũng nhất định là hàm chứa một khang lòng son, vì triều đình hiệu lực mục đích, hắn sẽ không gạt ta. Kỳ Thuần Đông hổ con mắt hỏi, vậy ngươi cho rằng, là ta ở lừa ngươi? Vạn Trọng lắc đầu, Kỳ đại ca cũng nhất định sẽ không gạt ta, nơi này, nhất định có hiểu lầm, không bằng chúng ta đi nha môn, nghĩa phụ hiện giờ ở nha môn, chúng ta giáp mặt nói rõ ràng, đem 3 năm trước đây sự rõ ràng nói ra, tốt không? Kỳ Thuần Đông chịu không nổi, trường tay duỗi ra, trực tiếp đem Vạn Trọng từ Liễu Úy sau lưng kéo ra tới. Liễu Úy lúc này không cản, làm Kỳ Thuần Đông tưởng như thế nào đánh như thế nào đánh, lại ăn một đốn tấu. Lúc này kết thúc, Vạn Trọng mặt đã không một chỗ là có thể xem, hắn theo bản năng lại hướng Liễu Úy sau lưng đi. Liễu Úy lý đều không nghĩ để ý đến hắn, dịch đến bên cạnh, lạnh căm căm liếc hắn. Vạn Trọng nhìn xem Kỳ Thuần Đông, nhìn lại Liễu Úy, cảm thấy tất cả mọi người không hiểu hắn, bị người bán còn thay người kiếm tiền, lời này nói chính là Vạn Trọng. Liễu Úy nghiêng đầu hỏi hắn, ngươi là thiệt tình cho rằng Vạn gia đều là người tốt sao? Vạn Trọng che lại sưng to gương mặt, một miệng không rõ nói, bọn họ, đối ta thực hảo. Như thế nào cái hảo pháp? Vạn Trọng nghĩ, rũ mắt nói, đem ta, đương gia nhân, đương. Liễu Úy xách một tiếng, ngươi là vài tuổi bị Vạn Lập thu dưỡng. Vạn Trọng ngẩn người, rồi sau đó lắc đầu, khi đó hắn quá tiểu, căn bản không ký sự, dù sao có ký ức tới nay, hắn vẫn luôn là Vạn gia tiểu thiếu. Gia, Kỳ đại nhân, Liễu Úy nhìn về phía Kỳ Thuần Đông, nếu ngươi thu dưỡng một cái không cha không mẹ cô anh, ngươi sẽ ở hắn hiểu chuyện sau, nói cho hắn ngươi không phải hắn cha ruột sao? Kỳ Thuần Đông sửng sốt hạ, rồi sau đó thô giọng nói, nếu hắn không đề cập tới, ta cả đời cũng không nói. Liễu Úy lại nhìn về phía Vạn Trọng, nhún vai, người bình thường đều sẽ như vậy, nhất thời thiện tâm, thu dưỡng một cái còn không ký sự hài tử, kia đối đứa nhỏ này phương thức tốt nhất là nói cho hắn, hắn không phải cô nhi, hắn có phụ thân có mẫu thân, hắn có một cái khỏe mạnh gia đình, hắn không phải người khác không cần hài tử, ngươi lúc ấy như vậy tiểu, lại còn tuổi nhỏ đã biết chính mình là bị người thu dưỡng, vì cái gì? Bởi vì ngươi bên người đều tự cấp ngươi giáo huấn một cái khái niệm, nói ngươi không phải Vạn gia thân tử, nói ngươi là người khác hài tử, nói Vạn Lập là ngươi nghĩa phụ, Vạn Như Tuyết là ngươi nghĩa tỷ, nói ngươi cùng bọn họ bất bình đẳng, ngươi là Vạn gia tiểu chủ tử. Nhưng ngươi càng giống một cái cao cấp hạ nhân, một cái thông qua Vạn người nhà bố thí, mới có thể trưởng thành con rối. Vạn Trọng trong mắt dần dần sai lệch, sau một lúc lâu hắn nuốt nước miếng, liều mạng lắc đầu, không có, không phải như thế. Liễu Úy nhẹ nhàng thở dài, Vạn đại nhân, ngươi không phải tiểu hài tử, ngươi là cái người trưởng thành, ngươi hẳn là có chính mình tư duy, chính mình phán đoán. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta nói có phải hay không thật sự, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ngươi nghĩa phụ là như thế nào đối với ngươi, lại là như thế nào đối Vạn Như Tuyết. Ngươi bất mãn 10 tuổi bị đưa vào binh doanh, chịu khổ bị tội. Ngươi nhìn lại tỷ ngươi, cẩm y ngọc thực, mỹ nam vờn quanh. Các ngươi nói Tôn Đồng gạt Vạn Như Tuyết đi ra ngoài lêu lổng, đó là bất trung. Kia Vạn Như Tuyết đâu? nàng nam sủng lại có bao nhiêu, thậm chí nàng cùng Tôn Đồng hài tử rốt cuộc có phải hay không Tôn Đồng loại, chỉ sợ liền nàng chính mình cũng không biết. Vạn Trọng mặt chậm rãi biến bạch, nắm tay gắt gao nắm chặt. Liễu Úy không nghĩ buộc hắn, trầm khuôn mặt nói, ngươi đi trước đi, trở về hảo hảo ngẫm lại. Vạn Trọng không có theo tiếng, chỉ là ngẩng đầu lại nhìn Kỳ Thuần Đông liếc mắt một cái, sau đó quay đầu, cũng không quay đầu lại rời đi. Vạn Trọng vừa đi, Kỳ Thuần Đông hỏa khí nhưng tính tiêu sạch sẽ, hắn sụ mặt nói, cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì, hắn nếu là nghĩ đến minh bạch, Nghe Nam Thiên cũng sẽ không uổng mạng. Liễu Úy hiện tại đối vị này hơi có chút dã man thô tục Kỳ đại nhân rất có hảo cảm, nàng ngẩng đầu hỏi, Kỳ đại nhân có thể lại nói sao? Về 3 năm trước đây sự, còn có Lý lão cha cùng Ngọc Nhi. Kỳ Thuần Đông hiện tại đối Liễu Úy cũng không phía trước như vậy phòng bị, đại khái cảm thấy nàng minh bạch lý lẽ, lại cùng chính mình mục đích nhất trí, liền không ngại đem 3 năm trước đây sự nói thẳng ra. Hắn trước nói, là rời đi Đình Giang Châu trước, cùng Nghe Nam Thiên tâm sự lần đó. Quan bạc mất trộm, ta đích xác sớm liền biết được, Vạn Lập thuê một phiếu hải tặc, có cái là ta khi còn bé huynh đệ, hắn riêng tới đi tìm ta, hỏi ta khi nào rời đi. Kỳ thật lúc ấy, ta đã thu được hoàng mật tin, yêu cầu ta lập tức khởi hành, đi Nguyên Châu nhậm chức, kia nhậm chức tin tới lại cấp lại mau, sau lại ngẫm lại, kia 300 vạn lượng đánh rơi, thuế khoản, hẳn là có một bộ phận là hoàng phải dùng. Cái này cách nói là Liễu Úy không tưởng được, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là Kỳ đại nhân ngươi cùng Vạn Lập thông đồng, bởi vì Vạn Trọng nói ngươi từ ngự tiền hạ phóng, mục đích là tổ kiến tư binh, nếu là tổ binh, tự nhiên cần tiêu tiền. Kỳ Thuần Đông cười lạnh một tiếng, ngữ khí âm dương quái khí, nếu là có này số tiền, còn dùng tổ 5 năm, còn không có tổ hảo. Liễu Úy nghẹn một chút, lại hỏi, Kỳ đại nhân là ngự tiền người, vậy ngươi? Nhưng biết được, hoàng vì sao như vậy ái tiền? Kỳ Thuần Đông nhìn nàng trong chốc lát, nhấp môi không có hé răng. Liễu Úy biết chính mình không nên hỏi vấn đề này, xoay giọng nói, kia nếu 300 vạn lượng đều rơi vào rồi hoàng túi tiền, Vạn Lập chẳng lẽ không phải có miễn tử kim bài? Chưa chắc. Kỳ Thuần Đông nâng nâng mắt, 300 vạn lượng là nhà nước chướng, lần đó quan bạc mất trộm, thật là Vạn Lập một mình ôm lấy mọi việc, mấy ngàn vạn lượng thuế khoản vận hướng kinh thành, đồ gặp tai kiếp, tổn thất 300 vạn, đây là bên ngoài cách nói, kỳ thật ngầm, đánh rơi hẳn là 500 vạn lượng. Liễu Úy híp híp mắt, kia 200 vạn, bị Vạn Lập no túi tiền riêng. Nói tới đây, Kỳ Thuần Đông lại nhìn về phía Liễu Úy, ngươi cũng biết kia 200 vạn lượng, bị giấu ở chỗ nào. Liễu Úy trong lòng dạo qua một vòng nhi, suy tứ lên, sau một lúc lâu lại lắc đầu. Kỳ Thuần Đông nói, Vạn Như Tuyết thân, kia 200 vạn lượng, ở 3 năm thời gian nội, bị lục tục dung vào Vạn Như Tuyết của hồi môn đơn tử. Liễu Úy nhíu nhíu mày, Vạn Như Tuyết đã gả chồng, cho nên này số tiền, tính ở Tôn gia đầu, không ở Vạn gia thân, bởi vậy Trang đại nhân như thế nào tìm, đều tìm không thấy. Kỳ Thuần Đông gật đầu, bọn chuột nhắt kỹ xảo, lại đích xác có thể giấu trời qua biển. Liễu Úy lại nói, kia nếu có thể tra ra mặt khác 200 vạn lượng rơi xuống, Vạn Lập lần này, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ Thuần Đông lắc đầu, nếu thực sự có đơn giản như vậy, Vạn Lập sớm liền đổ, còn có thể lưu đến bây giờ. Liễu Úy nhíu nhíu mày, kia đại nhân ý tứ, này đó là ta mặt sau muốn nói. Lần đó quan bạc mất trộm, Kỳ Thuần Đông trước khi đi nhắc nhở Nghe Nam Thiên, kỳ thật ngay từ đầu, bọn họ cũng chưa dự đoán được, Vạn Lập mục đích thế nhưng không chỉ là thế hoàng gom tiền, hắn còn muốn lợi dụng cơ hội này, nhất tiễn song điêu, thuận đường trừ bỏ Nghe Nam Thiên. Thẳng đến Nghe Nam Thiên tử vong tin tức truyền tới Nguyên Châu, Kỳ Thuần Đông mới biết tình thế nghiêm trọng. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể minh bạch, Nghe Nam Thiên lúc trước cũng coi như một người đem, lại nhân đắc tội hoàng, bị hạ phóng thành cái địa phương đốc lệnh, hoàng đối hắn bản tâm hoài bất mãn, Vạn Lập lại suy nghĩ để bạt Vạn Trọng, hai người tự nhiên đều không hy vọng Nghe Nam Thiên cái này mắt đinh chuyện xấu. Nghe Nam Thiên chết, hoàng tất nhiên là biết đến, hắn là cái gì thái độ không nói, nhưng Vạn Lập vẫn chưa chịu trách, này liền thuyết minh, chuyện này hắn cam chịu, cũng đồng ý. Kỳ Thuần Đông đại nhưng từ Nghe Nam Thiên chết hành động lớn trương, đem Vạn Lập kéo xuống nước, nhưng nếu hoàng ngay từ đầu biểu lộ ngầm đồng ý, này kế liền không có khả năng thành công. Cũng chính bởi vì vậy, Kỳ Thuần Đông cần thiết dùng càng vì vu hồi phương thức thế Nghe Nam Thiên báo thù. Vạn Lập là cái lão thất phu, lão bánh quẩy, lão hỗn đản, làm quan cả đời, lại được đế tâm, căn bản không thể nào xuống tay, nhưng hắn người bên cạnh, lại không giống hắn như vậy đa mưu túc trí. Kỳ Thuần Đông nghe được hắn nữ nhi, một cái đường đường phủ doan thiên kim, thế nhưng gả thấp cấp một hộ huyện thành hương thân nhà, suy đoán nơi này có lẽ có khác ẩn tình, Kỷ Thuần Đông liền hỏi thăm nổi lên Vạn Như Tuyết. Không hỏi thăm không biết, sau khi nghe ngóng, mới biết vị này thiên kim tiểu thư hành động, thật đúng là khánh trúc nan thư, đánh chửi hạ nhân, diễu võ dương oai, tùy hứng cuồng vọng, thảo giang nhân mạng, thật là hư đến trong xương cốt. Kỷ Thuần Đông lập tức liền quyết định muốn từ Vạn Như Tuyết xuống tay, Vạn Như Tuyết nhiều như vậy nhược điểm, tùy tiện chảo một cái, liền có thể làm Vạn Lập ăn không hết gói đem đi. Hắn khi đó vẫn là tự tin tràn đầy, cho rằng chính mình đã bắt được Vạn Lập đau chân, ai ngờ, hắn xem nhẹ, quan lại bao che cho nhau, bốn chữ chân chính uy lực. Trong một đêm, Vạn Như Tuyết sở làm ác sự, phảng phất bị một đôi nhìn không thấy bàn tay to toàn bộ vuốt phẳng. Chờ đến Kỷ Thuần Đông lại đi tìm chứng cứ khi, bị Vạn Như Tuyết làm hại nhân ra nhóm, muôn miệng một lời tỏ vẻ, bọn họ căn bản không biết ai là Vạn Như Tuyết, cũng không bị nàng khi dễ quá. Khi đó tình huống, cùng hiện tại Tôn gia đặc biệt tương tự, nhưng cố tình, là có người một tay che trời che giấu sự thật chân tướng. Kỷ Thuần Đông thực không dễ dàng, thật sự thực không dễ dàng, mới tra được phấn hồng án tử, kia đã là 7 năm. Trước sự, thời gian lớn lên, đủ rồi làm Vạn gia thiếu cảnh giác, Kỷ Thuần Đông cho rằng chính mình tìm được rồi cơ hội, suốt đêm đuổi tới Tây Tiến huyện, cơ hồ hèn mọn cầu kiến ở nhà Hắc Thủy thôn Lý Lão Cha. Hắn khi đó tưởng rất đơn giản, Lý Lão Cha là phấn hồng án kiện người chứng kiến, chỉ có hắn có thể chứng minh, phấn hồng là bị Vạn Như Tuyết thân thủ giết hại, cho nên hắn hy vọng Lý Lão Cha có thể giúp hắn, tố giác Vạn Như Tuyết, vặn ngã Vạn Lập, còn uổng mạng Nghê Nam Thiên một cái công đạo. Nhưng Lý Lão Cha không đồng ý, hắn một cái người hóa vợ, mang theo nữ nhi duy nhất, bình đạm thả an tĩnh sinh hoạt, hắn không nghĩ bởi vì năm đó sự cấp nhà mình tìm cái gì phiền toái, hắn cự tuyệt Kỷ Thuần Đông, thuần phát nông hộ, căn bản không nghĩ đem chính mình rảo nhập người khác quyền lực giao chiến nước đục. Lúc sau Kỷ Thuần Đông từ bỏ, mang theo vô tận thất vọng rời đi Tây Tiến huyện, kỳ thật hắn nghĩ tới lúc sau lại trở về cầu xin Lý Lão Cha. Nhưng Nguyên Châu ly Bạch Sơn Châu cũng không gần, hắn nếu thường xuyên đi trước, thực dễ dàng rơi vào nào đó người đôi mắt. Cho nên này 3 năm tới, hắn không lại đến quá Tây Tiến huyện, nhưng hắn viết tin, mỗi tháng đều viết tin, vẫn luôn ở hướng Lý Lão Cha ra gửi. Chỉ là, chưa bao giờ thu được quá hồi âm thôi. 3 năm sau đã lâu lại lần nữa bước vào này phiến thổ địa, Kỷ Thuần Đông là tưởng tự mình lại đi trông thấy Lý Lão Cha, nhưng hắn không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, nguyên lai Lý Lão Cha ở 3 năm trước đây, ở hắn sau khi rời đi, xảy ra chuyện, càng không nghĩ tới Lý Ngọc Nhi, cũng thành hiện tại cái này điên điên khùng khùng bộ dáng. Nói đến mặt sau thời điểm, Kỷ Thuần Đông một cái rất đại các lão gia, hốc mắt đều đỏ, hắn nghiến răng nghiến lợi, ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết, Lý Lão Cha thực vô tội, 7 năm trước sự, liền Vạn gia cũng chưa lại đi truy cứu, cố tình là ta xuất hiện, đem kia cọc bản án cũ mở ra, làm hại Lý Lão Cha hắn. Liễu Úy trầm mặc nhìn hắn, biết hắn những lời này nói được cũng chưa sai, Kỷ Thuần Đông đích xác gián tiếp hại chết người, nhưng chân chính giết người diệt khẩu Vạn người nhà, mới là đầu sỏ gây tội, không thể tha thứ. 3 năm trước đây sự, nói tới đây cơ bản đã kết thúc. Kỷ Thuần Đông lần này đi theo tới Tây Tiến huyện, một là vì tái kiến Lý Lão Cha, nhị là vì chứng kiến Vạn Lập lạc. Nhưng hiện tại, Liễu Úy không thể nề hà nói cho hắn, Vạn Lập có lẽ không dễ dàng như vậy lạc, gần nhất có Hoàng duy trì, hắn hiện nay còn kê cao gối mà ngủ. Thứ hai, bọn họ từ Vạn Như Tuyết nơi này tìm được lỗ hổng, không có biện pháp trực tiếp quải khấu ở Vạn Dựng thân. Kỷ Thuần Đông nghe xong lại nổi giận, Vạn Như Tuyết là Vạn Lập nữ nhi, nàng làm ác sự, tự nhiên cần Vạn Lập phụ trách, lương bất chính hạ lương oai, không có Vạn Lập thế nàng chùi đít, nàng có thể nhiều năm như vậy vẫn luôn diễu võ dương oai. Liễu Úy thoáng rũ hạ mắt, ngươi chưa thấy qua Vạn Như Tuyết, nàng hiện giờ bị còn áp đại lao, lại ngốc thật sự là tự đắc. Kỷ Thuần Đông mày nhăn chết khẩn. Liễu Úy nói, đừng nói hiện tại chúng ta còn không có tính quyết định chứng cứ, chứng minh Vạn Như Tuyết giết người, tính thật sự chứng minh rồi, nàng lạc tội, ta dám cam đoan, sở hữu sự, nàng đều sẽ một mình gánh chịu. Kỷ Thuần Đông khí chụp cái bàn, nàng gánh vác cái gì? Nàng một giới nữ lưu, có người tin tưởng nàng có thể đơn độc giết người. Còn có, đã chết người như vậy tính, không có nàng cha ở phía sau bao che che lấp, nàng có thể vẫn luôn tiêu dao tự tại. Dù sao, ta mặc kệ nàng muốn gánh vác cái gì, tóm lại, chỉ cần chứng minh nàng giết người, kia chứng minh, Vạn Lập cũng đi theo tài, ta muốn chính là kết quả này. Nhưng cố tình kết quả này còn có rất nhiều cách trở tạp ở gian. Liễu Úy nhẫn nại tính tình, tiếp tục cùng Kỷ Thuần Đông giải thích nơi này đầu vi diệu quan hệ, giải thích Vạn Như Tuyết cùng Vạn Lập chi gian liên hệ. Kỳ thật này đó đạo lý Kỳ Thuần Đông cũng biết, nếu không có nhìn thấy hiện tại Lý Ngọc Nhi, hắn cũng sẽ nhẫn nại tính tình, chậm rãi chứng kiến Vạn Lập suy bại quá trình. Nhưng nhân vì Lý Ngọc Nhi, hắn hiện tại biến xúc động, tân thù thêm hận cũ, hắn hiện tại ngược lại thành cái thứ nhất hy vọng Vạn Lập sớm một chút chết người. Liễu Úy lại nói rất nhiều, Kỳ Thuần Đông nghe không muốn nghe, thẳng đến Liễu Úy đề ra một câu. Nhữ Hàng Vương đã đáp ứng hỗ trợ, Kỳ Thuần Đông mới ngẩng đầu, đột nhiên nhìn về phía nàng. Liễu Úy đối hắn cười cười, cứ việc chờ tiểu vương ra bên kia tin tức đi, hắn nhưng đỉnh đại tác dụng đâu. Bên kia, âm u trong phòng giam, Vạn Như Tuyết khô ngồi một góc, nàng đôi mắt nhìn môn lan ngoại, tầm mắt trước sau nhìn chăm chú vào cách đó không xa tuần tra ngục tốt. Đợi cho tên kia ngục tốt cố ý từ phía đông đi đến phía tây, quẹo vào một khác gian đại lao phòng, nàng mới đứng dậy, bước tới rồi trước cửa, đối với chính mình đối diện mặt nhà tù, nhỏ giọng gọi một câu, đồ vật đâu? Vạn Như Tuyết đối diện nhà tù ở một người, là một canh giờ trước mới tiến, nói là nam nhà tù đã mãn. Chỉ thấy Vạn Như Tuyết câu nói kia nói xong, một canh giờ đi tới lao năm nam tử liền đứng dậy, từ tay áo móc ra một phong gấp thành tiểu khối vuông thư tín, chuẩn xác không có lầm ném vào Vạn Như Tuyết lao thất. Vạn Như Tuyết nhặt lên tới, nương cửa sổ ở mái nhà, lộ hạ ánh sáng nhạt, thấy rõ tin nội dung. Xem xong sau, nàng lại đem giấy viết thư xoa thành một đoàn, nhét vào khẩu, gian nan nuốt đi xuống. Đối diện lao thất, cái kia năm nam tử ra tiếng nói, đại nhân ý tứ là, có lẽ sẽ ủy khuất tiểu thư. Vạn Như Tuyết nhìn về phía hắn, nhất quán kiêu căng làm bậy nàng, giờ phút này thập phần bình tĩnh, không có việc gì, cha sẽ cứu ta. Năm nam tử nhẹ nhàng thở ra, đại nhân còn nói, tần đại nhân đã đến Tây Tiến huyện, hôm nay liền sẽ tới gặp tiểu thư ngài. Vạn Như Tuyết đôi mắt uổng phí biến lượng, tay chặt chẽ nắm tay, như là một chút có động lực. Lại qua một canh giờ, bên ngoài truyền đến tất tất tác tác tiếng bước chân. Vạn Như Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, thấy một đạo phản quang mà đến thân ảnh chính chiều nàng bên này chậm rãi mà đến. Vạn Như Tuyết đột nhiên có chút khẩn trương, ngón tay nhẹ nhàng xúc quấn một chút, lại bận rộn lo lắng xoa xoa chính mình hỗn độn đầu tóc, tận lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy chật vật. Tần Sa Xuyên tuy rằng cùng Vạn gia quan hệ phỉ thiện, nhưng hắn rốt cuộc cũng là mệnh quan triều đình, cho dù là vượt huyện, hắn nếu là khăng khăng yêu cầu, như cũ có tư cách vào nhập hắn huyện đại lao. Tần Sa Xuyên nhìn đến Vạn Như Tuyết khi, cơ hồ nhận không ra nàng, ái mỹ như mạng kiêu ngạo nữ tử, tại đây đơn sơ hoang vu rách nát trong phòng giam, mất đi toàn bộ sáng rọi, nàng không hề xinh đẹp, không hề tinh xảo, thậm chí bởi vì thời gian dài không có tắm rửa, thân ẩn ẩn tản mát ra xú vị. Lấy cớ chi khai ngục tốt, Tần Sa Xuyên đứng ở Vạn Như Tuyết trước mặt, cách lạnh băng song sắt, hắn thật sâu thở hắt ra. Vạn Như Tuyết duỗi tay, đầu ngón tay xuyên qua lan can, đi kéo Tần Sa Xuyên góc áo. Tần Sa Xuyên thấy, duỗi thẳng lưng, hơi hơi nhăn nhăn mày. Vạn Như Tuyết lại bắt tay buông ra, cúi đầu. Nên làm cái gì, đại nhân đều nói với ngươi, ngươi đều đã biết. Tần Sa Xuyên việc công xử theo phép công hỏi. Vạn Như Tuyết gật gật đầu, nhưng chẳng sợ đã có chuẩn bị tâm lý, chẳng sợ biết nàng thân cha sẽ không hại chính mình, nàng vẫn là sẽ khẩn trương, sẽ sợ hãi, sẽ lo lắng, nàng co rúm lại hỏi, ngươi sẽ bồi ta sao? Tần Sa Xuyên đè thấp thanh âm, ngươi muốn đem ta cũng liên lụy tiến vào sao? Vạn Như Tuyết lập tức lắc đầu, có chút hoảng loạn, Sa Xuyên, ngươi biết chúng ta đều sẽ không có việc gì, ta chỉ là tưởng nhiều nhìn xem ngươi, có ngươi ở ta cái gì đều không sợ. Tần Sa Xuyên lạnh băng nói, nhìn không thấy ta, ngươi đều không thể sợ hãi, lần này việc, sự tình quan trọng đại, ngươi không dung có thất. Như vậy mệnh lệnh miệng lưỡi, lệnh Vạn Như Tuyết thực bị thương, nàng cho rằng Tần Sa Xuyên ngàn dặm xa xôi tới rồi, nhìn đến nàng thành hiện tại cái dạng này, sẽ đau lòng, sẽ yêu quý, không nghĩ tới hắn như vậy lãnh khốc, giống như trước giống nhau, chưa bao giờ đối nàng cho cái gì sắc mặt tốt. Tần Sa Xuyên chỉ ngây người trong chốc lát, liền đi rồi. Hắn xuất hiện giống một viên thuốc an thần, chuyên môn dùng để trấn an Vạn Như Tuyết thuốc an thần, hiệu dụng đạt tới, cũng không cần lãng phí thời gian. Rời đi đại lao sau, Tần Sa Xuyên tưởng hồi khách điếm, thân phận của hắn cũng không thích hợp thời gian dài ở nha môn nội xuyên qua, đặc biệt là nơi này tuần án phủ người còn không ít. Còn chưa rời đi, hắn nghênh diện liền đụng vào một cái mặt mũi bầm dập người quen. Hắn nhăn nhăn mày, Tần Sa Xuyên, đối phương lập tức hô hắn. Tần Sa Xuyên dừng bước, nhìn chằm chằm người nọ đến gần, tầm mắt ở người nọ mặt xuyên qua, trọng thiếu gia, ngươi đây là, Vạn Trọng thong dong phủ rời đi sau liền thẳng đến huyện nha, hắn muốn gặp nghĩa phụ, nhưng nha môn người căn bản không cho hắn tới gần, hắn đã phát một hồi tính tình sau, chỉ có thể đi vòng tới đại lao thấy tỷ tỷ, lại ngoài ý muốn gặp Tần Sa Xuyên. Muốn nói lên Vạn Trọng cùng Tần Sa Xuyên cũng là phi thường hiểu biết, lúc trước Vạn Phủ mua Tần Sa Xuyên nhập phủ vì phó, vì chính là làm hắn chiếu cố Vạn Trọng, đương Vạn Trọng thư đồng. Chỉ là hai người cảm tình lại giống nhau, sau lại Vạn Trọng vào binh doanh, hai người càng là lại không có gì lui tới. Nhưng Vạn Trọng ẩn ẩn cũng biết, hắn tỷ phu Tôn Đồng là cái phế vật, tỷ tỷ cùng Tần Sa Xuyên tựa hồ có điểm quan hệ, nhưng hắn thân phận đối những việc này cũng không có gì nhúng tay đường sống, huống hồ nghĩa phụ đều đồng ý, hắn cũng chỉ có thể cam chịu. Ở đại lao ngoại nhìn thấy Tần Sa Xuyên, Vạn Trọng có chút vui mừng, sắc thái sặc sỡ mặt ngạnh xinh xinh bài trừ một tia chân thành tươi cười, ngươi tới xem tỷ tỷ. Tần Sa Xuyên khẽ gật đầu, đáy mắt lướt qua một tia thương tiếc, tỷ tỷ ngươi ăn rất nhiều khổ. Vạn Trọng vội đi theo tiếp lời, đúng vậy, tỷ tỷ từ nhỏ cầm y ngọc thực, khi nào chịu quá này đó ủy khuất, bọn họ cũng thật là quái, như thế nào một hai phải bôi nhỏ tỷ tỷ giết người, huống hồ bọn họ căn bản không chứng. Cứ, cả ngày sẽ cắn tỷ tỷ trước kia trách phạt hạ nhân về điểm này phá sự không bỏ, nếu là hạ nhân, kia làm sai rồi sự đương nhiên muốn phạt, phạt trọng, như thế nào thành hãm hại, hơn nữa này cùng nàng giết người có quan hệ sao? Cái kia phấn hồng là đáng thương, khá vậy không nhất định là tỷ tỷ giết nàng a. Tỷ tỷ chính mình cũng nói không có giết người, Vạn Trọng lại nhảy nói một đông lớn, như là tự cấp Vạn Như Tuyết thoát tội, lại như là ở nỗ lực thuyết phục chính mình. Chân tướng là như thế này. Tần Sa Xuyên lẳng lặng nghe, mặt biểu tình vẫn luôn không mặn không nhạt, thẳng đến Vạn Trọng nói đến hạ nhân nên phạt, khi hắn mới nhẹ nhàng chọn hạ mi, môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Chờ Vạn Trọng nói xong sau, Tần Sa Xuyên mặt ôn hòa đã không còn sót lại chút gì, hắn banh ngũ quan, ngữ khí hơi mang châm chọc, Trọng thiếu gia vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, ngây thơ hồn nhiên. Vạn Trọng không hiểu hắn cái này dụ, buồn bực, a một tiếng. Tần Sa Xuyên lại khẽ cười một tiếng, không có gì, chỉ là cảm thấy Trọng thiếu gia người như vậy, sống được hẳn là so tự tại. Vạn lảng tai hắn xưng hô biệt nữ, trực tiếp vỗ bờ vai của hắn nói, đừng như vậy khách khí, ngươi cũng coi như ta nửa cái tỷ phu, lại lớn tuổi ta vài tuổi, kêu ta a Trọng là. Tần Sa Xuyên nhìn mắt chính mình vai bàn tay, nghiêng người tránh đi, âm sắc nhợt nhạt, chủ tớ có khác, Trọng thiếu gia chớ có chiết sát ta. Vạn Trọng nhíu nhíu mày, cuối cùng cảm giác ra không đối vị, ngươi có phải hay không, không quá thích ta, vẫn là ta trước kia đắc tội quá ngươi. Không có. Tần Sa Xuyên vẻ mặt lạnh lẽo, bất quá là không nghĩ đi quá giới hạn. Vạn mở cửa trở lại khẩu, cái gì đi quá giới hạn, chúng ta cũng coi như cùng nhau lớn lên, nào có như vậy nhiều quy, Trọng thiếu gia còn muốn đi thấy tiểu thư sao? Ngài cần phải đi. Vạn Trọng bị hắn nghẹn đến nói không xong lời nói, cuối cùng vẫn là cảm thấy Tần Sa Xuyên không thích chính mình, hắn rất mất mát, hôm nay một ngày, hắn là đi đến chỗ nào bị người ghét bỏ đến chỗ nào, ăn kỳ đại ca một đốn đánh không nói, đến nơi này tới còn gặp Tần Sa Xuyên xem thường. Tựa hồ cũng không tính toán thật từ Nhạc Đan Xanh trong miệng nghe được một đáp án. Thiên Mạnh Nghiêu thong thả ung dung nói, bắt người tiền tài, thay người tiêu tai, ngươi đã đáp ứng rồi bổn vương, liền nên tận chức tận trách, hành thích việc, bổn vương không so đo, cũng không đại biểu không truy cứu, ngươi vị kia bằng hữu đích xác có tâm đối bổn vương bất lợi, đây là thiết giống nhau sự thật. Nhạc Đan Xanh nhăn chặt mày, vậy ngươi liền giết hắn đi. Thiên Mạnh Nghiêu híp mắt, nếu không có ngươi khăng khăng muốn cứu, hắn nhưng không còn sớm đã chết, những người đó dù chưa nghe bổn vương chi ngôn, tự tiện hành động, nhưng ngươi vị kia bằng hữu, bổn vương đích xác ngay từ đầu liền không tính toán lưu. Này xem như đem lời nói đều nói trắng ra là, một cái hành thích chính mình thích khách, mặc kệ là mạo loại nào mục đích tiếp cận, Thiên Mạnh Nghiêu cũng chưa tính toán nuông chiều, thả hổ về rừng, hại người hại mình, hắn không có khả năng cho chính mình lưu cái tai họa ngầm. Nhạc Đan Xanh lại vẫn là câu kia, không có lần sau, ngươi muốn giết liền sát, tùy ý là. Thiên Mạnh Nghiêu bán tín bán nghi, lúc này không cứu. Nhạc Đan Xanh vẻ mặt lạnh lẽo, chuyện của hắn, ta sẽ không lại quản. Thiên Mạnh Nghiêu gắt gao nhìn hắn. Trong chốc lát, sau một lúc lâu cười một tiếng, cũng chưa nói cái chương trình, tiếp tục đi phía trước, chiều huyện Nha Môn phương hướng mà đi. Lại qua 15 phút tả hữu, đến Nha Môn, Thiên Mạnh Nghiêu gặp được Trang Thường, đóng lại môn, cùng hắn nói lên chuyện riêng tư. Nhạc Đan Xanh ở ngoài cửa chờ đợi, trận này nói chuyện, vẫn chưa liên tục lâu lắm, thực mau Thiên Mạnh Nghiêu lại đi ra, Trang Thường tự mình đưa tiễn, ra tới khi thấy được Nhạc Đan Xanh, còn đem hắn đánh giá một phen, mắt lộ ra cảnh giác. Thiên Mạnh Nghiêu lại cười nói, hắn cùng ngươi giống nhau, là bổn vương tự mình nhìn, thả phế đi sức của chín châu hai hổ mượn sức người, yên tâm. Trang Thường nghe có chút mặt đỏ, một chút lại nghĩ tới lúc trước tuổi còn trẻ Nhữ Hàng Vương, ngày ngày hướng nhà hắn đi tình cảnh. Hiện giờ nghĩ đến, cũng không biết lúc trước quyết định là đúng hay sai. Thật có chút sự đã làm, cũng không có cách nào quay đầu lại, huống hồ, Vương gia còn cho. Hắn mang đến một cái làm hắn ngoài ý liệu tin tức tốt. Cáo biệt Trang Thường, Thiên Mạnh Nghiêu mang theo Nhạc Đan Xanh lại về tới quán trẻ. Vừa ngồi xuống không đến một lát, sáu cái thở hổn hển thị vệ liền chạy tới. Thiên Mạnh Nghiêu xem cũng chưa xem bọn họ, chỉ nghe dưới lầu thư đài, Thuyết Thư Tiên Sinh nhanh mồm dẻo miệng chuyện cười, nhắm mắt lại, thích ý phẩm trà. Thời gian nhoáng lên lại qua 7 ngày, này 7 ngày, Tây Tiến huyện Vạn Gia án kiện đã hoàn toàn thành. Mọi người đều biết nhau nói, trong kinh thành lục tục lại có người ngàn dặm xa xôi tới rồi xem diễn, thành tề cũng ỷ vào Vân gia huynh muội quan hệ, bắt đầu ở Dung phủ nghênh ngang ngụ lại. Biết được Liễu Úy vẫn là Vạn Như Tuyết án kiện ngỗ tác sau, thành tề càng là kêu kêu quát quát, mỗi ngày la hét muốn Liễu Úy nhiều nói với hắn điểm chi tiết. Liễu Úy ngay từ đầu tính tình còn hảo, thật đúng là nói với hắn, nhưng nào biết thành tề căn bản không phải muốn nghe cái gì chi tiết, là tưởng Liễu Úy cùng hắn cùng nhau mắng Vạn gia. Mỗi lần Liễu Úy mới vừa nói hai câu lời nói, thành tề bắt đầu lưu loát phun ra một hồi tấu đơn, Liễu Úy cuối cùng cũng không nói, dù sao nói lại nhiều cũng là uổng phí. Sau lại Dung Lăng phát hiện ở nhờ ở nhà bọn họ Nguyên Châu phủ Doãn lão đi theo Liễu Úy mông mặt sau chạy, hắn bàn tay vung lên, trực tiếp đem người đuổi ra phủ. Bị đuổi đi khi thành tề đều là ngốc, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình đường đường mệnh quan triều đình, còn có bị đuổi ra khỏi nhà một ngày. Hắn không phục, tìm Vân Tịch cùng Vân Tưởng giận nhau. Vân Tịch Lý cũng chưa để ý đến hắn, trực tiếp đóng cửa không thấy khách. Vân Tưởng nhưng thật ra thấy, lại là trực tiếp mang theo thành tề, đi trong thành một nhà tốt hơn khách điếm đính chờ phòng. Thành tề tức chết rồi, cùng Vân Tưởng cáo trạng, ngươi bằng hữu cũng quá không lễ phép. Vân Tưởng liếc hắn, nói, nhân gia kỳ đại nhân quy quy củ củ, Dung đại ca. Không đem người đuổi đi đi, ngươi nói ngươi, quấn lấy ai không tốt, phi quấn lấy Liễu tỷ tỷ, không phải theo như ngươi nói. Dung đại ca người này không hảo ở chung, ghen tị, còn nhỏ tức giận đến không được, ngươi phi hướng đâm, ngươi nói ngươi một đại nam nhân cùng ở một cái cô nương bên người, chính ngươi cảm thấy nói được qua đi sao? Thành tề phiền đã chết, nàng ăn mặc nam trang, nói chuyện cũng rất đàn ông, ta lão đã quên nàng là nữ. Vân Tưởng hừ một tiếng, vậy, ngươi là xứng đáng. Cuối cùng không có cứu vãn đường sống, thành tề chỉ có thể ở khách điếm tạm cư, nhưng cố tình bởi vì Tây Tiến huyện gần nhất thành du lịch vượng mà, bốn phương tám hướng tới người đều nhiều, làm đến khách điếm cũng cung không đủ cầu. Thành tề này gian khách điếm là huyện thành so chờ, mà đồng dạng từ phương xa mà đến rất nhiều khách nhân, cũng đều tuyển nhà này. Bởi vậy vừa ra khỏi cửa, thành tề gặp được cách vách phòng Tần Sa Xuyên. Tần Sa Xuyên là Vạn Lập chó săn, thành tề chán ghét Vạn Lập, tự nhiên không có khả năng thích Tần Sa Xuyên. Cái này nhưng đem thành tề khó chịu hỏng rồi, vì sợ cùng Tần Sa Xuyên đánh đối mặt, hắn đơn giản không ra cửa phòng. Mỗi ngày cùng sư gia ngốc tại trong phòng mắng Vạn Lập, ngẫu nhiên còn xen kẽ hai câu Tần Sa Xuyên nói bậy. Tương lên, theo Vạn Lập án tử kéo đến càng lâu, Tần Sa Xuyên này trận cũng càng thêm bận rộn. Hắn làm một cái nho nhỏ huyện lệnh, theo lý thuyết không nên ở phi quản hạt nơi dừng lại lâu lắm, Nguyên Hiếu huyện bên kia yêu cầu hắn đi chủ trì đại cục, nhưng cố tình Tây Tiến huyện bên này lại đích xác không rời đi hắn. Này 7 ngày, hắn vội đến chân không chạm đất, mỗi ngày cơ hồ sáng sớm ra cửa, vãn thường thường đêm khuya mới trở về. Nguyên bản đã đủ vội, nhưng tuyết thêm sương sự, lại đã xảy ra. Kinh thành bên kia, chuyển đến một cái đối bọn họ bất lợi tin tức. Hẹp hòi âm trầm lao trong phòng, lần này Tần Sa Xuyên mua được ngục tốt, trực tiếp vào lao nội. Đầy đất lạnh băng dính ướt rơm ra, cửa sổ ở mái nhà chỉ có suy yếu loang lổ ánh sáng nhạt. Tần Sa Xuyên tiến vào sau, liền ôm Vạn Như Tuyết. Lâu dài không có tắm rửa nữ nhân, thân hương vị rất kém cỏi. Tần Sa Xuyên mặt không có nửa điểm không khỏe, chỉ vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, hồng nói, sự tình nguyên bản hết thảy thuận lợi, nhưng này hai ngày từ kinh thành lại đây người nhắc tới một cọc chuyện xưa, hoàng, tựa hồ đã biết 3 năm trước đây kia 200 vạn. Lượng thuế khoản rơi xuống, Vạn Như Tuyết nghe vậy, thật sâu nhăn lại mi, lập tức nói, tại sao lại như vậy? Những cái đó bạc, đều ở ta của hồi môn đơn tử, kinh thành người như thế nào sẽ tra được? Tần Sa Xuyên lắc lắc đầu, hơi hơi đứng dậy, gần gũi nhìn Vạn Như Tuyết mặt. Vạn Như Tuyết mặt thực dơ, nàng tựa hồ cũng ý thức được, lui về phía sau nửa bước, cúi đầu. Tần Sa Xuyên trước, kéo nàng hàm dưới, vuốt ve nàng gương mặt, làm ta nhìn nhìn lại ngươi. Vạn Như Tuyết mặt có chút khổ sắc, ủy khuất nói, thật hy vọng những việc này chạy nhanh kết thúc, làm chúng ta mau chóng trở lại trước kia như vậy. Sẽ kết thúc. Tần Xa Xuyên nói, lại đem nàng ôm sát, nói, không riêng kia 200 vạn lượng, ta nghe nói, hoàng còn ở triều đình đề ra vạn đại nhân, nói đến tham ô bao che linh tinh nói, theo lý thuyết, hoàng không nên vào lúc này bỏ đá xuống giếng, nhưng đế tâm khó dò, có lẽ có người nào ở hoàng nhĩ biên nói qua cái gì, ta hơi sợ, hoàng sẽ nhân kia 200 vạn lượng việc, không hề che chở vạn đại nhân. Vạn Như Tuyết một chút khẩn trương, thật là làm sao bây giờ? Xa Xuyên, cha chính là vạn không thể xảy ra chuyện. Ta tự nhiên biết. Tần Xa Xuyên cúi đầu nhìn Vạn Như Tuyết đôi mắt, trầm mặc một chút, lại rời đi tầm mắt. Vạn Như Tuyết dữ dội hiểu biết hắn, lập tức hỏi, ngươi có chuyện gì gạt ta? Tần Xa Xuyên lắc đầu, thở hắt ra, không có. Vạn Như Tuyết tránh thoát hắn ôm ấp, nhất định có, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi mau nói cho ta biết, lúc này, cầu ngươi cái gì đều phải nói cho ta. Tần Xa Xuyên xúc quấn một chút ngón tay, tưởng lại đem nàng ôm lại đây, Vạn Như Tuyết lại né tránh. Tần Xa Xuyên đáy mắt hiện lên dãy rủa, cuối cùng, vẫn là cắn răng nói, cha ngươi nói, muộn tắc khủng biến, việc này cần đến tốc chiến tốc thắng, nếu ngươi có thể toàn ôm hạ, hắn bên kia, sẽ có ứng đối chi sách. Chính mình ôm hạ sở hữu, kỳ thật này sớm tại Vạn Như Tuyết suy đoán trong vòng. Nàng biết này cọc án tử nếu muốn toàn thân mà lui không quá dễ dàng, như thế nào đều phải ra tới một cái kẻ chết thay, mà chính mình nhược điểm nhiều nhất, hẳn là chính mình tới gánh. Từ dưới ngục ngày đầu tiên, nàng làm tốt nhất hư tính toán, đương nhiên nàng cũng rõ ràng, chẳng sợ bị phán hình, chỉ cần cứu phụ thân cũng có biện pháp ở xong việc đem nàng cứu ra. Bởi vậy Tần Xa Xuyên để xong sau, Vạn Như Tuyết bình tĩnh dừng một chút, liền gật gật đầu, ta đã biết, ta sẽ làm theo. Tần Xa Xuyên một chút đem nàng ôm chặt, thở sâu nói, ủy khuất ngươi. Vạn Như Tuyết trong lòng là ngọt, ngón tay cuốn hắn góc áo, thật sâu nói, đại cục làm trọng, không phải ngươi thường treo ở bên miệng nói sao, ta minh bạch, ngươi không cần lo lắng. Tần Xa Xuyên nhìn nàng, một chút vì nàng xử lý tóc, nhẹ nhàng hỏi, của hồi môn, ngươi đều đặt ở chỗ nào rồi? Vạn Như Tuyết sửng sốt một chút, nhưng lại nghĩ đến chính mình đối Tần Xa Xuyên đa nghi. Thật sự có chút không cần thiết, liền thành thật hồi, một bộ phận tồn tại Tôn gia nhà kho, một bộ phận đặt ở Thắng Lợi cửa hàng bạc, nhà kho chìa khóa ở ta nơi này, cửa hàng bạc bạc, phải dùng con dấu đi lấy. Nàng nói, từ chính mình cổ áo nhảy ra một cái dây thừng xuyến cũng không phải là một phen xinh xắn lanh lợi bạc chìa khóa. Tần Xa Xuyên nhìn kia xuyến chìa khóa, nói, những cái đó tiền cần phải mau chóng rời đi, ngươi nếu là tín nhiệm ta, liền ta đi làm. Nếu không tín nhiệm, ta hồi bẩm Vạn đại nhân sau, sẽ có khác người tới. Vạn Như Tuyết không hề nghĩ ngợi liền đem chìa khóa gỡ xuống tới, nhét vào Tần Xa Xuyên lòng bàn tay, ta sao có thể không tin ngươi. Tần Xa Xuyên nhéo kia chìa khóa, lại một lần đem Vạn Như Tuyết ôm thật chặt, hứa hẹn nói, chờ lần này việc chấm dứt, ta liền hướng phụ thân ngươi cầu hôn. Vạn Như Tuyết lập tức che miệng, thanh âm nghẹn ngào, ta còn tưởng rằng ngươi, vĩnh viễn sẽ không cưới. Ta, Tần Xa Xuyên nói, ta là xứng không ngươi. Vạn Như Tuyết vội lắc đầu, là ta xứng không ngươi. Hai người lời âu yếm kéo dài trong chốc lát, thời gian không sai biệt lắm, Tần Xa Xuyên đến rời đi. Vạn Như Tuyết lưu luyến không rời, nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, đôi mắt đều không bỏ được chớp một chút. Thẳng đến Tần Xa Xuyên biến mất ở chỗ ngoặc, nàng mới mất mát gục đầu xuống, ngay sau đó lại hạnh phúc giơ lên khóe môi, nàng hiện tại đã bắt đầu khát khao hết thảy sau. Khi kết thúc, nàng cùng Tần Xa Xuyên đại hôn, mà bên kia, Tần Xa Xuyên rời đi sau, chán ghét nhìn mắt chính mình quần áo, vừa rồi vì ôm Vạn Như Tuyết, xiêm y đã dính khó nghe hương vị, hắn nhăn nhăn mày, nhìn thấy lao ngoại chờ đợi người hầu sau, tự nhiên mà vậy vươn tay. Người hầu lập tức từ tùy thân mang theo trong túi lấy ra một bộ sạch sẽ xiêm y, Tần Xa Xuyên mượn nha môn nhà ở, trực tiếp đi vào thay đổi một bộ. Trở ra khi, hắn một bên lý ống tay áo, một bên đem chìa khóa đưa cho người hầu, Tôn ra nhà kho, đi đem đồ vật đều nói ra. Người hầu vội tiếp nhận chìa khóa, mặt cười hì hì, Vạn tiểu thư đối đại nhân ngài thật đúng là nhất vãng tình thâm, liền thân gia tánh mạng đều giao thác đến ngài tay, không uổng công ngài nhiều năm như vậy tới, đối nàng vẫn luôn kiên nhẫn 10 phần. Tần Xa Xuyên liếc kia người hầu liếc mắt một cái, bộ dáng hơi mang cảnh kỳ. Người hầu vội cúi đầu, buồn đầu không dám lại hé răng. Qua một chút, kia người hầu đột nhiên lại nói, đại nhân, hôm nay tiểu nhân giống như ở phố, nhìn thấy Yên phu nhân. Tần Xa Xuyên động tác một đốn, cau mày nhìn về phía hắn, cái gì? Người hầu gãi gãi đầu, có lẽ là tiểu nhân nhìn lầm rồi, Yên phu nhân hẳn là ở Nguyên Hiếu huyện, không nên ở chỗ này mới là, bất quá thật sự rất giống. Tần Xa Xuyên trầm mặc xuống dưới, não hiện lên mấy cái ý niệm. Người hầu thấy thế, chỉ phải lại trấn an, Yên phu nhân vì đại nhân, sớm cùng trước kia quen biết cũ cởi quan. Hệ, tuy nói nàng thời trẻ cũng là Tây Tiến huyện người, nhưng hẳn là, sẽ không như vậy xảo, ở đâu nhìn thấy? Tần Sa Xuyên híp mắt hỏi, người hầu có chút khó xử, rồi rắm một chút, mới nói, vạn diễm phường, theo sau lại giải thích, tiểu nhân là qua đường nhìn hai mắt, không muốn đi loại địa phương kia tiêu khiển, đại nhân ngài cần phải tin tưởng tiểu nhân. Tần Sa Xuyên nào có công phu quản người hầu nói, hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi lên, nhấc chân, lập tức hướng tới nha môn ngoại đi đến. Vạn Diễm Phường là Tây Tiến huyện nhất nổi danh, cũng lớn nhất một nhà thanh lâu, gần nhất Tây Tiến huyện tới quan to hiển quý nhiều, Vạn Diễm Phường biến thành nhất náo nhiệt địa phương, những cái đó mệnh quan triều đình tuy nói sẽ không bên ngoài tiến thanh lâu tìm hoan mua vui, nhưng sau lưng, lại tổng hội từ cửa sau tiến vào. Tần Sa Xuyên đi thời điểm, cũng là từ cửa sau tiến, tiếp đãi hắn cô nương nhìn đến là cái như vậy tuấn lãng hiển quý. Công tử, một lòng sớm mỹ bay, lánh người hướng trong phòng mang, bởi vì vừa thấy là thân phận quý trọng người, tú bà Đinh Ngũ Nương cũng ra tới lộ cái mặt, mà đương nhìn thấy Đinh Ngũ Nương khi, Tần Sa Xuyên trực tiếp hỏi, Yên Nhi đâu? Đinh Ngũ Nương sửng sốt một chút, rồi sau đó vội tế tươi cười, hàm hồ này từ, vị đại nhân này này nói cái gì? Chúng ta Vạn Diễm Phường, còn không có một cái kêu Yên Nhi cô nương, làm hắn ra tới. Tần Sa Xuyên bản gương mặt nói, Đinh Ngũ Nương lúc này là thật sự có chút rối loạn, nay cái sáng sớm đã gả đến nơi khác, Yên Nhi đột nhiên gõ vang lên Vạn Diễm Phường đại môn, lại là lão chủ tớ, lại là hảo tỉ muội, Đinh Ngũ Nương lập tức liền đem Yên Nhi nghênh tiến vào, nói rất nhiều gần nhất phát sinh sự, lại hỏi Yên Nhi qua đến nhưng hảo. Yên Nhi nói chính mình qua đến hảo, tướng công đối hắn cũng hảo, chỉ là gần nhất Tây Tiến huyện sự truyền ồn ào huyên náo, nàng liền trở về nhìn xem. Đinh Ngũ Nương còn nhắc nhở nàng, nói lúc trước phấn hồng án tử cũng bị phiên ra tới, làm nàng tiểu tâm một ít, chớ có bị người có tâm phát hiện, đến lúc đó không tránh được sẽ đem năm đó sự dọn mặt bàn. Loại sự tình này đối Yên Nhi loại này đã gả làm vợ người nữ tử tới nói, tổng hội chọc người nghị luật. Yên Nhi chỉ nghe, nói chính mình sẽ không giảo hợp cái gì, là trở về nhìn xem, Đinh Ngũ Nương để lại nàng ở lại, Yên Nhi cũng đồng ý đi phía trước ở tại Vạn Diễm Phường, nàng trước kia nhà ở, hiện tại là Đinh Ngũ Nương trụ, nàng cùng Đinh Ngũ Nương ngủ một cái phòng. Hai tỷ muội nguyên bản còn có rất nhiều tâm sự muốn nói, này không phải đằng trước cô nương nói, có vị từ cửa sau tiến vào quý nhân tới, Đinh Ngũ Nương mới ra tới vừa thấy, nào biết, đối phương nói thẳng là muốn tìm Yên Nhi. Đinh Ngũ Nương đệ nhất nghĩ đến chính là, này lại là trong nha môn những người đó, muốn tìm Yên Nhi hỏi chuyện, nàng theo bản năng cấp đỉnh trở về. Nhưng vị đại nhân này hiển nhiên không tin, sắc mặt còn càng ngày càng khó coi. Đinh Ngũ Nương loại này kinh doanh thanh lâu, sợ nhất là đắc tội giá trị con người hiển hách quý nhân, nhất thời cũng gió dự lên. Tần Sa Xuyên thấy nàng không nói, có chút nhàm chán, nói thẳng, ngươi cùng nàng nói, Tần Sa Xuyên tìm nàng, làm nàng ra tới. Đinh Ngũ Nương cắn răng nghe, vẫn là tiếp đón bên người cô nương, đi hậu viện nói một tiếng. Không thành tưởng 15 phút công phu, một thân thanh tú hóa trang phụ nhân liền đi ra. Đinh Ngũ Nương nhìn đến Yên Nhi, trước tiên hướng nàng nháy mắt ra dấu. Năm gần 30, còn xinh đẹp như hoa như 18 Yên Nhi lại chỉ là chấn định lắc đầu, đối Đinh Ngũ Nương nói, đây là bằng hữu của ta, Ngũ Nương dung ta cùng với hắn nói hai câu. Đinh Ngũ Nương nghe nàng nói như vậy, chỉ phải lên tiếng, làm nàng tiểu tâm chút, mới mang theo người rời đi. Thẳng đến trong phòng chỉ còn Tần Sa Xuyên, Yên Nhi cùng người hầu ba người sau, không khí một chút trở nên thực căng chặt. Cuối cùng là kia người hầu trước nói, Yên phu nhân nguyên lai thật là ngài như thế nào tới này Tây Tiến huyện. Yên Nhi nhìn hắn một cái, nói, ngươi trước đi ra ngoài. Ôn hòa mỹ phụ vừa dứt lời, người hầu liền vội không ngừng gật đầu, cúi đầu rời đi. Tần Sa Xuyên lại vào lúc này lên tiếng, ai làm ngươi đi rồi. Người hầu chỉ có dừng lại, khổ ha ha nhìn Yên Nhi. Yên Nhi đi phía trước đi hai bước, đi đến Tần Sa Xuyên đối diện, ngồi xuống sau, cho hắn pha một ly trà, thở dài, chớ làm khó hắn, làm hắn đi ra ngoài. Tần Sa Xuyên lạnh gương mặt, ngươi nhưng thật ra sẽ thông cảm người khác. Yên Nhi đem chén trà một gác, lẳng lặng nhìn hắn, ngươi tới Tây Tiến huyện gặp ngươi lão tình nhân, ta chỉ là đến xem bằng hữu, này đều phải xem ngươi sắc mặt. Tần Sa Xuyên, ngươi quản cũng quá rộng. Nhắc tới đến Vạn Như Tuyết, Tần Sa Xuyên thanh thế lại nhược xuống dưới, hắn nhấp môi nói, ta cùng với nàng không có cảm tình. Yên Nhi cười, ai biết được. Tần Sa Xuyên nhíu nhíu mày, đối người hầu nói, ngươi đi ra ngoài. Người hầu như được đại xá, lập tức ra bên ngoài chạy, nhưng lúc này Yên Nhi không cho, đứng lại, không chuẩn đi ra ngoài. Người hầu muốn khóc, hắn không thể nhìn được nữa đối chính mình chủ tử nói, đại nhân, ngài cấp Yên phu nhân nói lời xin lỗi đi, ngài vốn là tới gặp Vạn tiểu thư. Tần Xa Xuyên mắt hổ trừng, thiếu chút nữa ở người hầu thân trừng ra một cái lỗ thủng. Người hầu cổ co rụt lại, sợ hãi. Yên Nhi lúc này lại phóng lời nói, đi ra ngoài đi. Người hầu bận rộn lo lắng rời đi, còn thuận tay giữ cửa cấp đóng. Trong phòng an tĩnh lại, Tần Xa Xuyên nhìn Yên Nhi, nhất thời không nói chuyện. Yên Nhi trầm mặc trong chốc lát, trước mở miệng, ngươi sớm liền biết, này Tây Tiến huyện sự, cùng ta vị kia lão bằng hữu có quan hệ. Tần Xa Xuyên hung hăng nhíu lại mi, những cái đó sự, sớm liền cùng ngươi không quan hệ. Như thế nào sẽ cùng ta không? Quan hệ, Phấn Hồng là bị ai hại chết? Yên Nhi vội vàng nói, lại hoán hoan hô hấp, nàng thi cốt vẫn là ta nhập liệm những năm gần đây, mỗi lần vừa nói đến việc này, ngươi liền nói sớm hay muộn sẽ có cái cách nói, hiện tại đâu? Có phải hay không tới rồi có cách nói thời điểm? Tần Xa Xuyên không hé răng, hơi hơi cúi đầu. Yên Nhi thực tức giận, hỏa khí một chút bạo phát. Tần Xa Xuyên, ngươi không thể như vậy khi dễ người. Ngươi đáp ứng chuyện của ta, không thể một kiện đều không làm. Ngươi cùng Vạn Như Tuyết những cái đó quan hệ, ngươi biết ta có bao nhiêu khó chịu. Là ngươi nói, ngươi sớm hay muộn sẽ cho ta một cái danh phận, cho ta một công đạo. Nhưng hiện tại ngươi có biết không, ta cùng với ta các lão bằng hữu đều nói ta gả cho cái nông hộ, nhật tử qua đến không tồi, ai lại biết, ta chỉ là ngươi Tần đại nhân kim ốc tàng kiều một cái phu nhân, liền nở ganh ngang vào nhà tư cách đều không có. Tần Xa Xuyên nghe này một hồi oán giận, càng nghe càng phiền, cuối cùng trực tiếp đánh gãy, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta hướng ngươi để qua bao nhiêu lần thân, là ngươi không chịu, Yên Nhi đúng lý hợp tình, ta vì sao phải gả cho ngươi? Ngươi cùng Vạn Như Tuyết đoạn sạch sẽ, ngươi thế Phấn Hồng báo thù, ngươi có cái gì tư cách muốn ta gả cho ngươi? Ta cùng ngươi nói, Tần Xa Xuyên, lúc này ta đã trở về không tính toán đi, ta hành lý đều thu thập hảo, ta muốn dọn về Vạn Diễm Phường, ta không trở về Nguyên Hiếu huyện. Ngang ngược vô lý, không ngoài như vậy. Nhưng Tần Xa Xuyên một chán bực bội, nghe đến đó hoàn toàn tĩnh, hắn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt trở nên hung lệ, nhìn chằm chằm Yên Nhi, cắn răng mở miệng, ngươi dám? Yên Nhi, ngươi xem ta có dám hay không? Tần Xa Xuyên ánh mắt như là muốn ăn thịt người, trong phòng không khí trở nên nguy hiểm lại khẩn trương. Lúc này, ngoài cửa người hầu thanh âm thình lình liều lĩnh tới, đạo xin lỗi. Tần Xa Xuyên nghe được mặt càng đen, lại xem Yên Nhi vẫn là kia phó dầu muối không ăn lánh ngạo bộ dáng. Tần Xa Xuyên hít sâu một hơi, hỏa khí đều phải băng đến đỉnh đầu, nhưng cuối cùng lại ngạnh sinh sinh quải một cái cong, bài trừ một câu, lúc này tính ta sai rồi, ngươi đừng nháo. Yên Nhi nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt khiêu khích lại sống nguội, hoàn toàn không mua chướng. Đến cuối cùng, Tần Xa Xuyên vẫn là xám xịt chính mình đi rồi. Đi thời điểm sắc mặt rất khó xem, đem Đinh Ngũ Nương sợ tới mức quá sức. Chờ hắn rời đi, Đinh Ngũ Nương vội đi vào hỏi Yên Nhi, này rốt cuộc là ai, cùng ngươi cái gì quan hệ, hắn theo như ngươi nói cái gì? Yên Nhi không cha không mẹ, không thân không thích, tại đây thế, duy nhất còn tính có tình cảm, là Đinh Ngũ Nương. Lúc trước ở Vạn Diễm Phường khi, Đinh Ngũ Nương đối với các nàng này đó tiểu nhân vẫn luôn chăm sóc rất nhiều, bởi vậy chẳng sợ chuộc thân hoàn lương, Yên Nhi cũng nguyện ý cùng Đinh Ngũ Nương lui tới. Tần Xa Xuyên thân phận, Yên Nhi ngay từ đầu kỳ thật không tính toán giấu giếm, nhưng lúc ấy Phấn Hồng sự vẫn là các nàng tâm một cây thứ, Tần Xa Xuyên lại cùng Vạn gia quan hệ thân cận, bởi vậy, Yên Nhi theo bản năng nói không nên lời. Nhưng hiện tại, Tần Xa Xuyên đều tìm muộn, Yên Nhi cũng cảm thấy chính mình không cần thiết che lấp. Nàng lôi kéo Đinh Ngũ Nương tay, chậm rãi đem năm đó sự nói ra. Cùng Tần Xa Xuyên quen biết, là cái ngoài ý muốn, khi đó Yên Nhi còn chưa chuộc thân. Bị mời đi huyện nội một môn nhà giàu tiếp khách, kỳ thật dựa theo nàng hoa khôi thân phận, là không cần tự mình ra sân khấu, nhưng đối phương cấp bạc nhiều, Yên Nhi kém như vậy 50 lượng đủ chuộc thân, nàng liền khẽ cắn môi đi. Nói là tiếp khách, nhưng nghe nói là nơi khác khách quý, trong nhà có thệ có tử, người giữ mình trong sạch, cũng không phải tìm cô nương bồi ngủ, đi, cũng là ở bàn tiệc giúp đỡ đảo rót rượu, đương cái giàn hoa, ngay từ đầu còn rất thuận lợi, những cái đó nam nhân tuy rằng có chút động tay động chân, nhưng nhiều cố kỵ thân phận, trước sau không quá khó coi. Cố tình là mời Yên Nhi tiến đến kia hộ hương thân, đối Yên Nhi rất nhiều động tác nhỏ, thậm chí ở đường trước, bắt tay duỗi đến nàng váy. Yên Nhi lúc ấy liền buồn bực, đặc biệt là nàng nhìn đến kia hương thân thê tử ở bên cạnh, mặt nàng trướng đến đỏ bừng, tưởng dãy rùa lại sợ nhiễu không khí, phạm vào sai. Lúc này, Tần Sa Xuyên ra tay. Tần Sa Xuyên không phải bị mở tiệc chiêu đãi khách quý, nhưng cùng kia khách quý là một đạo. Hắn uống lên một ít rượu, nhìn không như thế nào đầu, nhưng tính tình lại rất xúc động. Hắn đi lên, một tay đem Yên Nhi kéo, cùng kia hương thân nói, người này, ta muốn. Hương thân tay còn duỗi ở giữa không trung, nghe vậy một trận xấu hổ, vội vàng nói, tự nên đại nhân hưởng dụng. Lúc sau, Yên Nhi liền bị Tần Sa Xuyên mang đi phòng cho khách, lại cái gì cũng chưa làm. Hiện tại nói lên chuyện này, Yên Nhi vẫn là muốn cười. Hắn nhưng thật ra muốn làm, nhưng tiến phòng ngã xuống, say vựng vựng hồ hồ, cùng cái ngốc tử dường như. Đinh Ngũ Nương nghe nàng nói, mặt lại cười không nổi. Yên Nhi lại nói, sau lại, chúng ta cũng không có gì liên hệ, ta hồi phường chủ bị chuộc thân, lại là ở ta đã giao đủ rồi tiền sau, hắn xuất hiện, hỏi ta đã là tự do thân, có nghĩ đi địa phương khác nhìn xem. Một cái thanh lâu nữ tử, sinh hoạt đau khổ, nơi nào gặp qua bên ngoài bộ mặt thành phố. Yên Nhi lúc ấy liền tâm động, lại nghĩ chính mình cô độc một mình, cũng không có gì hảo mất đi, liền đồng ý. Khi đó Tần Sa Xuyên còn không phải Nguyên Hiếu huyện huyện lệnh, nhưng đã ở Nguyên Hiếu huyện nhậm chức, hắn mang Yên Nhi đi cái thứ nhất địa phương, là nhà hắn. Chuyện sau đó, liền thuận theo tự nhiên lên, hai người ở chung 2 tháng, không có gì tình nghĩa, nhưng hai bên đều thực vừa lòng loại quan hệ này, thẳng đến Yên Nhi đã biết Tần Sa Xuyên thân phận, thập chí chính mắt thấy, Vạn Như Tuyết tiến Tần Sa Xuyên phòng. Khi đó ngươi vì cái gì không đi? Đinh Ngũ Nương gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Bèo nước gặp nhau một đoạn tình, không thành tưởng lại hút mắt ra ngày xưa vết sẹo. Khi đó, Yên Nhi hẳn là đi được càng xa càng tốt mới đúng vậy. Nhưng Yên Nhi lại nói, ta dựa vào cái gì đi? Nàng cao ngạo bộ dáng, không giống một cái xuất thân thanh lâu, lang bạt kỳ hồ nhược chất nữ lưu, tư thái bãi những cái đó kiêu căng phú quý thiên kim. Tiểu thư còn cao, ta thích đoạt nàng Vạn Như Tuyết nam nhân. Ta khi đó còn không có thích Tần Sa Xuyên, nhưng tưởng tượng đến hắn là Vạn Như Tuyết, ta phi hắn không thể, ta muốn cho hắn thích ta, yêu ta, không rời đi ta, còn muốn hắn máu chảy đầu rơi cưới ta. Đinh Ngũ Nương mặt ủ mày ê, ngươi đây là tội gì đâu? Yên Nhi lại đắc ý thật sự, ta là phải cho phấn hồng xả giận, thế nào, nàng Vạn Như Tuyết là công chúa vẫn là vương phi, như vậy khó lường, ta câu dẫn nàng nam. Nhân nàng có thể đem ta thế nào, nàng dám đem ta thế nào? Đinh Ngũ Nương tức giận đến thẳng chọc Yên Nhi chán, ngươi cái này ngoan cố tính tình, nhiều ít năm cũng không thay đổi. Ta có cái gì hảo sửa? Yên Nhi vẻ mặt không ai bì nổi, Vạn Như Tuyết quản Tôn Đồng ở nàng trước mặt cùng cậu dường như, nhưng nàng thích Tần Sa Xuyên, ở Tần Sa Xuyên trước mặt, nàng cùng cậu dường như, kỳ thật, nàng Vạn Như Tuyết cũng phát hiện quá ta, Nguyên Hiếu huyện Yên phu nhân. Tần Sa Xuyên mang ta đi nhiều ít địa phương, thấy ai đều nói, đây là nhà ta tiện nội. Vạn Như Tuyết mánh khóe thông thiên, có thể không biết, nhưng nàng dám như thế nào, giống đối phó phấn hồng như vậy đối phó ta, nàng nhưng thật ra thật làm, tìm người tới đổ ta, phải đối phó ta, kết quả đâu, tay còn không có duỗi lại đây, bị Tần Sa Xuyên bẻ gãy, Tần Sa Xuyên vì ta, có thể cùng Vạn Như Tuyết động thủ, có thể một cái tát đem khóe miệng nàng phiến xuất huyết. Đinh Ngũ Nương càng nghe càng lo lắng, ngươi này cùng tìm chết có cái gì khác nhau, ngươi biết rõ phấn hồng kết cục. Ngũ Nương, ta không phải phấn hồng, Tần Sa Xuyên cũng không phải Tôn Đồng cái kia kẻ bất lực, người nam nhân này, là thật sự thích ta. Đinh Ngũ Nương nghe vẫn là hoảng, chính là ngươi vì sao càng muốn đi trêu chọc những việc này. Phấn hồng sự đều đi qua, cùng ngươi cũng không quan hệ, ngươi như thế nào một hai phải rảo hợp đi vào. Yên Nhi hơi hơi rũ mắt, sau một lúc lâu, hơi thở nhợt nhạt nói, không cam lòng a, người tồn tại lại không đánh cuộc khẩu khí, kia còn thừa cái gì. Yên Nhi cùng phấn hồng quan hệ, không có hảo đến cái kia phân, nhưng nếu nói phấn hồng là chỉ nhẫn nhục chịu đựng cừu con, Yên Nhi là đầu dương nhanh múa vuốt cọp mẹ, lão hổ xem không được cừu ớt ức, bởi vậy một có cơ hội, muốn ra rớt khẩu khí này, nếu là còn có cơ hội, nàng còn có thể đem ăn cừu sói đói cấp sống nuốt. Này, cũng là nàng lần này hồi Tây Tiến huyện. Mục đích, phấn hồng vụ án tái thẩm, Tần Sa Xuyên sẽ ra mạnh mẽ. Đinh Ngũ Nương nhăn chặt mày, kia Tần đại nhân không phải thế Vạn gia làm việc. Trước kia là, Yên Nhi nói, nhưng ta nói, chỉ có thế phấn hồng trầm oan, ta mới đồng ý gả cho hắn, cho nên, hắn nhất định sẽ giúp phấn hồng. Đinh Ngũ Nương không quá tin, hắn có như vậy si tâm. Yên Nhi cười ra tiếng tới, nếu ta không rời đi hắn, hắn không như vậy si tâm, nếu hắn không rời đi ta, hắn cần thiết si tâm. Tóm lại, Ngũ Nương ngươi yên tâm, này Tây Tiến huyện hiện tại là tình huống như thế nào ta mặc kệ. Dù sao, Vạn Như Tuyết, ta muốn nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Tần Sa Xuyên đã trở về khách điếm, tiến khách điếm khi, hắn thấy được ngồi ở lầu một nghe Tiểu Khúc Thành Tề, trở về phòng thả đồ vật sau, hắn lại ra khỏi phòng, trực tiếp tìm Thành Tề. Thành Tề lúc đó còn ở ăn trái cây, nhìn thấy Tần Sa Xuyên thình lình lẻn đến hắn trước mặt, hắn hoảng sợ. Theo bản năng ngồi đến đĩnh đĩnh, hỏi, có việc sao? Tần Sa Xuyên lẳng lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu, từ tay áo lấy ra hai dạng đồ vật, một quả con dấu, một phen chìa khóa, đem hai dạng đồ vật ném ở Thành Tề trong lòng ngực. Tần Sa Xuyên sụ mặt nói, đưa ngươi. Thành Tề sửng sốt, bọc kia hai dạng đồ vật, hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Tần Sa Xuyên cũng không có giải thích, vẻ mặt lạnh lẽo xoay người trở về phòng Liễu Úy thu được Vân Tưởng. Đưa tới bọc nhỏ khi, đang ở giáo dung lăng cấp xử xử chụp bối. Bọc nhỏ đến Liễu Úy trong tay sau, Vân Tưởng nói, đây là biểu ca đưa tới. Liễu Úy thuận tay đem bao vây xốc lên, nhìn đến là một quả con dấu, cùng một phen chìa khóa. Con dấu khắc tên là Phản, nhưng tự thể đơn giản, như vậy xem, cũng có thể nhìn ra là Vạn Thị Như Tuyết chứ. Đây là Vạn Như Tuyết tư chương. Liễu Úy khó hiểu, hỏi Vân Tưởng, Thành đại nhân đây là ý gì? Vân Tưởng cũng không biết, lắc đầu, biểu. Ca nói là người khác cho hắn, hắn xem là cùng Vạn Như Tuyết có quan hệ đồ vật, liền đưa đến Dung Phủ tới, tỷ ngươi gần nhất không phải ở vội Vạn Như Tuyết án tử. Liễu Úy cầm kia chìa khóa cùng con dấu, không đầu không đuôi, cũng là ngốc. Nhưng thật ra bên kia ôm nữ nhi Dung Lăng đi tới, một tay cầm lấy kia chìa khóa, tùy ý nhìn nhìn, nói, mặt sau có chữ viết. Liễu Úy lấy về vừa thấy, chìa khóa hai mặt, chính diện có khắc một cái kim nguyên bảo, mặt trái thật đúng là có. Khắc một cái, kho, tự, nhà kho chìa khóa. Liễu Úy không xác định, lại hỏi Vân Tưởng, Thành đại nhân nhưng nói qua, đây là ai cho hắn? Vân Thẩm nghĩ, nói là cùng hắn cùng ra khách điếm, tính nết không rất hợp phó một cái quan viên. Hắn còn nói nơi này không chuẩn có trá, cho nên vội không ngừng đem đồ vật đưa tới, sợ bị túng tiến cái gì hố. Liễu Úy suy tư hai hạ, cũng không làm minh bạch là ý gì, liền nói, đồ vật trước phóng đi, ngày mai ta đưa đi nha môn hỏi một chút. Vân Tưởng đáp ứng một tiếng, nhìn lên chờ không còn sớm, liền rời đi. Nàng đi rồi, Liễu Úy liền nhìn về phía Dung Lăng, hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Dung Lăng đang ở lao lực hống nữ nhi, đi tới đi lui, nghe Liễu Úy hỏi hắn, thuận miệng hồi, Tần Sa Xuyên đi. Liễu Úy cũng là như vậy tưởng, nhưng nàng khó hiểu, Tần Sa Xuyên không phải Vạn Lập chó săn sao? Dung Lăng nhìn nàng một cái, khẽ cười một tiếng, không đáp. Liễu Úy đứng dậy đi đến trước mặt hắn, xem hắn, ngươi lại từ những hàng vương chỗ đó nghe được cái gì tiểu đạo tin tức, mau nói cho ta biết. Dung Lăng duỗi tay một đệ, đem nữ nhi đưa cho nàng. Liễu Úy do dự một chút, đem nữ nhi ôm lấy, tùy ý chụp hai hạ, lại điên hai hạ, xỉu xỉu đánh cách. Dung Lăng sửng sốt, nhìn chằm chằm xỉu xỉu nhìn nửa ngày. Liễu Úy cười nhạo hắn, theo như ngươi nói muốn nắm giữ tiết tấu, 1, 2, 3, 4, như vậy, ngươi chụp đến quá nhanh nàng đánh không ra. Dung Lăng có chút buồn rầu, lại đem xỉu xỉu ôm trở về, học Liễu Úy bộ dáng tiếp tục chụp. Nhưng xỉu xỉu không đáp ứng, ăn uống no đủ cũng tiêu thực, nàng nên ngủ, cha như vậy ôm nàng nhích tới nhích lui, nàng phiền đến muốn mệnh. Tiểu Hoa Nhi không thoải mái, là bĩu môi khóc, xỉu xỉu bạch bạch khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn thành cái ngật đáp, lác đác lưa thưa còn phiếm hồng nhạt lông mày càng là mau nối thành một mảnh. Dung Lăng không dám chọc nàng, vội vàng đem nàng đưa đến giường, dùng chăn chống đỡ bên ngoài, làm nàng ngủ ở giường đệm nhất bên trong. Nằm xuống tới sau, xỉu xỉu mệt nhọc, cái miệng nhỏ trương trương, ngáp một cái, đóng đôi mắt. Nữ Nhi ngủ sau, trong phòng hai cái đại nhân cũng không thể không đem thanh lượng phóng tiểu. Liễu Úy hỏi, ngươi rốt cuộc nói hay không? Dung Lăng cũng không bán cái nút, nói, Tần Sa Xuyên một thân, dạ tâm bừng bừng. Liễu Úy không rõ, cụ thể đâu? Bắc Tam Châu phó lại quan chi chức, hắn ý ở tranh thủ. Bắc Tam Châu, nói chính là Nam Tân Châu, Thiên Thạch Châu, Đình Giang Châu Tam Châu, nhân Tam Châu vị chỗ phương Bắc, nhân lại xưng Bắc Tam Châu. Bắc Tam Châu lại chính tư, chính là kinh thành chức quan, không thuộc khu trực thuộc, thẳng lãnh triều đình bổng lộc, quan cư chính tam phẩm. Mà Tần Sa Xuyên tưởng tranh thủ, đúng là trước mắt từ thiếu phó lại quan chi chức, từ tứ phẩm. Kỳ thật muốn phân thuộc lên, nguyên hiếu huyện huyện lệnh, một cái nho nhỏ Bắc Tam Châu phó lại quan nước luộc nhiều hơn, cần phải phân chức. Quan lớn nhỏ, kinh quan lại yếu địa phương quan càng chiếm ưu thế, Tần Sa Xuyên tuyển Bắc Tam Châu phó lại quan, nếu thật làm hắn trở thành, kia tương lai bình bộ thanh vân, thẳng vào cung vua, tiền đồ không nhưng hạn lượng. Dung Lăng ở những hàng vương bên người lâu rồi, đối tiên yến quốc tất cả chức quan nhiều có hiểu biết. Hắn đối Liễu Úy nói, Tần Sa Xuyên vì Vạn Lập làm việc không giả, nhưng nếu muốn cùng bản thân tiền đồ khởi, một cái tượng Phật đất qua sông Vạn Lập, không đáng hắn khuynh tấn hết thảy đi giữ gìn. Đây là điển hình dưỡng không thân bạch nhãn lang, mặc kệ Vạn gia cho hắn cái gì, ích lợi trước mặt, vĩnh viễn lợi kỷ. Huống hồ, Dung Lăng nâng nâng mi, mắt xẹt qua một tia khinh miệt, đương nhiệm Bắc Tam Châu lại chính tư, chính là Nhữ Hàng Vương phụ thân học sinh. Nói cách khác, này chìa khóa cùng con dấu nếu thật là Tần Sa Xuyên cấp, kia đồ cái gì, nịnh bợ lại là ai, không cần nói cũng biết. Khá tốt, Liễu Úy nghe minh bạch, liền chính mình tâm phúc đều đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, kia Vạn Lập lúc này, hoàn toàn không nơi nương tựa. Tần Sa Xuyên đầu minh, vô luận như thế nào, là chuyện tốt, tuy rằng Tần Sa Xuyên mượn thành tề tay đem hai dạng đồ vật giao ra tới, nhưng cái này công, tất nhiên là phải nhớ ở hắn đầu. Mà ngày thứ hai, Liễu Úy cầm này hai dạng đồ vật đi nha môn khi, Trang Thường nói cho nàng một tin tức, Vạn Như Tuyết muốn ôm tội. Liễu Úy sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, thật sự. Trang Thường mày nhăn thực khẩn, không biết đánh cái gì chủ ý, còn nói muốn ở tuần án phủ sở hữu đại nhân trước mặt toàn chiêu, ta đã phái người đi thỉnh những người khác, đám người tề, sẽ cùng nhau thẩm nàng, đến lúc đó ngươi cũng đi theo. Liễu Úy nghe, từ tay áo đem chìa khóa cùng con dấu lấy ra tới. Trang Thường nhìn, tâm tư xoay chuyển, lập tức phân phó người đi kêu Tống huyện lệnh. Tống huyện lệnh tới sau, Trang Thường mệnh hắn mang con dấu đi Tây Tiến huyện các cửa hàng bạc dò hỏi, lại mệnh hắn đem Vạn gia ở Tây Tiến huyện sở hữu bất động sản tìm ra, mang theo này đem nhà kho chìa khóa nhất nhất đi thử, xem nào một gian có thể mở ra. Trước khi đi, Liễu Úy lại nhắc nhở một câu, tôn phủ nhà kho cũng thử xem. Tống huyện lệnh tỏ vẻ minh bạch, nhanh nhẹn lánh người xuất động. Lại qua non nửa cái canh giờ, tuần án phủ ở Tây Tiến huyện sở hữu quan viên đều đến đông đủ, đại gia mênh mông quần cuột. Sau một lúc lâu, Vạn Như Tuyết liền bị mang ra tới. Vạn Như Tuyết bộ dáng thực bình tĩnh, không giống bị cái gì kích thích, trạng thái thoạt nhìn thực bình thường, nhưng nàng nói ra nói, lại làm mọi người chấn động, bao gồm Liễu Úy. Nàng thừa nhận chính mình mua giết người người, Tôn Quân, Tô Hoài Hân, thậm chí Trương Mặt dỗ vợ chồng thuốc diệt chuột, nàng cũng thừa nhận là chính mình cung cấp, đồng thời nàng còn tự phơi một ít không ở lần này điều tra danh ngạch người bị hại, thời gian dài nhất, có thể ngược dòng đến nhiều năm trước, mà nàng nói này đó duy nhất mục đích, liền là cường điệu. Những việc này, đều là nàng một người việc làm, cùng phụ thân hắn toàn vô quan hệ. Chờ nàng nói xong này hết thảy sau, đen nhánh ẩm ướt phòng thẩm vấn lặng ngắt như tờ. Sở hữu ở đây đều ngốc, Vạn Như Tuyết đem nàng bình sinh làm sở hữu ác sự cơ hồ toàn bộ công bố. Nàng là vì muốn cho chính mình phụ thân thoát tội không sai, nhưng, nàng chẳng lẽ không biết thế có cái từ, kêu, liền chu. Nếu chỉ là Tôn Quân cùng Tô Hoài Hân này hai cọc án mạng, nhân Vạn Như Tuyết thiệp án khi đã vì Tôn gia phụ, Vạn Lập đã chịu tội tuy cũng tồn tại, lại không đến mức tội ác tày trời. Rốt cuộc, con gái gả chồng như nước đổ đi, đây cũng là Liễu Úy bọn họ vẫn luôn sợ hãi Vạn Như Tuyết một mình gánh chịu sau, sẽ vô pháp đem Vạn đứng nghiêm tội nguyên nhân. Nhưng hiện tại, Vạn Như Tuyết liền không xuất giá trước đủ loại tội danh đều thừa nhận, nàng đây là đồ cái gì, sợ nàng cha bị chết không đủ mau sao. Liễu Úy hoàn toàn ngốc, ở đây những người khác cũng ngốc, bọn họ đều hoài nghi Vạn Như Tuyết có phải hay không tà, bằng không như thế nào sẽ đột nhiên đầu óc đường ngắn. Nhưng Vạn Như Tuyết nhìn đến những người khác như vậy khiếp sợ, nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đây là Tần Sa Xuyên cùng nàng nói, thừa nhận đến càng nhiều, án kiện trọng tâm mới có thể càng hợp ở nàng thân, phụ thân bên kia mới càng dễ dàng thoát tội, nàng tất cả đều là dựa theo Tần Sa Xuyên phân phó làm, nhất định là không sai. Vạn Như Tuyết công đạo, đối Liễu Úy tới nói giống cái tân niên đại lễ bao. Rời đi đại lao khi, Trang Thường còn không có phục hồi tinh thần lại, mặt khác vài vị tuần án phủ đại nhân cũng là không rõ nguyên do, một đám người châu đầu ghé tai, đều ở cho nhau chứng minh, vừa rồi bọn họ không phải nằm mơ. Liễu Úy đi ở mặt sau cùng, nàng tâm tư vòng xa một chút, nghĩ tới Tần Sa Xuyên, chìa khóa con dấu ở phía trước, Vạn Như Tuyết công đạo ở phía sau, giữa hai bên chỉ cách một ngày, rất khó không cho người sinh ra liên tưởng. Bởi vì Vạn Như Tuyết công đạo, Trang Thường cái này hoàn toàn vội lên, hắn hưng phấn vô cùng, hồi huyện nha khi, còn dùng chính là chạy chậm, rất béo một người, chạy lên thịt đều điên run. Nhất bang tuần án phủ đồng liêu xem hắn chạy, cũng đi theo chạy, phía trước nhất chủ trương một sự nhìn chín sự lành Trương đại nhân, thậm chí còn chạy đến Trang Thường đằng trước, quay. Đầu cùng Trang Thường nói, Trang đại nhân này trận cũng vội đến đủ mệt mỏi, mặt sau sự, Trương mỗi nguyện ý thế ngươi chia sẻ. chia sẻ cái rắm, sợ phiền phức nhi thời điểm chạy cẩu còn nhanh, hiện tại tranh công, nhưng thật ra chẳng biết xấu hổ tho án phía trước đi. Chẳng lẽ thường cũng chưa lý kia Trương đại nhân, trở lại nha môn, vào thư phòng, thuận tay đem cửa phòng cấp khóa trái, mặc cho kia vài vị đồng liêu ở cửa lại gõ lại kêu, là không cho bọn họ tiến vào. Vạn như Tuyết công đạo tin tức, thực mau liền ở Tây Tiến huyện truyền khai, các lộ xem diễn nhân mã, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, này phản ứng lớn nhất, một vì Vạn Lập, nhị vì Vạn Trọng. Vạn Lập bên kia tuy nói là bị giam lỏng, nhưng bên ngoài tin tức vẫn là có thể truyền tiến vào, hắn vẫn chưa thông báo quá nữ nhi ôm tội, lại càng không biết nữ nhi vì sao đem mười mấy năm trước những cái đó chuyện gạo xưa thóc cũ nhi đều xốc ra tới nói. Hắn phản ứng đầu tiên là, cho rằng đây là tuần án phủ những cái đó cáo giả ở ngoa hắn, nhưng ngay sau đó, Tần Sa Xuyên tự mình tới nha môn, sốt ruột hỏi hắn đến tột cùng sao lại thế này, hắn mới xác định, Như Tuyết thế nhưng thật sự ôm tội. Tần Sa Xuyên trạng thái thoạt nhìn rất kém cỏi, đối với luôn luôn kính trọng Vạn đại nhân, hắn khó được một lần đã phát hỏa, trừ bỏ tuần án phủ kia vài vị dầu muối không ăn các đại nhân, địa phương khác, nên chuẩn bị đều chuẩn bị hảo, thậm chí Tư Mã đại nhân bên kia cũng tới tin, nói sẽ đứng ở chúng ta này đầu, nhưng hiện ở đột nhiên nháo như vậy vừa ra, phía trước liên hệ tốt vài vị đại nhân đều đánh lui trống lớn, có cáo ốm, có xưng sự, mỗi người đều xưng không thấy khách, thậm chí đem phía trước đưa lễ đều lui trở về. Nói tới đây, Tần Sa Xuyên hít sâu một hơi, mỏi mệt cảm cùng phản bội cảm song trọng giáp công, hắn hung hăng ấn giữa mày, một chùy cái bàn, đến tột cùng tiểu thư vì sao phải đột nhiên công đạo hành vi phạm tội, đại nhân. Ngài chẳng lẽ không cùng nàng nói, làm nàng hảo hảo bế khẩn miệng. Khó thở công tâm chỉ trích buột miệng thốt ra, Vạn Lập trầm mặc nhìn Tần Sa Xuyên, cẩn thận nhìn chăm chú hắn mỗi một tấc biểu tình, ánh mắt sâu thẳm thả nguy hiểm. Nói thật, nữ nhi ôm tội, Vạn Lập đã chịu đánh sâu vào rất lớn, nhưng bình tĩnh lại, hoài nghi đối tượng cũng rõ như ban ngày, nữ nhi cùng Tần Sa Xuyên quan hệ hắn rõ ràng, Như Tuyết đột nhiên công đạo, tất nhiên là có người cùng nàng nói gì đó. Mà người này, vô cùng có khả năng là Tần Sa Xuyên. Vạn Lập vẫn luôn không quá tín nhiệm Tần Sa Xuyên, nhưng ngại với bên người sẽ làm việc người thật sự là thiếu, Tần Sa Xuyên sẽ không lấy lòng khoe mẽ, lại những cái đó chỉ hiểu nịnh nọt vô năng hạng người hảo gấp 10 lần gấp 100 lần, bởi vậy hắn cũng chưa nói cái gì. Nhưng chung quy bụng người cách một lớp ra, chẳng sợ Tần Sa Xuyên là hắn trợ thủ đắc lực, Vạn Lập cũng không có khả năng đem hắn đương người một nhà như vậy tín nhiệm, đặc biệt là hiện tại ra loại sự tình này, hắn hoài nghi đệ nhất nhân, tự nhiên là Tần Sa Xuyên. Nhưng Tần Sa Xuyên không biết là ác nhân trước cáo trạng, vẫn là thật sự vô tội, một hồi tính tình phát đến Vạn Lập không lời nào để nói. Ở không khí dần dần đọng lại thời điểm, Tần Sa Xuyên lại nói chuyện, dùng dược đi. Vạn Lập nhìn về phía hắn, đôi mắt mị thành một cái tuyến. Tần Sa Xuyên nói, đại nhân không phải có cái loại này linh dược sao, làm người tạm thời tắt thở, chết giả đầu thai. Vạn Lập nhíu mày, ngươi muốn bản quan cấp Như Tuyết ăn. Tần Sa Xuyên thở sâu, nếu không còn có thể có cái gì biện pháp. Trước giả chết qua đi, chết vô đối chứng, đến lúc đó lại tăng thêm chu toàn cũng dễ dàng chút. Hiện nay lúc này, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Nhưng Vạn Lập đã không thể tin Tần Sa Xuyên. Việc này bản quan nghĩ lại. Tần Sa Xuyên vẻ mặt bực bội, việc này không nên chậm trễ, đại nhân, đại cục làm trọng. Vạn Lập lại nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, trong mắt thử, châm trước, cái gì cảm xúc đều có. Tần Sa Xuyên cũng không trốn tránh, nhìn thẳng hắn, trong mắt tràn đầy đều là chân thành, còn có không thêm che giấu nôn nóng, đây là bởi vì đồng khí liên chi, hắn sợ hãi bị Vạn Như Tuyết liên lụy mà sinh ra cảm xúc. Một lát sau, Vạn Lập vẫn là chưa cho ra xác định đáp án, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Đây là cái ám hiệu, Tần Sa Xuyên tới gặp Vạn Lập, vốn là tránh người, chuẩn bị huyện nha nha dịch, nhưng gặp mặt thời gian không có khả năng lâu lắm, bên ngoài hiện tại ở thúc dục. Vạn Lập hợp chập mắt, thoáng nhéo nhéo chính mình giữa mày, xua xua tay nói, ngươi đi trước đi. Tần Sa Xuyên còn tưởng lại nói điểm cái gì, Vạn Lập đã không kiên nhẫn, đãi bản quan xác định hảo, sẽ tự sai người thông chi ngươi. Tần Sa Xuyên không có biện pháp, chỉ phải không tình nguyện rời đi. Mãi cho đến rời đi huyện nha, trở lại khách điếm, Tần Sa Xuyên mặt nôn nóng, cũng chưa rút đi, mà như vậy trạng thái, hắn rằng có hai ngày này, trừ bỏ đi gặp Vạn Lập, hắn còn khắp nơi buôn tẩu, đi rất nhiều hiện giờ ở Tây Tiến huyện tạm cư quan lại chỗ ở, bận bận rộn rộn, dốc hết tâm huyết, hoa đi ra ngoài không biết nhiều ít bạc, mà này đó, tự nhiên cũng bị hắc ám cặp kia giám thị hắn đôi mắt, xem đến rõ ràng. Hai ngày sau, huyện nha hậu viện, Vạn Lập phòng, Người hầu cung cung kính kính gật đầu, đêm này hai ngày Tần Xa Xuyên nhất cử nhất động, theo thực tướng báo, cuối cùng bổ sung một câu, Tần đại nhân hẳn là đích xác không thể nghi ngờ. Vạn Lập không lên tiếng, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Người hầu kiên nhẫn chờ hắn phân phó, thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, mới nghe Vạn Lập cười khẽ ra tiếng, nếu hắn đích xác không thể nghi ngờ, kia cũng thế, nếu là thật sự là hắn làm, kia hắn hiện giờ mỗi tiếng nói cử động, đó là cố ý làm cấp bản quan xem, ngươi nói, bản quan thật sự dưỡng ra một con tiểu hồ ly sao? Người hầu không dám dễ dàng hồi phục, chỉ trầm mặc trong chốc lát, châm trước nói, Tần đại nhân luôn luôn nguyện trung thành đại nhân, bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ vi phạm, tiểu nhân thật sự không thể tin được, ở hiện giờ thời khắc mấu chốt, Tần đại nhân sẽ bán đứng đại nhân, huống hồ, hắn cùng đại tiểu thư lại là cái loại này quan hệ. Vạn Lập quét kia người hầu liếc mắt một cái, nói, biết người biết mặt, không biết tâm a. Người hầu liền không dám nói cái gì, nhưng trong lòng vẫn là cho rằng, đại nhân đây là đa tâm, kia chính là Tần Xa Xuyên Tần đại nhân, ở đại nhân bên người nhiều năm lão nhân, hắn muốn bán đứng đại nhân, hà tất chờ tới bây giờ, muốn bán đứng không còn sớm bán đứng. Tóm lại, Vạn Lập hiện tại là vô pháp tín nhiệm Tần Xa Xuyên, nhưng hắn cũng không bắt được Tần Xa Xuyên ăn cây táo, rào cây sung chứng cứ, cũng chỉ có thể tinh xem này biến, Vạn Lập một bên suy tư đối sách, như thế nào ức chế nữ nhi ôm tội mang đến kế tiếp vấn đề, một bên lại muốn đê, phòng ngừa Tần Xa Xuyên trả đũa, cắn ngược lại hắn một ngụm. Mà ở toàn bộ Tây Tiến huyện đều bởi vì Vạn Như Tuyết công đạo, mà lâm vào bất đồng trình độ khẩn trương kích thích khi, Nhữ Hàng Vương Thiên Mạnh Nhiêu tạm cư Lý Phủ, đã xảy ra một chuyện lớn. Đêm khuya thời gian, Lý Phủ, đi lấy nước. Một hồi lửa lớn, ở mọi người xa vào ngủ mơ khi đã xảy ra. Thông thiên ánh lửa, kinh sợ gõ mõ cầm canh phu canh. Ngay sau đó, đó là khua chiêng gõ trống kêu gọi. Đêm nay Tây Tiến huyện, từng nhà cơ bản đều bị kinh động. Liễu Úy đứng ở phòng trước, nhìn nơi xa ẩn ẩn bốc lên khói đen, hỏi bên người Dung Lăng, này có phải hay không quá mạo hiểm? Dung Lăng cấp Liễu Úy phê kiện áo ngoài, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, bọn họ đều có đúng mực. Liễu Úy thở dài, thuận thế lệch qua Dung Lăng vai, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Ân. Dung Lăng không chút để ý hồi, người đều thanh khai, trừ bỏ Thiên Mạnh Nhiêu, sẽ không có người bị thương. Liễu Úy, sách, thanh, đây là bỏ vốn gốc a, nếu là thiêu hủy Dung làm sao bây giờ? Kia không phải nhân tiểu thất đại. Dung Lăng khẽ cười một tiếng, Nhạc Đan Xanh cùng sư phụ còn ở đâu? Liễu Úy lại gật gật đầu, điều này cũng đúng. Lý Phủ lửa lớn, là tại hạ nửa đêm bị tưới tắt, vạn hạnh chính là, hòa thế tuy đại, nhưng không ai bỏ mạng, nhưng xui xẻo chính là, nổi lửa địa điểm là Nhữ Hàng Vương tẩm phòng. Nghe nói là nửa đêm ngọn nến ngã vào màn lụa khiến cho nên không thể tránh khỏi, Nhữ Hàng Vương bị vết thương nhẹ, cánh tay trái khuỷu tay bị năng hỏng rồi. Kia thanh tuấn vô song ngọc diện vương ra quấn lấy một con cánh tay, sắc mặt đen nhánh, mặt mày sâu thẳm, kia bộ dáng rất giống muốn ăn thịt người dường như. Nguyên bản còn tưởng môn an ủi các lộ quan viên, lập tức hành quân lặng lẽ, tính toán chờ trời đã sáng lại đến nhìn xem. Mà Lý bên trong phủ, Nhữ Hàng Vương đã phát một hồi lửa lớn, đi theo Nhữ Hàng Vương bên người người đều biết, Nhữ Hàng Vương không dễ dàng phát hỏa, hắn là cái thích dùng lời nói lạnh nhạt, âm dương quái khí tới biểu đạt bất mãn người. Hắn sẽ không trực tiếp mắng chửi người, càng sẽ không trực tiếp đánh người. Mà hôm nay, hắn làm, đem đại sảnh án kỷ một phen ném đi, tùy ý ly đĩa sứ giải đầy đất, hắn tái khởi thân, một chân dẫm toái tan vỡ mảnh sứ, đi đến phía dưới thị vệ thủ lĩnh trước mặt, một cái tát, phiến ở đối phương mặt. Nam nhân tay kính, lại là thịnh nộ, đem kia thị vệ thủ lĩnh phiến đến mặt đều oai tới rồi một bên, quay hàm sưng lên, khóe miệng còn nổi lên tơ máu. Là ngươi làm, đúng hay không? Thiên Mạnh Nhiêu bình tĩnh hỏi, trong ánh mắt lại giống tôi hỏa dường như, hắn nghiến răng nghiến lợi, lại bắt lấy là vì thủ lĩnh cổ áo, hét lớn một tiếng, hiện tại ngồi không yên, bắt đầu muốn ta mệnh, có phải hay không? A, có phải hay không? Một hồi chất vấn, thị vệ thủ lĩnh thực bị động, hắn buông xuống đầu, cắn răng trực tiếp quỳ xuống, dập đầu cáo tội, thuộc hạ đáng chết, mong rằng vương gia bớt giận. Thiên Mạnh Nhiêu một chân đá vào hắn thân, đem người đa đến một bên, dương mắt lại nhìn về phía trong phòng những người khác. Đại sảnh người rất nhiều, đều là thị vệ, ba cổ thế lực đều có. Thiên Mạnh Nhiêu đảo qua bọn họ, đôi mắt hồng ra tơ máu, ai phân phó, ai muốn ta mệnh, nói. Mọi người đồng thời cúi đầu, không người hé răng. Thiên Mạnh Nhiêu giơ tay ấn chính mình giữa mày, thở sâu, không nói sao, kia đó là đều có phân. Bùm, một tiếng, mọi người đồng thời quỳ xuống. Thiên Mạnh Nghiêu nhìn bọn họ, nhấp khẩn môi, nắm nắm tay, các ngươi không nói ta cũng biết hiểu, là hắn đúng hay không, vua của một nước, a, làm ta phát hiện điểm chuyện xưa, liền thẹn quá thành giận, còn tưởng rằng phải chờ tới ta hồi kinh lại động thủ, không thành tưởng này nhìn không nổi, nhanh như vậy tưởng diệt trừ ta cái này mắt đinh. A, trước hết bị đánh thị vệ thủ lĩnh cơ hồ lập tức hô, lần này sự kiện đúng là ngoài ý muốn, hoàng chưa bao giờ nghĩ tới thương tổn vương gia, ta trở ra kinh tới nay, vẫn luôn phụng hoàng chi danh bảo hộ vương gia, hoàng vẫn luôn đem vương gia coi như chân ái vãn bối, đây là cái gì? Thiên Mạnh Nghiêu nâng lên cánh tay, lộ ra chính mình trói lại miệng vết thương khuỷu tay, chân ái vãn bối, cái này chân ái pháp. Thị vệ thủ lĩnh muốn oan uổng đã chết, lần này lửa lớn, thuộc hạ sẽ mau chóng kiểm chứng, cần phải cấp vương gia một công đạo. Ngươi cha, Thiên Mạnh Nghiêu cười lạnh, chính mình cha chính mình, đây là phi lại bọn họ, thị vệ thủ lĩnh quả thực hết đường chối cãi. Nổi lửa nguyên nhân là ngọn nến ngã xuống chướng màn, mà kia chướng màn ngày thường đều là hợp lại khởi, thiên tối nay, vương gia riêng sai người buông xuống, Thiên Mạnh Nghiêu lập tức nhìn về phía hắn, ngươi ý tứ này, là nói bổn vương bản thân xứng đáng. Thị vệ thủ lĩnh vội dập đầu, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám, chỉ là này hoặc có ẩn tình, còn thỉnh vương gia cấp thuộc hạ một chút thời gian, hừng đông phía trước, thuộc hạ tất cấp vương gia một cái cách nói. Thiên Mạnh Nghiêu vẫn là khí giận, nhưng nhìn mắt bên ngoài sắc trời, do dự một chút, hắn đã phát một hồi thiện tâm, hảo, hừng đông phía trước, bổn vương chờ. Hiện tại ly hừng đông còn có chút thời điểm, bởi vì phòng bị thiêu hủy, Thiên Mạnh Nghiêu chỉ phải lâm thời trụ đến thiên viện. Nhạc Đan Xanh đứng ở thiên viện cửa, thân xuyên áo lót, vây được không tinh thần. Thiên Mạnh Nghiêu tiến vào sân khi, nhìn hắn một cái, biểu tình không nóng không lạnh. Quản sự vì Thiên Mạnh Nghiêu lâm thời an bài nhà ở, ở Nhạc Đan Xanh cách vách, chờ trở về phòng. Thiên Mạnh Nghiêu lấy mỏi mệt vì mệnh, đem người đều đuổi đi đi. Bọn thị vệ ngày thường còn ra mặt dày không muốn đi, nhưng hôm nay lại không dám vuốt râu hùm, thì cũng chưa phóng. Thành thành thật thật đi ra ngoài, người không còn, Thiên Mạnh Nghiêu liền tá một thân lệ khí, lười biếng dựa vào ghế dựa, nhìn ngoài cửa Nhạc Đan Xanh, ngươi đảo thanh thản, cũng không lo lắng bổn vương gặp nạn. Nhạc Đan Xanh mí mắt cũng chưa sốc một chút, lẳng lặng nhìn hắn, vương gia này không phải hảo hảo sao? Thiên Mạnh Nghiêu hừ một tiếng, nâng nâng chính mình cánh tay, bị thương. Thông thiên lửa lớn, thiêu phá như vậy khối da, còn đáng giá riêng nói, có như vậy. Kiều khí, Nhạc Đan Xanh không hé răng, đầu óc lại nghĩ tới Trung Tự Vũ kia cả người hạ sẹo. Trung Tự Vũ là cái thân không một khối hảo ra tên côn đồ, nhưng trước kia những cái đó thương vẫn là tiểu đánh tiểu nháo, nghiêm trọng nhất, sâu nhất, nhất thảm, nặng nhất kia nói sẹo, lại là lan tràn hắn toàn bộ phía sau lưng. Thình lình lại nghĩ tới lúc trước cắt hắn phía sau lưng quá trình, Nhạc Đan Xanh có chút thất thần, lúc ấy Trung Tự Vũ không nói một lời, đau là khẳng định đau, nhưng là không kêu, cũng không biết quật cường cái gì, nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lại là thống khổ lại là thương tâm. Nghĩ nhiều trong chốc lát, Nhạc Đan Xanh bắt đầu phiền, hắn không cảm thấy chính mình làm sai, nhưng hiện tại Trung Tự Vũ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, lại biến thành một bộ mình đầy thương tích bộ dáng, tổng làm hắn dần dần mềm lòng. Trọng trà chết là bởi vì hắn Trung Tự Vũ, đây là thiết giống nhau sự thật, không thể thoái thác, lớn như vậy cừu hận bãi ở trước mặt, hắn lại đối chính mình kẻ thù mềm lòng. Nhạc Đan Xanh cảm thấy chính mình thật là choáng váng, khi còn nhỏ những cái đó tình cảm, chẳng lẽ còn có thể nhớ cả đời. Đã làm sai chuyện nên bị phạt, hắn muốn Trung Tự Vũ chết, là không sai. Nhưng lần sau, hắn hẳn là, sẽ xem ở ngày xưa tình cảm, đối hắn nhân từ một chút, làm hắn bị chết, thoải mái điểm, uy. Thiên Mạnh Nghiêu gõ gõ cái bàn, lôi trở lại Nhạc Đan Xanh suy nghĩ. Nhạc Đan Xanh hoàn hồn nhi vừa lúc, đối Thiên Mạnh Nghiêu tầm mắt, trầm mặc trong chốc lát, hắn mím môi, đi qua đi ngồi vào Thiên Mạnh Nghiêu trước mặt, kéo qua hắn tay. Thiên Mạnh Nghiêu không rõ nguyên do, hỏi, làm cái gì? Nhạc Đan Xanh thế hắn cởi bỏ quân lấy bố, đồng thời giải thích một câu, ta có khát dược, hảo một chút. Thiên Mạnh Nghiêu, nga. Một tiếng, một cái tay khác chi hàm dưới, nhìn chằm chằm Nhạc Đan Xanh sườn mặt, cười như không cười. Lý phủ nổi lửa sự, nhào đến hừng đông. Sáng sớm ngày thứ 2, Dung Lăng đúng hạn đi đến Lý phủ, mới vừa vào phủ môn, nhìn đến viện ngoại rất nhiều thị vệ, có vội vội vàng vàng, có châu đầu ghé tai, thoạt nhìn mỗi người đều rất bận rộn. Tiến vào chủ viện sau, loại tình huống này càng thêm rõ ràng, mà Thiên Mạnh Nghiêu nơi chính sảnh ngoại, ngày thường tổng hội đứng 2-3 cái thị vệ thủ lĩnh, hiện tại cũng không thấy được bóng người. Dung Lăng biết tối hôm qua kế hoạch hẳn là thành công, hắn sắc mặt bình tĩnh đi vào, thấy được trong phòng đang ở dùng cơm sáng Thiên Mạnh Nghiêu. Đại khái là bởi vì tâm tình hảo, Thiên Mạnh Nghiêu ăn rất nhiều, xem Dung Lăng tới, còn tiếp đón hắn cùng nhau ăn. Dung Lăng nói ở nhà ăn qua, lại không giấu vết khoe ra một câu, Liễu Úy nói này hai ngày thiên lạnh, cho ta ngao tham cháo thịt. Thiên Mạnh Nghiêu vốn đang ăn đến rất hương, nghe vậy cầm chén đũa buông xuống, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Dung Lăng xem, Dung huynh một ngày không đề cập tới tẩu phu nhân, có phải hay không sẽ chết. Dung Lăng mí mắt cũng chưa nâng, một chút phản ứng không có, ngồi vào bên cạnh ghế bành. Thiên Mạnh Nghiêu ăn xong, bên kia Nhạc Đan Xanh cũng lại đây, ba người nhìn thính ngoại bận bận rộn rộn một mảnh. Nhạc Đan Xanh hỏi, tối nay trước, tin tức có thể tới. Thiên Mạnh Nghiêu tính ra nói, hẳn là đi, tổng muốn cho ta bớt giận. Sở cư chỗ náo loạn lửa lớn, hòa thế khổng lồ, suýt nữa muốn nhân tính mệnh, như Hàng Vương nổi trận lôi đình, mệnh thị vệ suốt đêm. Điều tra, nhưng một đêm qua đi, lại thứ gì cũng chưa tra được. Nội tâm nôn nóng đồng thời, thân tại Tào Doanh tâm tại Hán bọn thị vệ, đã quản không được hòa rốt cuộc là ai phóng, bọn họ chỉ biết, như Hàng Vương lần này là mượn đề tài. Này rõ ràng chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng hắn là muốn việc nhỏ hóa đại, này không phải hắn không có việc gì tìm việc, lại là hắn cố ý vì này, riêng cấp trong kinh mặt kia ba vị ra tìm đen đủi. Lúc này, này ba cổ thế lực nếu không nghĩ cùng, những Hàng Vương xé rách mặt, liền cần thiết làm điểm cái gì, tới vãn hồi quan hệ. Thiên Mạnh Nghiêu đêm qua cố ý nhắc tới vua của một nước, hiển nhiên là ở chọn lựa, đem cái này châu phân khấu ở hoàng kia cổ thế lực đầu, bởi vậy hiện giờ, ba cổ thế lực tuy rằng đều nôn nóng, nhưng này nhất cấp, vẫn là hoàng kia một mảnh nhi. Thiên Mạnh Nghiêu làm nhiều như vậy, nguyên nhân có tam. Một, làm hoàng cố kỵ hắn quan hệ, từ bỏ nhúng tay vạn lập án kiện. Nhị, cấp hoàng một cái ra oai phủ đầu, nói cho hắn, chính mình không dễ khi dễ như vậy. Tam, làm cấp mặt khác hai cổ thế lực người xem, nói cho những người khác, hắn Thiên Mạnh Nghiêu, cũng không phải viên tiểu cải trắng. Nhất cử tam đến, nếu là thành công, cũng coi như vì hắn lúc sau hồi kinh, đặt một ít có lợi cơ sở. Đến nỗi rốt cuộc có hay không thành công, tin tức tối nay phía trước, hẳn là có thể thu được. Tô gia xét nhà việc, nãi Thiên Mạnh Nghiêu việc làm, xong việc hắn mua Tô gia nhà cũ, lại ở lúc sau bán trao tay người khác khi, bị Vạn Lập khiển phái Tần Sa Xuyên đặt mua. Tần Sa Xuyên là vì Vạn Lập chạy chân tiểu tốt tử, nhưng Vạn Lập này chỉ ngửi được khí vị cẩu, lại là ở vì hoàng làm việc. Thiên Mạnh Nghiêu cơ hồ có thể đoán được, Tô gia việc, phía trước phía sau, có lẽ ở nhiều năm trước, hoàng đã điều tra đến hắn cái này đương sự còn rõ ràng. Kỳ thật, nói trắng ra, Tô gia việc này là cái việc nhỏ, qua đi nhiều năm như vậy, cũng không khởi cái gì gợn sóng. Đối Thiên Mạnh Nghiêu tới nói, căn bản không quan hệ đau khổ, đối hoàng tới nói, cũng chỉ là tra xét như vậy một hồi, ngay sau đó phát hiện không có gì giá trị, liền tung ra sau đầu. Nhưng cố tình như vậy một chuyện nhỏ, làm Thiên Mạnh Nghiêu đã biết, hoàng ở nhiều năm trước điều tra qua chính mình. Mà hắn biết hoàng điều tra quá hắn cái này tin tức, ở phía trước, cũng nhiều lần mịt mờ ở bọn thị vệ trước mặt biểu đạt quá. Đây là bị người giám thị phương tiện chỗ, hắn tưởng biểu đạt cái gì, chỉ cần lơ đãng lộ ra một chút, nên biết đến người, tự nhiên đã biết. Mà phía trước việc, chỉ là một cái lời dẫn, chân chính hẳn là bùng nổ thời cơ, là lần này lửa lớn. Thiên Mạnh Nghiêu đã biết hoàng không tín nhiệm chính mình, nhiều năm trước liền điều tra chính mình. Hắn không cao hứng, trong khoảng thời gian này nói chuyện vẫn luôn chanh chua, bọn thị vệ vì thế im như ve sầu mùa đông, mà lúc này, trong phủ cháy, cố tình ai cũng chưa bị thương, chỉ có Thiên Mạnh Nghiêu bị thương, sinh tử trước mặt, ngày thường còn tính nho nhã lễ độ vương gia, trở nên cuồng táo lên, đã phát hỏa, đánh người, tính toán xé rách ra mặt, không chết không ngừng. Nhưng cố tình, hoàng cũng hảo, mặt khác hai cổ thế lực cũng hảo, bọn họ đều là vô tội. Bọn họ thật sự không ai muốn thiêu chết Thiên Mạnh Nghiêu, nhưng Thiên Mạnh Nghiêu không tin a, lại bọn họ, đặc biệt là hoàng, hắn cắn chết, phi nói là hoàng làm. Mà lúc này, nếu hoàng không nghĩ hiện tại xé rách mặt, hắn cần thiết thỏa hiệp, hống Thiên Mạnh Nghiêu cái này, người bị hại, chẳng sợ chính mình không phải thi hại giả, hắn cũng đến ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, ôn tồn cùng Thiên Mạnh Nghiêu giảng đạo lý. Kia Thiên Mạnh Nghiêu nghe hắn nói sao? Không, hắn không nghe. Kia không nghe làm sao bây giờ? Chỉ có thể dùng hành động tỏ vẻ. Đêm đó, như Thiên Mạnh Nghiêu mong muốn giống nhau, tối hôm qua bị hắn đánh được yêu thích hiện tại vẫn là xưng thị vệ thủ lĩnh lại đây, liền khái 10 cái vang đầu, miệng xưng tối hôm qua hỏa, thật sự là một hồi ngoài ý muốn, nhưng thủ chức thị vệ không thể kịp thời cứu ra vương gia, cũng thuộc thất trách có lỗi, bởi vậy hắn đưa ra, sở hữu đương trị nhân viên, giống nhau trưởng trách 30, mà chính hắn cũng là đêm qua đương trị người, hắn lại là đầu đầu, hắn tự nguyện bị phạt gấp đôi. cũng phạt bổng nửa năm. Kỳ thật Thiên Mạnh Nghiêu thiêu cái khuỷu tay, ra điểm huyết, tối hôm qua làm nhạc đan xanh băng bó sau, hôm nay hảo. Hơn phân nửa điểm tật xấu không có, nhưng hắn không nghĩ thiện, cho nên thị vệ thủ lĩnh đưa ra trách phạt sau, hắn không ngừng đồng ý, còn một tấc lại muốn tiến một thước nói, phạt bổng tính, trưởng trách sau, mang theo người của ngươi, cút đi. Thị vệ thủ lĩnh lại một lần thật mạnh dập đầu, nhưng chưa nói cái gì. Kỳ thật, mọi người đều là minh bạch người, thị vệ thủ lĩnh cũng biết, sở di ra chuyện này, là Nhữ Hàng Vương không nghĩ bọn họ theo, trước kia còn tính hòa. Khí một người, bởi vì biết hoàng điều tra quá hắn, không làm, cáo kỉnh, không có việc gì tìm việc, mà hiện tại, bọn họ đích xác ngốc không được. Cũng may, hôm nay ban ngày bọn họ cũng thu được tin tức, nếu Nhữ Hàng Vương đuổi bọn hắn, bọn họ không cần dãy giụa, nên đi đi. Như thế, thị vệ thủ lĩnh không có lại xin tha, quy quy củ củ lãnh phạt, thành thành thật thật mang theo người rời đi. Lý trong phủ vẫn là trước kia bộ dáng, nhưng Thiên Mạnh Nghiêu bên người, lại thanh tịnh không ít. Nguyên bản ba cổ thế lực, bị đuổi đi một cổ, mặt khác hai cổ, bởi vì lần này Nhữ Hàng Vương phản kháng, cử chỉ, cũng không dám quá kiêu ngạo, trở nên mịt mờ mà điệu thấp lên. Thiên Mạnh Nghiêu thoải mái đồng thời, trong kinh lại truyền ra một tin tức, là nội cung truyền ra tới, nói, có người nhìn đến hoàng bên người đại thái giám Vương Công Công, ở mỗi đêm thánh giá phiên bài danh sách, đem một vị gọi là Bảo Mỹ Nhân, hậu phi tên xóa rớt, có cảm kích nhân. Xưng, vị kia Bảo Mỹ Nhân, đó là Đình Giang Châu năm trước đưa vào cung tiểu chủ. Này tắc tin tức, rốt cuộc là ai truyền ra tới, không người biết hiểu. Một cái hậu phi không bị lâm hạnh, như thế nào ồn ào huyên náo tuyên dương đến ngàn dặm ở ngoài Tây Tiến huyện đi, cũng không có người biết được. Tóm lại, đang nghe đến cái này tiểu đạo tin tức sau, quản lý Vạn Lập tham ô bao che, kết bè kết cánh án tuần án phủ quan viên, trang thường, tuyên bố 3 ngày sau, với Tây Tiến huyện. Huyện Nha, chính thức khai đường thẩm tra xử lý Vạn Lập, đồng nhật, còn đem cũng thẩm Vạn Lập chi nữ Vạn Như Tuyết, tàn hại bá tánh, mua giết người người chờ tội danh. 3 ngày sau Tây Tiến huyện huyện Nha, có thể nói tiếng người ồn ào. Buổi trưa thời gian, Liễu Úy đã ở Nha Môn chờ, nàng làm bổn án duy nhất ngộ tác, khai đường lúc sau, nàng sẽ cùng nguyên cáo Tưởng Thị cùng đường, vì tôn quân, trương mặt dỗ vợ chồng chết làm chứng. Hiện tại còn chưa khai đường, Liễu Úy còn thực nhàn nhã, ngồi ở thư phòng lật xem thư. Vạn Trọng tiến vào thời điểm, nhìn đến Liễu Úy đã chồng hảo hảo mấy phân án, đang ở sửa sang lại. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, đi đến án thư trước. Liễu Úy thình lình ngẩng đầu, thấy được hắn, không cấm hỏi, đã nhiều ngày không gặp ngươi, chỗ nào vậy? Vạn Trọng banh mặt không nói một lời, như vậy an tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Liễu Úy không rõ nguyên do, làm cái gì? Vạn Trọng lại rũ xuống tầm mắt, nhìn chằm chằm nàng trong tay án, từ hắn góc độ, mơ hồ có thể nhìn đến mặt có mấy cái quen mắt tên, hắn ách thanh âm hỏi, đây là cái gì? Liễu Úy chần chờ một chút, vẫn là đem thư mở ra, đi phía trước đẩy đẩy, đẩy đến trước mặt hắn, chính mình xem. Vạn nặng tay có chút run, đầu ngón tay đều là ma, do dự thật lâu, hắn mới cầm lấy, bạch mặt một hàng xem. Mới vừa nhìn nửa trang, hắn nhìn không được, nhắm hai mắt, đem thư chụp ở bàn. Liễu Úy sau này nhích lại gần, nhìn hắn ánh mắt có chút bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, ngươi còn kiên trì cái gì? Vạn Trọng sắc mặt càng trắng, hắn nuốt nuốt nước miếng, bộ dáng phi thường tiểu tụy, nơi này khẳng định có hiểu lầm, tỷ là hoang đường chút, nhưng nàng sẽ không giết người, nàng một nữ tử, liền sát gà đều sẽ không giết gà là bởi vì sẽ không xuống bếp, cùng có thể hay không giết người không quan hệ. Liễu Úy lạnh giọng đánh gãy Vạn Trọng lừa mình dối người, ngay sau đó lại thở dài, đừng tìm lấy cớ, nàng chính mình đều thừa nhận, tóm lại, thị phi đúng sai, đường đều có công biện, trong chốc lát chính mình đường nhìn lại. Vạn Trọng vẫn là không thể tin được, hắn có chút hỏng mất, đột nhiên một chút ngồi xổm mà, xúc cuốn thành đáng thương hề hề một đoàn. Liễu Úy lại mềm lòng, nàng vòng qua án thư, đi đến Vạn Trọng trước mặt, vỗ vỗ vai hắn, nói, vốn dĩ ta là không nghĩ đi này đó cửa sau, nhưng xem ngươi cũng không dễ dàng, như vậy, ta cho ngươi chiếm vị trí, dựa trước, trong chốc lát ngươi toàn trường bàng thính. Vạn Trọng ngửa đầu nhìn nàng, đôi mắt là hồng. Liễu Úy lại bổ sung một câu, Nguyên Châu Phủ Thành Đại Nhân tìm ta 2 ngày, muốn ta cho hắn an bài cái hàng phía trước bắt tay vị, ta vẫn luôn không đáp ứng, hiện tại một phân tiền không thu cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Vạn lời nói nặng đều nói không nên lời, hắn cảm thấy hiện tại mấu chốt vấn đề là hắn đều mau cửa nát nhà tan, cùng ngồi cái gì vị trí có gì quan hệ a? Nhưng Liễu Úy còn cảm thấy chính mình rất trượng nghĩa, phải biết rằng bàng thính tịch đệ nhất bài vị trí, Tống huyện lệnh bên kia là bán 50 lượng một tòa, còn cung không đủ cầu, nàng hiện tại miễn phí cấp Vạn Trọng an bài một cái, nói rõ tiện nghi tiểu tử này. Vạn Trọng cuối cùng vẫn là đi rồi, không phải đi đại đường chiếm tòa, là đi đại lao bên kia, hắn tưởng ở khai đường phía trước, tái kiến thấy Vạn Như Tuyết, hắn phải hảo hảo hỏi một chút tỉ tỉ, vì sao phải nhận tội, vì sao phải nói những cái đó hồ ngôn loạn ngữ nói, vì sao phải đem chính mình hại đến bây giờ cái này tử lộ một cái nông nỗi. Khai thẩm thời gian định ở giờ mùi một khắc, khai thẩm trước, đại đường đã náo nhiệt lên, Tống huyện lệnh một kính nhi ở đàng kia xào không khí, làm đến không rõ nguyên do vây xem bá tánh, còn tưởng rằng nơi này ở tổ chức cái gì tụ hội. Giờ mùi một khắc vừa đến, chủ thẩm quan đường, dư thủ vị tịch một tòa, bang, một tiếng, kinh đường một vang. Thật lớn động tĩnh, dẫn tới đường hà khe khe nói nhỏ, hàn huyên tiếp đón thanh âm đều tĩnh lặng lại, mọi người ăn ý không hề ồn ào náo động, tĩnh chờ theo nhau mà đến vở kịch lớn mở màn. Mang ngại phạm, tôn môn Vạn thị, nguyên cáo, tôn môn Tưởng thị. Trang thường ra lệnh một tiếng, lập tức liền có nha dịch lĩnh mệnh đi trước. Vạn Như Tuyết sớm bị đưa tới hậu thẩm thính, bên này nha dịch truyền lời vừa qua khỏi đi, có người mang theo nàng ra tới, nhưng Tưởng thị bên kia, còn lại là từ Liễu Úy tự mình áp. Liễu Úy mang theo Tưởng thị đường khi, nhìn đến phía dưới từng hàng ghế đều ngồi người, Dung Lăng ngồi ở đệ nhất bài, hắn bên người vị trí là trống không, kia hẳn là Nhữ Hàng Vương vị trí, nhưng Nhữ Hàng Vương còn chưa tới. Phạm phụ Vạn thị, còn không mau mau quỳ xuống. Tưởng thị đã thành thành thật thật quỳ hảo, nhưng Vạn thị lại đứng ở đường không chịu quỳ xuống. Trang thường một tiếng quát lớn, Vạn thị có chút không cam lòng, đặc biệt là nàng nhìn đến quỳ gối nàng bên cạnh Tưởng thị, nàng càng là cả khuôn mặt nói không nên lời chán ghét, nên nhận tội, ta đã đều nhận, muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn ta quỳ ngươi. A, tỉnh đi. Yên tĩnh đường hạ, bởi vì nàng lời này, lại là một trận tất tất tác tác. Trang thường lại lần nữa một phách kinh đường một, Vạn thị dạy mãi không sửa, gàn bướng hồ đồ, càng với đường trước coi rẻ bản quan, hiện trượng trách 30, răn đe cảnh cáo. Chủ tử vừa rơi xuống đất, hai cái nha dịch khiêng nha côn trước. Vạn thị bị dọa sợ, bạch mặt nói, ta đều nhận tội, ngươi dựa vào cái gì còn phạt ta? Ngươi quan báo tư thù. Trang thường lười đến cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp ý bảo nha dịch hành hình. Hai cái nha dịch thật đúng là đi, một tả một hữu thủ sẵn Vạn thị bả vai, đem nàng hướng mà ấn. Vạn thị lại là ủy khuất lại là sinh khí, nhưng duy sợ chịu ra thịt chi khổ, nàng vẫn là thức thời hô to, ta quỳ, đừng đánh ta, đừng đánh ta. Nói, bùm một tiếng quỳ gối mà. Trang thường như cũ nói, hành hình. Ta đã quỳ, ngươi dựa vào cái gì a? Lời còn chưa dứt, một gậy gộc đã chụp ở nàng mông. Vạn thị kêu tê tâm liệt phế, tựa hồ còn chưa phản ứng lại đây, chính mình vì sao thật sự sẽ bị đánh, thả vẫn là ở trước mắt bao người bị đánh rõ ràng Tần Sa Xuyên cùng nàng nói, cái gọi là đình đền tội là đi ngang qua sân khấu, nàng tuy sẽ bị hình phạt, nhưng cũng gần là hình phạt, chỉ đợi phụ thân bị phóng thích, nàng liền có thể ra tù, tội gì trách không chịu tội, đều là bên ngoài đồ vật, lén nàng sẽ tự bình yên vô sự, nhưng hiện tại đây là có chuyện gì? Trang thường cái này ra oai phủ đầu, mấy cây gậy đi xuống, là thật đem Vạn thị đánh ngốc, nhưng lấy một nữ tử tới nói, 30 côn thật là trọng, bởi vậy nhìn Vạn thị bò trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, da chóc thịt bong, Trang thường vẫn là kêu dừng tay, sau đó cũng không thèm nhìn tới Vạn thị, nghiêng đầu đi hỏi Tưởng thị ngươi thân là tử tù, theo lý, ngươi lên án, bản quan không ứng để ý tới, nhưng nhân ngươi khống cáo người thân phận đặc thù, lại cùng một châu lê dân bá tánh sinh kế an khang có quan hệ, bản quan không thể không nghe ngươi một lời, trước mắt, ngươi thả ăn ngay nói thật, bản quan hỏi ngươi, ngươi muốn cáo người là ai? Tại sao cáo nàng? Nàng lại thiệp kiểu gì sự án, muốn ngươi không tiếc liều chết, hướng bản quan thẳng dán. Tưởng thị Vạn thị, thông minh nhiều, nàng nghe vậy loảng xoảng một tiếng, trực tiếp dập đầu, đối với Trang thường than thở khóc lóc đem chính mình nhi tử, tỉ tỉ tình huống bi thảm nhất nhất nói ra, nói đến động tình chỗ, nàng còn cuồng lưu nước mắt, tiếng khóc rung trời mà, đem vây xem quần chúng nghe được sửng sốt, gặp được hai cái tâm địa so mềm, như thành tề cái loại này, đều bắt đầu chịu khăn ấn mí mắt. Tưởng thị rõ ràng là ở diễn trò, nhưng nàng có cái này thiên phú, có thể đem người nghe được động dung. Trang thường sắc mặt chưa biến, chỉ nghe Tưởng thị nói xong, liền lại nhìn về phía Liễu Úy, thỉnh cầu Ngô Tác tiên sinh, đem tôn quân đám người thi kiểm báo cáo giải thích một phen. Rốt cuộc đến Liễu Úy chàng, phía dưới ngồi ở đệ tam bài thành tề thọc thọc Vân Tưởng cánh tay, tới. Vân Tưởng huy khai hắn tay, ngươi đừng xảo. Thành Tề ghé vào Vân Tưởng bên tai, đôi mắt tắc đánh giá Liễu Úy, hà hà nhìn một vòng nhi, lại chuyện xưa nhắc lại. Ngươi xem nàng như vậy, ai có thể nhìn ra là nữ? Ngươi nghe nàng nói chuyện thanh âm, trang thường còn đàn ông, giống cái nam. Vân muốn làm hắn phiền đã chết, cả giận nói, ngươi lại lải nhải, ta nghe không được tỷ của ta nói chuyện. Thành Tề lúc này mới câm miệng. Liễu Úy giải thích kỳ thật là chiếu niệm, đi ngang qua sân khấu, đem nghiệm thi báo cáo đồ vật lấy ra tới thuật lại một lần, mà mấy thứ này giống nhau là trực tiếp để trình cấp chủ thẩm quan, nhân hôm nay ở đây. Bàng thính không ngừng chủ thẩm quan, này phân nghiệm thi báo cáo cũng không phải mỗi người đều xem qua, Liễu Úy mới công khai nói một biến, cũng coi như gánh một cái, chứng cứ vô cùng xác thực, tâm phục khẩu phục, tên tuổi. Đại gia nghe được nghị luận sôi nổi, Thành Tề loại này làm nhảm, cơ bản đều mau dính ở Vân Tưởng thân, cái gì kêu huyết cái gì lòng trắng trứng, ăn. Vân Tưởng không phản ứng, sợi cái gì hoại tử lại là cái gì, ai xấu lắm. Vân Tưởng còn ở nhẫn nại, vải bố quần áo cùng lụa chế quần áo thiêu cháy hương vị vì cái gì không giống nhau, không đều là xú sao. Ai, ngẫm lại, ngươi nghe được ta nói chuyện sao, ngươi mau nói cho ta biết à. Nếu không phải cố kỵ trường hợp vấn đề, Vân Tưởng đã một chân đá vào nàng biểu ca mặt. Như thế nào như vậy phiền nhân, cùng vịt dường như, vẫn luôn cạc cạc cạc kêu cái không ngừng. Cố tình Thành Tề còn mặt mày hớn hở, không chiếm được Vân Tưởng trả lời trái lại chê cười nàng, ngươi có phải hay không cũng không biết. Ha ha ha, không biết không biết, ta cũng sẽ không cười ngươi, không có quan hệ a. Vân Tưởng đầu thiếu chút nữa nổ thành hai nửa. Này phân nghiệm thi báo cáo cũng không thâm ảo, chỉ là bên trong đề cập một ít từ ngữ, Liễu Úy lười biếng không tân trang, nói ra khi, đa số người phản ứng đầu tiên là nghe không hiểu, nhưng người khác nghe không hiểu, trang thường có thể nghe hiểu. Này đó tư liệu trang thường sớm xem qua, không hiểu, Liễu Úy cũng đều giải thích qua, cho nên lại nghe một lần, trang thường là không có bất luận cái gì chướng ngại, chờ Liễu Úy lấy một loại, nói xong kết thúc công việc, trạng thái kết thúc giọng nói khi, Đường Hà bày biện ra một loại quỷ dị yên tĩnh, mà trang thường vào lúc này chậm rãi gật đầu, nhất phái cao thâm, vụ án thật là làm người giận sôi. Mọi người, ân, nơi nào giận sôi, vì cái gì giận sôi, mọi người xem trang thường không phải trang, cư nhiên là thật sự nghe hiểu, kia mấy cái. Phía trước còn nắm lấy suy nghĩ đoạt trang thường chủ thẩm quan chức trí tuần án phủ quan viên đều không hé răng, bọn họ cảm thấy chính mình trước kia là nhìn lầm, nguyên lai dung mạo bình thường, cao lớn vạm vỡ trang đại nhân như vậy có trí tuệ, nguyên lai trang đại nhân bụng phệ trong bụng, trang không ngừng là ruột già, còn có tri thức. Liễu Úy bên này nói tôn quân, lại để ra trương mặt dỗ vợ chồng, cuối cùng lại đem hắc dược thương nhân Mã Đại Phu cung ra tới, chờ nàng. Đều nói xong, trang thường liền đem ánh mắt chuyển hướng Vạn Thị bên kia, hỏi, Tưởng Thị cùng Ngô Tác nói này đó, ngươi nhưng thừa nhận. Vạn Thị bởi vì bị đánh, hiện tại nửa người dưới đau đến muốn mệnh, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc trận này đường thẩm, thêm nàng nguyên bản đã nhận tội, giờ phút này liền hàm hồ gật gật đầu, nói, thừa, thừa nhận. Thừa nhận dễ làm, trang thường một phách kinh đường một, lập tức công bố, Vạn Thị thảo gian nhân mạng, lạm sát kẻ vô tội. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, bản quan đặc phán ngươi còn áp tử lao, với lập tội thư biểu triều đình sau, nguyệt sau hỏi trảm, ngươi vừa ý phục. Vạn Thị sửng sốt một chút, hỏi trảm, hai chữ ma tới rồi nàng ngực. Nguyệt sau hỏi trảm, như vậy cấp sao? Kia phụ thân nhưng có thời gian cứu nàng đi ra ngoài. Trang thường xem nàng chần chờ, lại lần nữa một phách kinh đường một, bản quan hỏi ngươi hay không tâm phục. Vạn Thị trong mắt loạn chuyển, sống chết trước mắt, nàng trung quy không ngốc đến như vậy hoàn toàn. Thông thường tử hình nhiều sẽ bị phán vì thu sau hỏi trảm, nhân xuân hạ hai mùa vạn một xanh đúng là thế gian trăm thái sinh trưởng mùa, sinh khi không giết, chính là từ xưa đến nay truyền thống, phản chi thu đông một mảnh hưu quạnh cảnh tượng, vì thuận theo cái này túc sát chi khí, tử hình nhiều sẽ bị phán ở thu sau. Năm nay đã qua đi hơn phân nửa, cái này quốc gia, mùa thu đã qua đời, đông chi đem lâm, tính địa phương tử hình. Cần biểu triều đình, lập lập tội thư, một phen thư lui tơi xuống dưới, năm nay trong vòng, hẳn là đuổi không trảm hình chi kỳ. Vạn Thị cho rằng, nàng sẽ bị phán vì thu sau hỏi trảm, kia năm nay không kịp, đó là sang năm thu làm sau hình, này một năm thời gian, cũng đủ phụ thân đem nàng vớt ra tới. Nhưng hiện tại, tuần án phủ thế nhưng tuyên án nàng nguyệt sau hỏi trảm. Nguyệt sau tự nhiên cũng có thể đuổi ở năm nay thu đông cái đuôi, nhưng thư lui tơi thời gian đủ sao? Lập tội thư biểu, quang với các bộ lưu thông, liền cần ít nhất 2 tháng có thừa, nhưng lại muốn phán nàng nguyệt sau hỏi trảm. Ta ta, một phen suy nghĩ sau, Vạn Thị ngửa đầu hô to, ta muốn gặp Tần Sa Xuyên. Làm càn. Trang Thường thật mạnh quát lớn, ngươi đương bản quan nha môn là nhà ngươi hậu viện, muốn gặp ai liền có thể thấy ai. Vạn thị cắn chặt răng, không thấy được Tần Xa Xuyên ta liền không phục, lập tội thư ta tuyệt không ký tên. Trang Thường nhíu nhíu mày, đôi mắt nhìn về phía Đường Hạ Liễu Úy. Liễu Úy đối hắn nhướng mày, hơi hơi gật đầu. Trang Thường minh bạch, nhẹ nhàng thở ra, làm bộ làm tịch làm nha dịch đi tìm Tần Xa Xuyên. Nha môn hậu viện, chờ đợi kế tiếp bị mang Đường Vạn Lập, giờ phút này biểu tình nghiêm túc, người hầu ở ngoài cửa cùng hắn nhỏ giọng thông báo, tiểu thư tuy nhận tội, nhưng không chịu thêm tội thư, nói muốn gặp Tần đại nhân, hiện kia Trang Thường đã phái người đi tìm, đại nhân ngài yên tâm, chỉ cần thấy Tần đại nhân, tiểu thư tất sẽ cờ nhiên tỉnh ngộ. Vạn Lập híp híp mắt, thần sắc lánh lệ, âm lượng hơi thấp, lại là hỏi một khác sự kiện, bảo mỹ nhân thật sự bị Biếm Lánh Cung. Người hầu sửng sốt, hoãn mà cũng trầm mặc xuống dưới, hẳn là thật sự, đại nhân, hoàng bên kia, chẳng lẽ là thật muốn từ bỏ đại nhân. Vạn Lập hít sâu một hơi, 3 ngày trước hắn liền nghe qua trong kinh truyền đến tin tức, bảo mỹ nhân là hắn tiến cống cấp hoàng, hoàng đối thứ nhất thẳng xem như xem, nhưng hôm nay bảo mỹ nhân chợt thất sủng, này tuyệt đối là cái nguy hiểm tín hiệu, nhưng hoàng này đột nhiên là có ý tứ gì? Rõ ràng phía trước đều hảo hảo, vì sao hiện tại lại không? Vạn Lập một chút cắn nha, đối người hầu nói, mạc làm Tần Xa Xuyên tiếp cận Như Tuyết, ngươi hiện tại liền đi trước đường, nghĩ cách tiện thể nhắn cấp Như Tuyết, làm nàng nhận tội, ký xuống lập tội thư. Người hầu khó hiểu, đại nhân, lập tội viết chính là nguyệt sau hỏi trảm, thời gian thật chặt, vạn nhất chúng ta cứu không ra tiểu thư, sau đó lại nói. Vạn Lập hung hăng cau mày, nắm chặt nắm tay, Như Tuyết chỗ đó còn có 200 vạn lượng thuế khoản, hạ đường lúc sau, ngươi lập tức làm nàng đem chìa khóa cùng con dấu giao cho ngươi. Hoàng bên kia biến đến quá nhanh, tất nhiên là có người tìm được này 200 vạn manh mối, ở hoàng trước mặt nói gì đó, hoàng đa nghi, này 200 vạn lượng không thể lưu, ngươi bắt được chìa khóa, lập tức dẫn người tiêu hủy, nhưng minh bạch. Người hầu rất là kinh hoàng, nghe vậy nào dám lại nói, vội ứng thừa một câu, vội vàng rời đi. Vạn đứng ở phòng ngồi xuống, đôi tay nắm chặt, luôn luôn không lộ thanh sắc mặt, khó được mang theo chút nôn nóng. Này một nôn nóng, là gần nửa cái canh giờ. Sau nửa canh giờ, bên ngoài thủ vệ tiểu nha dịch đột nhiên lại tơi gõ cửa, nói, vạn đại nhân, có người tìm ngài. Vạn đứng lên thân, vội đi đến bên cạnh cửa, lại từ nhỏ hẹp cửa sổ gian, nhìn đến bên ngoài. Đứng người, là Tần Xa Xuyên. Tần Xa Xuyên sắc mặt rất khó xem, cái trán còn mang theo mồ hôi mỏng, hẳn là vội vàng tới rồi. Hắn nhìn thấy Vạn Lập, vội chi một thỏi bạc cấp trong cửa tiểu nha, tới, liền hạ giọng hỏi, hạ quan mới vừa rồi gặp được A Nghiệp, hắn nói đại nhân muốn tiểu thư nhận tội. Vạn Lập không trả lời, dù sao hạ đánh giá Tần Xa Xuyên, trầm khuôn mặt hỏi, ngươi từ chỗ nào tới? Tần Xa Xuyên cấp lòng nóng như lửa đốt, không chút suy nghĩ hồi, ngoài thành trạm. Dịch, sáng nay thu được tin tức, Tư Mã đại nhân hôm nay sẽ tới. Tư Mã đại nhân phía trước vẫn luôn không muốn tiến đến, lúc này hạ quan là phế đi sức của 9 châu 2 hổ mới nói động hắn, có hắn ở, hôm nay đường thẩm, tất sẽ có lợi chúng ta, nhưng hạ quan còn chưa chờ đến người, lại thấy huyện nha nha dịch tới rồi, nói muốn hạ quan đường. Tiến nha lúc sau, hạ quan không dám tùy tiện đường, tìm cái lấy cớ, nói muốn tịnh phòng, trộm đi ra tới, nguyên là tưởng trực tiếp tới gặp đại nhân, lại trên đường thấy A Nghiệp nói đại nhân muốn cho tiểu thư nhận tội, chính là thật. Đại nhân, việc này 100 triệu không thể, tuần án phủ lần này cắn không bỏ, nếu trị không được đại nhân, bọn họ tất sẽ lấy tiểu thư khai đao, định tội nguyệt sau, này không rõ rành rành muốn trước tế một người, nếu tiểu thư đồng ý, chờ đợi nàng, chỉ có đường chết một cái. Vạn Lập trước sau đánh giá Tần Xa Xuyên biểu tình, nhìn nửa ngày, hắn phương không thể không thừa. Nhận, nếu không phải này tiểu tệ tử đối chính mình thật sự trung tâm một mảnh, đó là hắn dưỡng hổ vì hoạn. Chân chính dưỡng ra một đầu xe ăn thịt người đại lão hổ. Mặt bất động thanh sắc, Vạn Lập xoay chuyển trong mắt, hỏi, Như Tuyết vì sao nhận tội việc, ngươi nói ngươi đi cha, nhưng cha được. Tần Xa Xuyên gật đầu, cha được, tiểu thư, là kế. Vạn Lập nhướng mày, cái gì kế? Tuần án phủ kế. Tần Xa Xuyên vẻ mặt trầm trọng, ngày đó đại nhân ngài nói, tiểu thư nhận tội. Không phải ngài bày mưu đặt kế, hạ quan liền giác quái, một phen tìm hiểu sau, quả thực cha ra. Hết thảy toàn nhân tuần án phủ Trang Thường phái người chủ tiến tiểu thư sở cư kia gian đại lao, mỗi ngày sớm chiều tương đối, người nọ nói rất nhiều bôi nhọ đại nhân nói, tiểu thư nghe không đi xuống, vài lần cùng người nọ tranh chấp, nhận tội ngày ấy, cũng nguyên nhân chính là bị kích thích, tiểu thư mới không quan tâm, chỉ đồ vì đại nhân sửa lại án xử sai, lại tùy tiện, nói chút không nên lời nói, nhưng đại nhân, tiểu thư dù sao cũng là ngài thân sinh nữ nhi, ngài không thể mặc kệ nàng. Vạn Lập lại hỏi, việc này ngươi là khi nào tra được? Tần Xa Xuyên một đốn, nói, 2 ngày trước. Vì sao chậm chạp không báo? Tần Xa Xuyên do dự một chút, sau một lúc lâu không có hé răng. Nói a, Vạn Lập hùng hổ dọa người. Tần Xa Xuyên nhìn hắn một cái, trung quy nói, hạ quan sợ đại nhân nghe xong sinh khí, sẽ mặc kệ tiểu thư. Vạn Lập không biết là tin không có, nhưng mặt biểu tình rõ ràng là châm chọc. Hắn nói nhiều như vậy, hỏi nhiều như vậy, đơn giản là lần nữa thử, muốn nhìn một chút Tần Xa Xuyên rốt cuộc là lang là cẩu, nhưng tam ngôn hai câu, hắn hiện tại cơ hồ đã xác định, là lang, dưỡng không thân bạch nhãn lang, nhưng này đầu tiểu lang rốt cuộc phản bội hắn đến mức nào đâu. Như tuyết việc, ta đều có chủ trương, ngươi hôm nay không được đường. Tần Xa Xuyên chần chờ, nhưng huyện nha bên kia, a, Nghiệp nói vùng đến, như tuyết sẽ không xảo muốn gặp ngươi, ngươi, thành thành thật thật ngốc, không thấy được ngươi, bản quan cha con, có lẽ mới có một đường sinh cơ. Cuối cùng những lời này, nói được có thể nói chu tâm. Tần Xa Xuyên nhíu mày, đại nhân ngài đây là ý gì? Vạn Lập đầu cũng không hồi, quay đầu vào phòng. Tần Xa Xuyên xuyên thấu qua kia cửa sổ nhỏ phùng, nhìn Vạn Lập bóng dáng, thanh thanh bạch bạch hai mắt bỗng chốc nhiễm một sợi hung ác nham hiểm. Khương, rốt cuộc vẫn là lão cay, đây là xem thấu. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ đợi hôm nay qua, hết thảy trần ai lạc định, hắn này ra diễn, cũng có thể tan cuộc. Trước đường bên kia, không khí ra quỷ dị, thành tề vô tâm không phổi, vừa nghe phải đợi cái gì Tần Xa Xuyên, xem thường sớm phiên đến cái ót, lúc sau thấy đại gia cư nhiên thật sự đang đợi, hắn một chút không tinh thần, trộm mắng hai câu thô tục, lệch qua bên cạnh ngủ gà ngủ gật, hiện tại đều mau ngủ xong vừa cảm giác. Đường rốt cuộc có tâm động tĩnh, lập tội thư, ta thiêm. Vạn Như Tuyết này một ngữ mới ra, huệ oải không phấn chấn mọi người, tức khắc tinh thần sáng láng. Thành Tề cũng không ngủ, xoa đôi mắt, ngốc ngốc hỏi bên người biểu muội, Tần Xa Xuyên đã tới sao? Đến đây lúc nào? Ta ngủ đến như vậy trầm sao? Vân Tưởng cũng chờ đến có chút mỏi mệt, xoa xoa chính mình cổ, nói, không có tới. Vạn Như Tuyết phỏng chừng chính mình nghĩ thông suốt. Thành Tề không tin, nếu có thể nghĩ thông suốt, còn dùng lăn lộn này non nửa cái canh giờ, ma xui quỷ khiến, hắn ánh mắt đột nhiên chuyển hướng phía trước Liễu Úy. Liễu Úy vẫn luôn là cùng Tây Tiến huyện huyện sư ra ngồi ở một khối, hai người lén lút, nói rất nhiều tiểu lời nói, Thành đều hiện đang xem qua đi, nhìn đến Liễu Úy đang ở cúi đầu uống trà. Vạn Như Tuyết đột nhiên thanh minh muốn thiêm lập tội thư, Liễu Úy cũng không có gì phản ứng, không kinh ngạc, không tốt, như vậy một mảnh bình tĩnh nghe, mặt vô biểu tình. Thành Tề nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra thứ gì, lại là cảm thấy không đúng, hắn hỏi Vân Tưởng, mới vừa rồi ta ngủ sau, ngươi cái kia Liễu tỷ tỷ làm cái gì? Vân Tưởng nhưng thật ra vẫn luôn chú ý Liễu Úy, nghe vậy thẹn thùng nhấp miệng cười cười, nói, ngồi ở chỗ đó a, đặc biệt tuấn lãng, anh tư táp sảng, thấy thế nào đều đẹp. Thành Tề nhíu mày, ai hỏi ngươi cái này, ta là hỏi nàng đã làm cái gì không có, rời đi quá không có, không có, lời này không phải. Vân Tưởng hồi, lại là Thành Tề bên trái, đột nhiên toát ra một thanh âm. Thành Tề một quay đầu, nhìn đến bên người người khi, sợ tới mức người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kỳ đại nhân, ngươi khi nào tới? Hắn bên cạnh vị trí này rõ ràng là trống không, như thế nào toát ra cá nhân tới? Kỳ Thuần Đông xem cũng không thấy Thành Tề, mắt nhìn phía trước, trở về một câu, 15 phút trước. Thành Tề nghe vậy thực xấu hổ, khụ một tiếng, rốt cuộc không hề lải nhải. Vạn Như Tuyết đương đường ký xuống lập tội thư, ở nàng ký tên ấn dấu tay sau, Trang Thường tuy rằng mặt không hiện, nhưng tâm thật là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ còn một bước, hắn sợ nhất chính là cành mẹ đẻ cành con, đơn giản Vạn Như Tuyết bên này cuối cùng định án, kia kế tiếp, liền đến phiên Vạn Lập. Thật cẩn thận thu hảo lập tội thư, Trang Thường một phách kinh đường một, quát, mang, trước đỉnh Giang Châu phủ doãn, Vạn Lập đường. Vạn Như Tuyết ở bị dẫn đi cuối cùng một khắc, nghe được câu này truyền triệu, nàng vội quay đầu đi xem, muốn nắm chặt cơ hội, lại xem chính mình phụ thân liếc mắt một cái, nhưng thẳng đến nàng bị vặn đưa hạ đường, cũng chưa thấy được phụ thân thân ảnh. Mà lúc này Vạn Như Tuyết cũng không biết, nàng cả đời này, sẽ không còn được gặp lại nàng phụ thân rồi. Thẳng đến sắp chết thời điểm, cương đao lâm cổ hết sức, nàng cũng không tái kiến cái kia đem nàng che chở sủng ái cả đời phụ thân. Vạn Lập bị mang đường khi, quanh mình một mảnh yên tĩnh, xem náo nhiệt, không phải xem náo nhiệt, đều tức khắc ngồi nghiêm chỉnh, một đám ánh mắt sáng ngời, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Hoàng Sùng Thần, Đình Giang Châu Phủ Doãn, tác oai tác phúc nửa đời người địa phương quan lớn, như vậy trong một đêm, thành tù nhân, đứng ở đường hạ, gặp phải thẩm phán, đối, là lập, không phải quỳ. Vạn lập có cũng đủ tư cách không quỳ, hắn hiện tại chỉ là ngại phạm, chưa định án phía trước, thân phận của hắn còn có thể giao. Cho hắn cũng đủ đặc quyền, hắn như cũ cao cao ở, như cũ thần thái phi dương, không cần chật vật, không cần tang thương, hắn thoạt nhìn, cùng trước kia không có gì hai dạng. Thành Tề thoáng hô khẩu khí, cùng bên người Vân thầm nghĩ, xem hắn có thể được ý đến bao lâu. Vân tưởng căn bản không để ý đến hắn, còn đem thân mình vặn đến một bên. Thành Tề không chiếm được đáp lại, rất tịch mịch, ngắm ngắm bên kia Kỷ Thuần Đông, nội tâm ngo ngoe dục dịch, sau đó đi theo Kỷ Thuần Đông. Đến gần, Kỷ đại nhân cho rằng, này Vạn Lập hôm nay khả năng bị định án. Kỷ Thuần Đông không quá tưởng để ý đến hắn, nhưng đại gia dựa gần ngồi, không trả lời có vẻ có điểm đắc tội với người, hắn nói câu lời nói thật, khó. Thành Tề đảo hút khẩu khí, Vạn Như Tuyết đã là nhận tội, Vạn Lập giáo nữ không tốt, liền chu chi tội đã thành kết cục đã định, như thế nào vô pháp định án. Liền chu thôi, tội không đến chết. Kỷ Thuần Đông mắt nhìn phía trước, nhìn Vạn Lập kia chấn định thần sắc, biết rõ này cáo giả khôn khéo chỗ, liền chu chi tội, hoặc có thể làm hắn ném quan. Kia thám ô nhận hối lộ, bao che hành hung, này đó cũng định không được, không có khả năng đi. Tuần án phủ đã định hạ hôm nay khai thẩm, tất là bắt được hắn chí mạng chỗ, như thế nào làm hắn dễ dàng vùng thoát khỏi. Kỷ Thuần Đông không ra tiếng, hôm nay định không được tội, là hắn trực giác, nhưng đến tột cùng như thế nào, sự thành do người, nói không chừng trang thường thực. Sự có cái gì bí mật pháp bảo còn không có lấy ra tới. Đường, trầm mặc lộ ra lửa nóng, mọi người đều biết, Vạn Như Tuyết chỉ là trước đồ ăn, chân chính món chính ở chỗ này đâu. Trang thường ở tối cao chỗ chậm rãi mà nói, đem Vạn Lập chứng cứ phạm tội nhất nhất niệm ra, bởi vì quá dài, đủ niệm 15 phút có thừa, chờ hắn niệm xong, một phách kinh đường một, Vạn Lập, bản quan mới vừa rồi lời nói, ngươi nhưng phục nhận. Vạn Lập mí mắt hơi nâng, giả dối hư ảo, muốn vu oan. Giá họa, không nhận. Dự kiến trong vòng, hắn không nhận tội, đây là tất cả mọi người đoán được. Đương nhiên, Trang Thường cũng đoán được, cho nên kế tiếp, hắn bày ra từng cái chứng cứ phạm tội, có Vạn Lập cùng hạt huyện quan viên tư thông đầu đuôi sổ sách, có hắn phủ đệ nhà cửa tất cả quý trọng vật phẩm danh sách, còn có Vạn Như Tuyết nhiều năm qua tàn hại vô tội, xong việc ung dung ngoài vòng pháp luật vụ án minh tế, một chương một sách, chứng cứ vô cùng xác thực, gác ở Vạn Lập dưới mí mắt. Vạn Lập nhìn chằm chằm trước mắt một đại chồng tội danh, cười khổ một tiếng, ngữ khí lại tự tin tràn đầy, sổ sách có thể giả bộ, danh sách có thể tạo giả, mà Như Tuyết sở thiệp án kiện, Vạn Mỗ tuy thân là này phụ, lại thật sự không chút nào cảm kích. Đương nhiên, con mất dạy, lỗi của cha, liền chu chi tội, Vạn Mỗ nhận hạ, như thế nào trừng trị, chỉ đợi thánh định đoạt. Hảo một câu thánh định đoạt, lại là đem Trang Thường cái này chủ thẩm quan không bỏ ở trong mắt. Trang Thường là cái gì tính tình, có thể đương đường chém eo người khác mánh người, tính tuổi lớn, tính tình hảo, lão hổ vẫn là một đầu lão hổ. Hắn cười lạnh một tiếng, đem kia một chồng tội trạng hướng án bàn ném ném, cũng là nói, ngươi bản thân thực vô tội. Tự nhiên, Vạn Lập thẳng thắn cổ, sắc mặt nghiêm túc, Vạn Mỗ làm quan mấy chục năm, đối triều đình kiệt lực, đối thánh trung tâm, một ít vô căn cứ tội danh, còn không đủ để đả kích Vạn Mỗ, mà ngài Trang đại nhân, nếu là thực sự có thực tế chứng cứ, sao không hiện tại lấy ra tới, cũng làm cho đang ngồi các vị đại nhân đều nhìn xem. Dăm ba câu, hùng hổ dọa người. Trang Thường lãnh lệ lên, thật đúng là như hắn ý, đem tất cả nhân chứng khẩu cung đều dọn ra tới. Những người này chứng, có rất nhiều Vạn Lập cấp dưới, có rất nhiều Đình Giang Châu hương thân, tóm lại vì một kích đánh sập Vạn Lập, đề cập hắn chính trị tội danh chứng nhân, Trang Thường đều trước tiên đưa bọn họ chụp tới. Hiện tại một đám bãi mặt bàn, Vạn Lập lại chỉ là cười cười. Người này, Vương Khu, nhân xưng Vương Lão Tam, thời trẻ đó là cái ẩu đả thê tiểu nhân nghiệp chướng, 5 năm trước tham Hà huyện thuế khoản 2000 dư hai, bị Vạn Mỗ phát hiện, đem này trượng trách 50, đuổi ra phủ nha, hiện giờ, không ngờ lại thành Trang đại nhân ngươi chứng nhân. Nói xong một cái, hắn lại chỉ hướng một cái khác. Người này, Hoàng Bên, lại kêu Hoàng mẹ mìn, là Dư Ân huyện nổi danh bọn buôn. Người, nhiều ít cô nương từ trong tay hắn bị bán nhập thanh lâu, nhiều ít gia đình ở hắn tay phá thành mảnh nhỏ, người như vậy, có hai cái tiền bạc có thể gọi hương thân. Vạn Mỗ rõ ràng nhớ rõ, người này sớm đã không phải ta Đình Giang Châu người, hắn có cái sao tư cách tiến đến làm chứng. Kia Vương Khu cùng Hoàng Bên đồng thời dập đầu, miệng xưng oan uổng. Vương Khu nói, đại nhân anh minh, tiểu nhân thời trẻ đích xác lòng có ác hoạn, nhân khi đó thế vạn lập làm việc, tổng bị hắn buộc làm chút vi phạm lương tâm, táng tận thiên lương ác sự, khi đó tiểu nhân mỗi ngày qua đến đần độn, ban ngày ức hiếp thiện dân, vãn lại chỉ có thể say rượu độ nhật, nhà ta nương tử mỗi lần khuyên ta, phản sẽ bị ta xô đẩy, nhật tử qua đến đích xác đáng giận, rồi sau đó tới ra tiểu nhi hoạn bệnh nặng, tiểu nhân rất tin đó là ông trời báo ứng, đến tận đây từ đi phủ nha chi chức, mang theo thê nhi đi xa tha hương, người nhà một nhà đến nay hòa thuận, đại nhân, tiểu nhân tuyệt đối có tư cách làm chứng, vạn lập thời trẻ hành động, tiểu nhân tất cả đều nhớ rõ, tiểu nhân chứng cung, xác thật những câu là thật, tuyệt không lừa gạt a. Vạn lập lạnh nhạt nhìn hắn, 2000 dư hai thuế bạc, từ nhà ngươi lục soát ra, ngươi nhưng thật ra quên đến không còn một mảnh. Vương Khu tức giận đến cả người phát run, là ngươi oan uổng ta, ngươi sợ ta rời đi sau sẽ tố giác ngươi, là ngươi đem bạc đặt ở nhà ta, lại dẫn người tới lục soát, ngươi, đều là ngươi một tay an bài. Vạn lập chỉ nhìn Trang Thường, Vương Khu năm đó việc, nháo đến ồn ào huyên náo, ta phủ thượng có đương sự án kiện quyển trục thật sách, thả còn có Vương Khu nhận tội trạng, này Vương Khu, miệng xưng gặp oan uổng, sau lại không phải là nhận tội ký tên. Vương Khu tức giận đến mắt phiếm hồng ti, ngươi bắt ta thê nhi, không cho nhà ta tiểu nhi uống dược, ta không nhận tội làm sao bây giờ, làm ngươi hại chết ta cả nhà sao? Vạn lập nhìn hắn, ngươi đã nhận tội, cần gì phải nói này đó bôi nhọ chi ngôn, ngươi trộm đạo thuế bạc, chứng cứ vô cùng xác thực, người như vậy, Trang đại nhân, có thể làm chứng sao? Trang Thường sắc mặt cũng khó coi lên, bên kia hoàng bên lại nói, ta đây đâu, vạn đại nhân lại tưởng nói ta cái gì? Ta hoàng bên vì ngươi vạn lập làm nửa đời người mua bán, cuối cùng làm ngươi làm cho cửa nát nhà tan, ta cô độc một mình, không có gì không dám nói, nhưng ta cũng không phạm pháp, ngươi phủ nha, tổng sẽ không cũng có ta án trục đi, ta luôn có tư cách làm chứng đi. Vạn lập xem đều lười đến xem hắn, phố phường lưu manh, làm nhiều việc ác, ngươi nói, càng không đáng thủ tín, Trang đại nhân, này hoàng bên là chưa phạm ở vạn mỗ tay, ta đỉnh Giang Châu cho phép dân cư mua bán, chỉ cần mua bán hai bên tiền bạc thỏa đáng, bán người, cũng không tính tội lỗi, này hoàng bên là đắn đo này một cái, mặt ngoài làm bình thường mua bán, ngầm, lại đem nhân ra hảo cô nương cấp bán được. Huyện kế bên thanh lâu đi, người bị hại ra khủng với hắn ác danh rõ ràng không dám trả thù, cuối cùng vạn mỗ bình ái dân chi tâm, vô chứng vô theo dưới đem này hoàng bên đuổi đi, lúc này mới xem như còn dư ân huyện một mảnh thanh tịnh. Ngươi nói dối. Hoàng bên lớn tiếng phản bác, là ngươi nói có người nhìn kia cô nương, người ở huyện kế bên, nhưng giá cả cấp đến hảo, ngươi làm ta đi trộm quải người, cuối cùng kia cô nương bị giết chết, sự tình nháo lớn, ngươi sợ ta này. Áp không được, cho ngươi thọc đi ra ngoài, liền một hồ rượu độc muốn giết ta diệt khẩu, hạnh ta kia ngày thân mình khó chịu, không có uống rượu, nhưng ta nhi tử, ta kia số khổ nhi tử, đương trường khí tuyệt bỏ mình. Vạn lập, ngươi cái này giết người hung thủ, ngươi hại ta nhi tử mệnh, hại ta thê tử đau đớn muốn chết, buồn bực mà chết, ngươi cái này tội ác chồng chất hỗn đản. Hoàng bên mắng đau lòng, vạn lập lại vui vẻ thoải mái, ngươi nói này đó, nhưng có chứng cứ, nếu không có, đó là bôi nhọ. Nói ra bôi nhọ hai chữ khi, hắn cố ý nhìn Trang Thường, phía dưới thành tề đã khí điên rồi, hắn nghiến răng nghiến lợi cùng Kỷ Thuần Đông nói, ngươi nói không sai, hôm nay chỉ sợ thật sự định không được hắn tội, gặp qua nhân cha, chưa thấy qua loại nhân cha này, lật ngược phải trái, nghe nhìn lẫn lộn, thật hận không thể hiện tại phóng đi thọc hắn một đao. Trừ bỏ Vương Khu cùng hoàng bên, người khác chứng, cũng bị vạn lập một đám phản bác trở về. Vạn lập làm việc từ trước đến nay có kết cấu, thế hắn đã làm sự người, hắn tất không có khả năng làm này toàn thân mà lui, rời đi khi, hoặc nhiều hoặc ít đều để lại đối phương nhược điểm, mà trước mắt, tới thế Trang Thường làm chứng, vừa lúc đều là những cái đó đã rời đi. Những người này, vạn lập ngay từ đầu không thấy ở trong mắt, quá yếu, dăm ba câu liền có thể tiêu diệt, không quan trọng gì. Đương nhiên, không có rời đi hắn cũng sẽ không lơi lỏng, giống Tần Sa Xuyên, hắn biết, tính Tần Sa Xuyên phản bội hắn, cũng không có khả năng đường làm chứng cắn ngược lại hắn. Tần Sa Xuyên là coi trọng tiền đồ người, mặc kệ hắn nhân cái gì nguyên nhân làm phản, nếu dám đường, kia chờ đợi hắn, chỉ còn tiền đồ tẫn hủy, tử lộ một cái. Tần Sa Xuyên không có khả năng mạo hiểm như vậy, người này tương lai có lẽ không thể không trừ, nhưng hiện tại, căn bản không tính cái uy hiếp. Vạn lập tự tin tràn đầy, hắn lược kiêu ngạo liếc đường Trang Thường, tinh chờ đối. Phương còn có cái gì sau chiêu? Nhân chứng, vật chứng, đều bị một mực phủ nhận, ngươi nếu mạnh mẽ định tội, kia đó là thảo gian nhân mạng, đánh cho nhận tội. Trước mắt trước công chúng, bàng thính người lại đều là, Trang Thường nếu làm không được chứng cứ vô cùng xác thực, kia hôm nay, hắn chỉ có thể hướng Vạn Lập khuất phục, hướng một cái tội phạm khuất phục. Vừa lúc này, bên ngoài kinh khởi một mảnh ồn ào náo động, Thành Tề tức giận đến quá sức, lơ đãng quay đầu nhìn. Lại, một chút ngó tới rồi một đạo hơi quen mắt thân ảnh. Hắn, Kỳ Thuần Đông cũng nhìn qua đi, chỉ thấy ngoài cửa đám người chậm rãi tránh ra, từ gian, đi tới đoàn người, đi đầu lánh bước cái kia, 40-50 tuổi, tư tư, tròm dâu vi bạch, chính đúng là này Bạch Sơn Châu Phủ Doán, Tư Mã Cát. Hắn như thế nào lại đây? Thành Tề như tao xét đánh, hiện tại tình huống đã đủ khó khăn, Vạn Lập cáo giả xảo quyệt, hoạt không lưu thu, này Tư Mã Cát lại là Vạn Lập đồng môn sư đệ. Hai người nếu là liên thủ, kia hôm nay, bọn họ mọi người chẳng phải là đều đến bạch vội một hồi. Tư Mã Cát đã đến, nhấc lên một trận tiểu gió lốc. Trang Thường ổn ngồi thủ vị, không có động tĩnh, nhưng mặt khác quan viên, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng với chào hỏi. Bạch Sơn Châu là Tư Mã Cát địa bàn, Tây Tiến huyện chỉ là Bạch Sơn Châu một cái nho nhỏ hạt huyện, làm phủ doãn. Tư Mã Cát nghĩ đến tới, không nghĩ tới hay không, nhưng tất cả mọi người biết, hắn cùng Vạn Lập quan. Hệ không tầm thường, hiện giờ Vạn Lập tiền đồ không rõ, Tư Mã Cát vẫn luôn chậm chạp chưa tỏ thái độ, đại gia đều cho rằng, hắn sẽ không nhúng tay, nhưng hiện tại, hắn đột nhiên xuất hiện, hay là đây là quyết định muốn cùng Vạn Lập hòa phúc cùng nhau. Kia như thế như vậy, sự tình đích xác trở nên càng khó làm. Đường không khí thực vi diệu, Tư Mã Cát hòa khí cười cười, chủ động cùng Trang Thường cùng tay, được rồi một cái tiểu lễ. Trang Thường chiều hắn hơi hơi gật đầu, biểu tình lại không tốt. Tư Mã Cát nói, bản quan hạt huyện nội ra lớn như vậy một sự kiện, nếu không đến chàng, chẳng lẽ không phải quá ngồi không ăn bám. Hảo ngôn hảo ngữ, đảo nói đường hoàng. Đại gia tính xem này biến, biết này Vạn Lập cùng Tư Mã Cát sư xuất đồng môn, đều không phải dễ đối phó người, nhưng xem lúc sau, tình huống muốn như thế nào phát triển. Tư Mã Cát tới vãn, hiện tại đường thẩm đã qua nửa, hắn quan cư địa vị cao, bàng thính tịch, tự nhiên có hắn một vị. Nhưng cố tình bàng thính tịch tống huyện lệnh đều cầm đi bán tiền, một cái vị trí không thừa, toàn nhét đầy. Tống huyện lệnh cấp mồ hôi đầy đầu, chạy nhanh làm sư ra đi dọn ghế dựa, tính toán ở bên cạnh an cái thêm tòa. Nhưng Tư Mã Cát không biết, hắn nhìn đến đệ nhất bài còn có cái không vị, hơn nữa vị trí chính, tầm nhìn tốt đẹp, hắn cho rằng hắn tiến đến tin tức huyện nha đã biết được, đây là riêng cho hắn an bài, liền trực tiếp đi qua đi, ngồi xuống, dung lăng như vậy. Nhìn chính mình bên cạnh nhiều một người, mặt vô biểu tình, bản quan chỉ là bàng thính, chư vị tiếp tục. Tư Mã Cát hơi hơi giương tay, xem ánh mắt mọi người đều tập ở chính mình thân, liền dày rộng làm cho bọn họ thả lỏng điểm. Ở đây mọi người, nếu bàn về chức quan, thật là hắn cư thủ vị, hắn cũng có tư cách bày ra này phó cao cao ở tư thái. Nhưng là cái kia vị trí mặt khác quan viên đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, có người muốn làm cái chim đầu đàn, nhắc nhở. Hắn, lại bị người bên cạnh lôi kéo, nói, vị kia ra hiện tại cũng chưa tới, sợ là hôm nay không tới, hắn muốn ngồi ngươi làm hắn ngồi đi, chỉ cần vị kia ra không tới, chúng ta đương không biết. Chim đầu đàn bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ có thể như thế đồng ý. Đường thẩm tiếp tục, Vạn Lập tư thái, lại là vừa rồi muốn tự tại nhiều, Tư Mã Cát rốt cuộc có thể hay không tới, Vạn Lập trong lòng cũng là không có yên lòng, hắn cùng Tư Mã Cát là sư huynh đệ, cũng đúng là bởi vì quan. Hệ thân cận, cho nhau hiểu biết, mới biết được đối phương là cái như thế nào bo bo giữ mình người. Hắn tình huống hiện tại, nói thực ra, Tư Mã Cát hẳn là tránh còn không kịp, nhưng hắn lại đích xác yêu cầu Tư Mã Cát cùng hắn liên thủ mới hảo thoát thân, vì cái này, hắn cũng coi như phí chút công phu, chỉ là rốt cuộc Tư Mã Cát có nguyện ý hay không mạo hiểm như vậy, hắn cũng không xác định, nhưng giờ phút này Tư Mã Cát tới, kia đó là quyết định đứng ở hắn bên này. Hết thảy, nước chảy thành sông, hôm nay này đường thẩm, hẳn là đã trần ai lạc định. Tư Mã Cát cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, nhưng hắn bãi khởi tư thái, lại rõ ràng là cho Vạn Lập đương chỗ dựa. Trang Thường sắc mặt đã kém đến không thể lại kém, hắn nhìn về phía Liễu Úy, trong mắt lúc ẩn lúc hiện, liều mạng đưa mắt ra hiệu. Liễu Úy lại chỉ là ổn định vững chắc uống trà, thấy hắn nhìn qua, đối hắn gật gật đầu, sau đó tiếp tục uống trà. Trang Thường nội tâm rối rắm, Liễu Úy ý tứ này là làm hắn dựa theo nguyên kế hoạch, nói câu nói kế tiếp, nhưng nói hữu dụng sao? Đột nhiên toát ra một cái Tư Mã Cát cấp Vạn Lập chống lưng, hắn nói những cái đó, còn có ý nghĩa sao? Nhưng Liễu Úy là làm hắn nói, Trang Thường không biết nên không nên nghe, càng thêm trầm mặc lên. Đường bởi vì này quỷ dị an tĩnh, tràn ngập ra khe khe nói nhỏ, Tư Mã Cát lão thần khắp nơi, thường thường nhìn về phía Vạn Lập liếc mắt một cái, Vạn Lập nhìn thẳng hắn, trong mắt toàn là ý cười. Thế cục tựa hồ đã ổn định, Trang Thường đã nhận thua, hết thảy, hẳn là xem như trần ai lạc định. Lại vào lúc này, Trang Thường cầm lấy kinh đường một, thật mạnh một phách, hô lớn, truyền nhân chứng, Thiên Mạnh Nghiêu. Lời vừa nói ra, đường hạ ồ lên, hô lên Thiên Mạnh Nghiêu ba chữ khi, Trang Thường âm cuối đều là run. Không ngừng là hắn, nghe được người, cũng đi theo hô hấp đánh run. Ngàn, ngàn nhữ hàng vương, người, nhân chứng, thẳng đến Thiên Mạnh Nghiêu. Bản nhân thật sự từ hậu đường thong thả ung dung đi ra khi, mọi người bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng, cũng chưa biện pháp hợp. Vạn Lập nguyên bản tự tin tràn đầy mặt, tức khắc bị phức tạp thay thế được, vui vẻ thoải mái Tư Mã Cát cũng má ngồi thẳng thân mình, đầy mặt nghiêm túc. Nhữ hàng vương xuất hiện, lệnh đường không khí đột nhiên biến đổi lớn, mà Trang Thường, đỉnh này quỷ quyệt bầu không khí, nuốt nước miếng nói, ngàn vương, vương gia, ngài mời nói đi. Thiên Mạnh Nghiêu đầy mặt mỉm cười đứng ở nơi đó, tầm mắt trước quét Hà Khoan Thai tơi muột, đã chiếm hắn chỗ ngồi Tư Mã Cát, sau đó lại nhìn về phía Vạn Lập, ở Vạn Lập khẩn trương hoảng loạn tầm mắt, chọn mi nói, ta chứng minh, Trang đại nhân lời nói tội trạng, Vạn Lập đều có sở phạm. Thiên Mạnh Nghiêu nói xong như vậy một câu, ngừng, đường không khí phi thường xấu hổ. Đại gia hai mặt nhìn nhau, cho nhau thử, nghĩ thầm, tính ngài là vương gia, ngài cũng không thể dứt khoát, vô căn cứ a, nói chứng minh là phải có chứng cứ, ngài có chứng cứ sao? Trang Thường cũng thực không được tự nhiên, hắn phía trước nói, làm những hàng vương làm cái gì chứng, hắn có thể biết được Vạn Lập chuyện gì, nhưng cố tình, liệu ý là an bài như vậy một cái phân đoạn, còn lừa những hàng vương, nói đây là làm hắn áp trục, nói giống nhau chỉ có thân phận rất nặng người, mới có tư cách áp trục, toàn bộ Tây Tiến huyện, chỉ có những hàng vương đủ phân lượng làm. Chuyện này, mọi người đều thực dựa vào hắn, những hàng vương thật đúng là nghe xong liễu ý chuyện ma quỷ, đáp ứng rồi, còn dõng dạc, nói không phải nhân chứng sao, hắn nhắm mắt lại đều có thể làm cái gì, ngài nhưng thật ra tiếp theo nói a, Thiên Mạnh Nghiêu không nói, hắn đã nói xong, hắn làm xong chứng. Liễu ý ở bên cạnh từ từ tán tán cười khẽ, chén nước trà đã qua nửa, nàng gõ gõ bàn, nhắc nhở sư gia cho nàng tục ly. Sư gia cầm lấy phía sau chung trà, toàn bộ hồ ném. Liễu ý trước mặt, đôi mắt tắc hết sức chăm chú nhìn chằm chằm những hàng vương, cũng muốn nghe vương gia tiếp tục nói tiếp. Liễu ý cho chính mình đổ trà, uống uống đói bụng, lại tìm ăn. Mà đường hà không khí, vẫn là như vậy rằng câu bàng thính tịch bên kia, thật nhỏ nghị luận thanh lẳng lặng tràn ngập, thành tề hỏi Kỷ Thuần Đông. Đây là có ý tứ gì? Kỷ Thuần Đông lắc đầu, hắn cũng không thấy thấu. Ngồi đệ nhị bài mỗi vị đại nhân vừa lúc này xoay đầu tới, theo chân bọn họ. Nói thầm, những hàng vương không phải hàng năm ở kinh sao? Hắn cùng Vạn Phủ Doãn có quan hệ sao? Thành tề đem thân mình hướng phía trước thấu, cùng vị kia đại nhân nói, ta cũng chưa từng nghe qua, theo lý thuyết này hai người hẳn là không oán không thù mới đúng. Nếu không hỏi một chút người khác, xem có biết đến sao? Ngươi hỏi đệ nhất bài, ta hỏi đệ tứ bài. Hai người phân hảo công sau, vị kia đại nhân bắt đầu cùng đệ nhất bài quan viên nói nhỏ, đệ nhất bài chức quan đều không nhỏ, nói, bọn họ nói đến Dung Lăng bên kia. Dung Lăng cái kia vị trí ở ương vị bên cạnh một cách, hắn bên phải ngồi Tư Mã Cát, bên trái là cái tơi tìm hắn nói tiểu lời nói. Vị đại nhân này, ngài xem hiểu chưa? Bởi vì Dung Lăng lạ mặt, nhưng cố tình ngồi ở đệ nhất bài, vị kia đại nhân cũng không biết hắn chức quan. Chỉ theo bản năng lễ nghĩa chu toàn, hảo ngôn hảo ngữ, Dung Lăng bổn không nghĩ hồi, nhưng quét mắt đồng dạng hoang mang Tư Mã Cát, đột nhiên đã mở miệng, vừa xem hiểu ngay, kia hỏi chuyện quan viên sửng sốt, ngài thật xem minh bạch. Lời vừa nói ra, trước sau nhiều ít đôi mắt đều thấu tới, Tư Mã Cát cũng quay đầu tới, tốt nhìn chăm chú Dung Lăng, tiên yến quốc đại, mà quảng người phồn, quan viên địa phương càng như cá giết qua sông, ở đây này đó đại nhân. Cũng có cho nhau không quen biết đầu một hồi thấy, bởi vậy Tư Mã Cát tuy không quen biết Dung Lăng, lại theo bản năng đem này cho rằng đồng liêu, đi theo hỏi một câu, vị đại nhân này có gì cao kiến? Dung Lăng ánh mắt trầm ổn, không chút để ý, những hàng vương đã là thuyết minh, Vạn Lập tội danh là thật, như thế, còn có gì không rõ? Có người xen mồm, những hàng vương không phải cái gì cũng chưa nói. Bổn vương nói, người nọ nói chuyện thanh âm, làm phía trước Thiên Mạnh Nghiêu nghe thấy được. Thiên Mạnh Nghiêu quay đầu lại thoáng nhìn, nói lại lần nữa, bổn vương nói, Trang đại nhân lời nói tội trạng, Vạn Lập đều có sở phạm, từng câu từng chữ, nói chính là rành mạch, rõ ràng. Vị kia bị nhìn chằm chằm quan viên buột miệng thốt ra, ngài có chứng cứ sao? Thiên Mạnh Nghiêu nhướng mày, bổn vương nói, chẳng lẽ không phải tốt nhất chứng minh? Còn có như vậy sao? Ngài đây là ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy quyền mưu tư. Vạn Lập mặt hiện tại đã hắc thấu, hắn cắn răng nhìn Thiên Mạnh Nghiêu, không biết vị này Nữ Hàng Vương vì sao đột nhiên toát ra tới cùng hắn không qua được, tính làm hắn phát hiện nhiều. Năm trước chính mình điều tra quá chuyện của hắn, kia cũng đã là 800 năm trước thóc mục vừng thối cũ oán, như thế nào hiện tại một hai phải nhảy ra tới. Thiên Mạnh Nghiêu lúc này thật đúng là không rảnh cùng hắn lôi chuyện cũ, hắn chỉ là dựa theo Liễu Úy cấp kịch bản, thành thành thật thật niệm mà thôi, đến nỗi hiệu quả như thế nào, kết cục như thế nào, Liễu Úy nói không cần hắn quản. Đường tình huống trở nên thực quỷ dị, Trang Thường mồ hôi đầy đầu, đều không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống, hắn tâm phiền ý loạn, cảm thấy này hết thảy đều là làm Liễu Úy cấp giảo hợp, một phát tính tình, trực tiếp chụp kinh Đường một, hô, Liễu Ngộ Tác, ngươi lên đáp lời. Liễu Úy đang ở lột đậu phộng, nghe vậy tay run lên, đậu phộng nhân rớt địa. Trang Thường trừng mắt nàng, lại chụp kinh Đường một, lên đáp lời. Liễu Úy liếc hắn một cái, có chút bất đắc dĩ, xoa xoa tay, quy quy củ củ đứng ở đường trước. Trang Thường lười đến vòng vo, trực tiếp hỏi. Vương gia nói hắn có thể chứng minh Vạn Lập phạm án là thật, ngươi cho rằng đâu? Vương gia lời nói, ngươi hỏi cái này tám gậy che đánh không đến một khối tiểu Ngộ Tác làm cái gì? Đường Hạ lại bắt đầu khe khe nói nhỏ, nhưng Trang Thường đã cố không được, hắn xem không được Liễu Úy ở đàng kia ăn uống thả cửa, rõ ràng là nàng làm ra tới sự, dựa vào cái gì làm cho bọn họ ở chỗ này hạt bận việc. Liễu Úy đảo cũng không thoái thác, Trang Thường hỏi, nàng trả lời, tiểu dân cho rằng, vương gia nói được tự phế phủ, nói có sách mách có chứng, rất là lệnh người tin phục. Phía dưới nghị luận thanh biến đại, đều đang nói cái này không biết chỗ nào tới tiểu Ngộ Tác, ở chụp những hàng vương mông ngựa. Trang Thường uy nghiêm trấn áp, mai một hết thảy nhàn ngôn toái ngữ, tiếp tục hỏi, cụ thể, ngươi giải thích giải thích. Liễu Úy giải thích, vương khu cầm trong tay Vạn Lập áp bức bá tánh, sư cao thuế nặng tham ô sổ sách, xin hỏi những hàng vương, ngài cảm thấy này sổ sách chính là thật sự. Thiên Mạnh Nghiêu cùng cái bãi đẹp búp bê Tây Dương dường như, đầu óc cũng chưa đi, trực tiếp, ân, một tiếng. Liễu Úy lại hỏi Vạn Lập, Vạn đại nhân nhưng cho rằng là thật sự. Vạn Lập nói, tự nhiên là giả. Vương khu một thân, Liễu Úy nâng lên tay, mặt sau không cần lải nhải, ngài cảm thấy không phải thật sự đúng không, này được rồi. Vạn Lập nghẹn một hơi, trầm mặc xuống dưới. Liễu Úy nói, Vạn Lập cùng những hàng vương, lời nói cùng cọc. Sự, hai người trả lời lại một trời một vực, xin hỏi Trang đại nhân, ngài là tin tưởng ai? Trang Thường tựa hồ minh bạch một chút, đôi mắt hơi chút sáng lên, nói, vương gia đức cao vọng trọng, Vạn Lập nãi dưới bậc chi tù, tự nhiên là tin vương gia. Liễu Úy lại nói, cho nên, nếu vương gia cấp vương khu đảm bảo, chứng minh này lời nói phi hư, sở lấy ra chứng cứ cũng thế có thể tin, kia thám ô sổ sách này một chứng minh thực tế, không thạch trùy. Thạch trùy là gì, Liễu Úy? Sớm đã cấp các đại nhân phổ cập khoa học quá, Trang Thường cái này toàn minh bạch, hắn tức khắc sang sảng lên, một phách kinh Đường một, lại hỏi, xin hỏi vương gia, ngài cảm thấy hoàng bên tay phi pháp lừa bán dân cư danh sách, chính là thật sự. Thiên Mạnh Nghiêu cũng thăm dò rõ ràng ý tứ, hắn thoáng quét Liễu Úy liếc mắt một cái, trong lòng đối dung lăng vị này phu nhân có tân cái nhìn, biết nghe lời phải ứng, là thật sự. Trang Thường cười khai miệng, đã vương gia ngài cũng nói là thật sự, kia liền nhất định là thật sự. Vạn Lập, ngươi còn có gì lời nói hảo thuyết? Vạn Lập hoàn toàn khí chứ, thiết từ rảo biện, hồ ngôn loạn ngữ, muốn vu oan giá họa,